Thả Nư Phù Thủy Kia Ra, chương 1416 tới chương 1442. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mẹ kiếp! Roland thở sâu, giơ tay lên lau mặt, cảm giác này cũng quá chân thực đi. Nhưng hắn biết, mình chỉ đang giả vờ ung dung, để che đậy tâm tình tiêu cực dâng trào nơi đáy lòng. Cho đến lúc này, tay hắn vẫn đang khẽ run, sau lưng càng là lạnh lẽo dính nhớp. Ngay vừa rồi, hắn giống như đích thân trải qua một tràng tai nạn đáng sợ chí cực. Mặc dù trên thực tế chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn giống như lần lượt vượt qua giai đoạn cuối cùng với sinh mệnh và văn minh biến mất đó, hoặc có lẽ là bản thân hắn chính là một thành viên trong đó. Từ thủy tảo đến chim muông, từ cấp thấp đến cấp cao, thân hình dãy dụa và âm thanh thống khổ của chúng nó không biến mất được, tựa như toàn bộ vũ trụ đều là một vùng đất chết. Nước mắt này đúng là chảy vì chúng nó trong một khoảnh khắc, Roland thậm chí có chút không rời bỏ được ánh nắng chiếu tới qua cửa sổ. Cảnh tượng vốn bình thường không có gì lạ ngoài cửa sổ, bây giờ cũng trở thành vô cùng xúc động. Cho dù là nước dơ chảy xuống trên tường, cùng với quảng cáo da chó tùy ý có thể thấy được, đều có vẻ sinh động tự nhiên. Nhìn phố xá hỗn độn mà nhộn nhịp hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng bình phục lại tâm tình. Hiện tại hắn đã cơ bản có thể xác định được một việc. Ma lực cũng không phải là ngay từ đầu đã tồn tại ở thế giới này. Suy đoán đó cũng được Anna đề cập qua ở màn thứ hai, lúc này xem như là chiếm được xác minh. Là kế hoạch đưa đến ma lực xuất hiện. Nhưng không hề nghi ngờ, đó chắc chắn không phải kết quả mà người đối thoại muốn. Thứ bóng xám mong đợi là thoát khỏi lực dẫn, bên kia càng là dứt khoát nhắc tới phiêu lưu không cách nào dự đoán được. Bây giờ xem ra, ma lực chính là ngoài ý muốn chúng nó không thể dự liệu đến. Mà hạo kiếp do ma lực đưa tới, thì thành thần minh hay là giá lớn, cuối cùng luồng sức mạnh ấy truyền bá ra trong thời gian cực ngắn, người đối thoại cũng không thể chạy trốn. Cả thế giới cũng biến thành dáng vẻ như hắn đã thấy. Chẳng qua Roland phát hiện cho dù tháo gỡ được những thứ này, những gì mình biết đều chỉ là chút da lông mà thôi. Vấn đề mấu chốt nhất là, kế hoạch rốt cuộc là cái gì, vì sao bóng xám nhớ mãi nó không quên? Trận chiến thần ý lại có quan hệ gì với mọi chuyện này? Chắc sẽ không chỉ nhìn bọn họ đi điền cái sơ hở ấy chứ? Hắn quay đầu lại, ngưng mắt nhìn hộp chuyển phát nhanh một lát, cuối cùng vẫn là cầm điện thoại di động lên. Xin chào ngài Rốc, ta cần hiệp hội giúp ta tìm một người. Thành Neverwin, cửa vào bình nguyên màu mỡ, trạm số 2. Một đoàn tàu lửa chậm rãi dừng trước đài dỡ hàng. Đồng nghiệp, ta đi trước một bước. Không chờ đầu xe hoàn toàn dừng lại, Chàm đã hào hứng nhảy lên sân ga. Này này, tên kia, cũng không thể để mình ta nhét nồi hơi vào chứ. Xin nhờ, xin nhờ. Tối nay ta mời bia. Hắn chạy nhanh về phía thùng xe vận chuyển hàng hóa, ném giọng hăng ra sau lưng. Sau khi chiến dịch Taquila kết thúc, Chàm cũng không trở thành một quan quân uy vũ đẹp trai như mình dự đoán. Mặc dù bao gồm phụ thân và huynh trưởng đã hy sinh, bốn người cả nhà bọn họ đều được bệ hạ ca ngợi và thụ huấn, nhưng sở hành chính lại điều hắn và phụ thân đến đội ngũ của đệ nhất quân, chuyển nghề thành người lái tàu chuyên nghiệp. Phụ thân lại không có ý kiến gì, dù sao sau khi chiến tranh kết thúc xe lửa cũng cần có người lái. Loại máy móc lực lớn vô cùng cho dù không bốc xếp và vận chuyển pháo, cũng có công dụng cực kỳ rộng rãi. Thậm chí sau khi bộ đội chủ lực rút về Neverwin, xe cộ bôn ba trên bình nguyên màu mỡ không giảm mà lại tăng, sở hành chính cũng lấy lý do này để điều bọn họ ra khỏi quân đội. Dùng lời của phụ thân mà nói, dù ở nơi nào mà không phải vì bệ hạ hiệu lực. Huống hồ đãi ngộ vẫn còn cao hơn trước đây không ít. Chăm lại không cam tâm tình nguyện như thế, cả ngày giao tiếp với than đá đen thùi lùi, nào thống khoái bằng cầm trong tay súng trường chiến đấu cùng quái vật. Huống hồ huynh trưởng hy sinh trong trận chiến bảo vệ doanh địa, hắn ra tiền tuyến đánh chết mấy con ma quỷ mới có thể báo thù vì đại ca, hầu hạ một máy xe lửa hơi nước đâu làm được như vậy. Khiến hắn canh cánh trong lòng là nhị ca cố tình không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, không chỉ có thuận lợi tấn chức, mà còn được chọn vào bộ đội tinh nhuệ của đệ nhất quân. Cái này cũng quá không công bằng đi. Chàm vốn tưởng rằng mấy năm kế tiếp, mình cũng sẽ sống rầu rĩ không vui tại vùng quê vắng lặng này, không nghĩ tới sự tiến triển của tình hình hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Lượng lớn khu dân cư và nông trường xuất hiện ở hướng bắc dãy núi tuyệt cảnh như măng mọc sau cơn mưa, số lượng trạm điểm một mực tăng trưởng, quán rượu, cửa hàng cũng theo tới, vận chuyển hàng hóa không còn là một việc làm khô khan vô vị, nếu kết thúc sớm, mỗi ngày hắn đều có thể vào quán uống mấy chén. Mà người lái tàu không thể nghi ngờ là một chức nghiệp rất được mọi người hoan nghênh, bất kể là người địa phương hay là di dân, tất cả mọi người đều tràn đầy hứng thú với cấm khu từng bị truyền thành chỗ nguyền rủa, nói tới đoạn hứng thú, rót thêm đều không cần mình bỏ tiền. Đương nhiên, loại đãi ngộ này ở thành Neverwin hoặc ở trạm điểm khác cũng đều na ná nhau, chân chính khiến hắn mong đợi như vậy là người nơi này. Mời mọi người xếp thành hàng, có thứ tự nhận nhân ngẫu của mình. Cạnh xe vận tải, một cô gái đặt hai tay bên mép hô. Còn chưa chờ hắn tới gần, đối phương đã thấy hắn, cao hứng giơ tay lên, người tới rồi. Nhìn nụ cười đáng yêu ấy, Cham cảm thấy có thể trở thành một người lái tàu thật sự là quá tốt. Ta cũng đến giúp đỡ. Hắn vén tay áo lên nói. Tốt, vậy ngươi cũng cầm một cái nhân ngẫu trên người đi. Cô gái cười đưa qua một đứa bé được làm từ thân lúa, lại gần treo lên trên cổ hắn. Hừ, vô sự hiến ân cần. Một cô gái khác nhảy xuống từ chồng hàng, lạnh lùng trừng hắn một cái. Cham không nhường chút nào trừng ngược lại, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ trong chốc lát, giằng co ở bên cạnh thùng xe. Cuối cùng vẫn là cô gái cắt đứt song phương giằng co. Được rồi, Po Sang, ngài Cham chỉ là có lòng nhiệt tình mà thôi. Lúc chúng ta lạc đường, không phải nhờ có hắn giúp một tay sao? Nhắc tới lạc đường, sắc mặt cô gái lập tức cứng đờ, nàng nghiêng đầu, khinh thường hừ một tiếng. Ngày hôm nay lười tính toán với ngươi, tránh ra, ta muốn làm việc. Nói xong nàng nhấc hai túi mầm móng, cũng không quay đầu lại đi về khu vực tụ tập. Xin lỗi cô gái ngượng ngùng hơi không người, Po Sang nàng chỉ là. Không sao, ta không ngại. Cham giả vờ đại độ khoát tay, sau đó cõng mầm móng đi theo. Trên thực tế, hắn chờ mong ngày này đã lâu, cũng đã nghĩ vô số kịch bản trong đầu. Tối nay rạp hát Neverwin có trình diễn vở kịch mới, hắn đã định xong hai tấm phiếu, chỉ chờ bận việc xong là sẽ mời đối phương. Hai cô gái này đều là phù thủy của Malefin. Bọn họ quen biết có thể nói vô cùng hí kịch tính, lúc cô gái lần đầu lên tàu lửa đi trạm điểm số 2 hiệp trợ xây dựng, không cẩn thận ngồi quá chuyến. Nhìn bình nguyên hoàn toàn trống trải, nàng lúc đó liền không biết làm sao, khóc lê hoa đái vũ. Mà Po Sang hầu bên người nàng cũng không tốt hơn chỗ nào, ở trong hoàn cảnh xa lạ, nàng lộ ra bộ dạng đề phòng cao độ, vừa hãi vừa sợ, rất giống con mèo bị đạp đuôi. Rơi vào đường cùng, Cham chỉ đành phải dừng xe lửa, chuyển giao hai người lên một đoàn tàu chuyến về khác, cũng nhiều lần căn dặn mục đích với tài xế đối diện, mới giúp cho hai người thuận lợi tới trạm điểm số 2 trước khi trời tối. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, sau đó sẽ không còn dịp gặp mặt nữa, không ngờ hai phù thủy lại hiệp trợ cho công tác tháo dỡ trạm điểm. Thường xuyên qua lại, hai người dần dần quen thuộc, hắn cũng biết được tên của đối phương. Hạp. Hai giờ rất đáng yêu. Không chỉ về dáng dấp. Đương nhiên, dáng vẻ của nàng cũng vô cùng xuất chúng, trong phù thủy hình như không có ai quá kém, Po Sang suốt ngày mắt lạnh nhìn hắn đều không thể dùng xấu xí để hình dung, thậm chí có lúc bộ dạng nghi mặt của đối phương. Cũng có một phong vị khác. Nhưng Cham tuyệt đối sẽ không nói ra. Đó không thể nghi ngờ chỉ sẽ khiến đối phương mắt lạnh gấp bội. Sự đáng yêu của Ha-rơ càng nhiều ở những phương diện khác, khi gặp chuyện hài lòng nàng sẽ cười, gặp thất bại nàng sẽ khóc, chưa bao giờ biết che giấu tâm trạng và suy nghĩ của mình, thuần túy như một dòng nước suối trong tuyết. Nhưng ở một số phương diện nàng lại đặc biệt cố chấp, ví dụ như trong một tuần sau khi lạc đường, nàng vậy mà lại canh giữ ở bên sân ga đến khi hắn xuất hiện, chỉ vì để nói lời cảm ơn với hắn. Nói chung, chính là mọi thứ đều tốt. Khác với các cô nương hắn đã gặp trước đó. Ha-rơ là người đặc biệt nhất, nếu như những người khác là màu đen trắng, như vậy nàng nhất định là màu da cam, cũng như đầu tóc ngắn hơi xoăn màu đỏ của nàng. Dưới sự so sánh, Po Sang lại cách xa. Rõ ràng cả hai đều là phù thủy kia mà. Này, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang có ý gì. Đi vào nơi tụ tập, Cham phát hiện Po Sang lại chờ hắn ở cửa. Ngươi nên biết, bọn ta là phù thủy đấy. Từ ngày đầu tiên đã biết. Hắn đối chọi gay gắt nói. Cho nên ngươi đây là thừa nhận mình chỉ ôm tâm trạng vui đùa một chút, à? Po Sang dựng thẳng lên chân mày. Ta không biết tại sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy, nhưng Ha-rơ đáng yêu như thế, ta không có lý do để nhường nàng cho người khác. Nếu như ở trước mặt Ha-rơ, Cham chắc chắn không dám nói lời như vậy, nhưng giờ lại ở trước mặt Po Sang, hắn không hề có ý muốn lùi bước, dù là câu to gan thế nào tự hồ đều có thể nói ra. Đại khái là không ngờ tới hắn sẽ trực tiếp thừa nhận, Po Sang sững sờ chốc lát, thế nhưng đáng yêu gì đó, căn bản không quan trọng được không? Nàng là phù thủy, mà phù thủy không có khả năng. Ngươi cũng không phải không rõ ràng. Thì tính sao? Cha mượn ngực, bày ra huy chương anh hùng chiến đấu trên đồ. Ta còn có một người anh, cho dù không sinh được con, phụ thân cũng sẽ không chú ý, mà huy chương đích thân bệ hạ ban tưởng, cũng đủ để bảo đảm cuộc sống của nàng sau này, ngươi còn có nghi vấn gì không? Po Sang trợn mắt há mồm. Phải mất một lúc, nàng mới căm giận nói, hừ, lời nói đầu môi căn bản là không đáng tin. Ta sẽ vẫn luôn nhìn chằm chằm ngươi, sau đó vạch trần ngươi. Tùy tiện. Cham nhún vai, đúng rồi, ngươi không đề cập tới mình là phù thủy ta còn quên mất, năng lực của ngươi rốt cuộc là cái gì? Sao ta cảm giác, ngươi chỉ đang dùng khí lực của mình để mang hàng vậy? Chẳng biết tại sao, vừa nói như vậy, hắn thấy được vẻ mặt của đối phương lại càng kém hơn. Có phải ngươi cho rằng, tác hồng nên ở đây không? Không phải. Ta chỉ đang tò mò mà thôi. Cham vội vã xua tay, lúc này hắn mới ý thức được. Mình nói thế quả thực dễ dàng khiến người ta cảm thấy giấu giếm châm chọc. Kỳ quái. Bình thường hắn đều rất chú ý tìm từ kia mà, tại sao bây giờ lại trở nên tùy ý như vậy? Mặc dù đối với Phương Ngang Ngược không biết lý lẽ, nhưng mình cũng không phải người có thù tất báo nhân mà. Vào lúc hắn cho rằng đối phương sẽ không trả lời nữa, Hồ Sang lại thấp giọng nói, năng lực của ta là giết người. Cham Ngược lại hít một hơi khí lạnh, gì? Hồ Sang nhặt lên một hạt giống từ dưới đất đặt ở lòng bàn tay, rất nhanh, mầm móng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rũ, co rút lại, cuối cùng biến thành một cục màu nâu đen. Bất luận sinh mệnh gì cũng sẽ nhanh chóng điêu linh dưới sự đụng chạm của ta, tựa như hạt giống này. Trên thực tế không chỉ là động thực vật, cho dù là tảng đá hay kim loại cũng sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ có điều có hiệu lực rất chậm, tiêu hao ma lực cũng lớn, cho nên bình thường dùng để đối phó kẻ địch. Cham lui về phía sau hai bước, vậy vì sao ngươi không đi chiến đấu với ma quỷ? Liên minh phù thủy không phê chuẩn. Các nàng phụ trách an bài công việc cho tất cả phù thủy, mà năng lực của ta phải tiếp xúc gần gũi mới có thể thi triển, các nàng cho rằng tính nguy hiểm quá lớn, khó có chỗ trống để phát huy. Sau cùng kết luận là khiến ta tự lựa chọn. Ngoại trừ ra chiến trường. Hồ Sang có chút cười tự giễu, cho nên lời nói đầu môi chẳng là cái thá gì. Bệ hạ Roland cũng không ngoại lệ. Ngươi nói bậy. Cham không thể nào tiếp thu được có người chửi bới quốc vương bệ hạ ngay trước mặt mình. Bệ hạ chưa từng thất hứa, đây là chuyện tất cả người Neverwinter đều thấy ở trong mắt. Dù là chuyện khó tưởng tượng đến đâu, chỉ cần bệ hạ đáp ứng là nhất định có thể thực hiện. Nhìn vẻ mặt cười như không cười của đối phương, hắn bỗng nhiên có chút tự tin không đủ, từ từ, ngươi từng gặp bệ hạ? Gặp rồi. Hồ Sang ném cục đen trong tay, liên minh phù thủy là an bài công việc thế này. Các nàng sẽ ưu tiên căn cứ năng lực tiến hành sàng chọn, lại hỏi ý kiến cá nhân của phù thủy, cuối cùng tổng hợp lại hai cái để xác định, ví dụ như là Had. Nếu như năng lực có công dụng không rõ, sẽ chuyển cho bệ hạ Roland tự mình xử lý. Dù sao theo lời của hắn, bất luận năng lực gì đều có thể đưa đến tác dụng trong công cuộc phát triển của Greyford, không tồn tại cách nói người vô dụng. Nàng dừng một chút, mà ta lại thuộc về loại phía sau. Cham phát hiện mình lâm vào thế lưỡng nan, hắn vắt hết óc cũng không tưởng tượng ra, loại lực lượng thuần túy phá hư đó trừ chiến đấu ra thì còn sử dụng ở nơi nào được, bệ hạ lúc đó nhất định phải vô cùng khổ não mới đúng. Nhưng hắn lại không cảm thấy đây là sai lầm của bệ hạ Roland, thừa nhận điểm này so với chính hắn không thể làm tròn lời hứa còn khó chịu hơn. Bệ hạ nói như thế nào? Hắn nói nếu như qua 50 đến 100 năm nữa, ta có thể hiển lộ tài năng trong ngành hiệu ứng hình ảnh và đạo cụ. Hồ Sang biểu môi nói. À, là cái gì vậy? Ai biết? Hình như là có liên quan tới ma quỷ, ta cũng không chắc chắn lắm, lúc đó bệ hạ nói rất nhiều, ví dụ như công dụng của hiệu ứng hình ảnh cực kỳ rộng rãi, mà làm cũ lại là một vòng không thể thiếu trong công nghiệp hiệu ứng hình ảnh vân vân. Nàng quể quải bước tiếp, cách nói rất giảo hoạt, đúng không? Coi như hắn không có nói sai, đó cũng là chuyện của nhiều năm sau, nhưng ngay bây giờ mà nói, ta quả thực chỉ là một người vô dụng. Thì ra có chuyện như vậy, Cham chợt bừng tỉnh. Hắn cuối cùng cũng rõ ràng vì sao trước đó hai giờ muốn nói lại thôi. Khi phù thủy tránh đông tránh tây, Hồ Sang có thể chiến đấu với người đuổi giết tất nhiên là trung tâm của đoàn thể, nhưng bây giờ bệ hạ đã không cần các nàng đi tắm máu chém giết, nàng ngược lại trở thành hai bàn tay trắng, chênh lê giữa hai cái tựa lòng sông so với mặt biển có thể tưởng tượng được. Trong một khoảnh khắc Cham cảm động lây, vào lúc khi biết được bị điều ra quân đội, hắn hầu như cũng cảm giác mình bị thế giới vứt bỏ. Dưới cảnh ngộ như vậy, tính khí không tốt đại khái cũng là chuyện bình thường đi. Nhìn bóng lưng cô đơn của đối phương, lòng hắn chợt mềm xuống. Hắn vốn một mực tính toán, phải làm sao mới có thể đẩy ra đối phương, đơn độc mời Haji đi, nhưng bây giờ hắn lại không cách nào nói lời này ra khỏi miệng được. Nếu như ngay cả Haji cũng không ở, bên người nàng chẳng phải sẽ không có bất kỳ ai sao? Ho khan hai tiếng, Cham duỗi tay sờ túi áo, cái kia. Ta có hai tấm vé xem kịch mới. Hồ Sang quay đầu lại, tựa hồ đang đợi câu sau của hắn. Nhưng buổi tối ta có chuyện, chắc là không đi được, hắn do dự nói, nếu không ngươi và Haji đi đi. Như vậy dù sao cũng tốt hơn là lãng phí. Trên mặt Hồ Sang lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng qua còn chưa chờ nàng trả lời, bầu trời bỗng nhiên vang lên âm thanh đùng đùng. Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy ngàn vạn con chim bay qua đỉnh đầu, hầu như che hết ánh nắng. Cảnh bầy chim di chuyển như mây đen ấy, Cham vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn từng nghe nói chim di trú sẽ có kỳ vượt đông cố định, nhưng cảnh này hiển nhiên không thuộc về phạm trù ấy. Chủng loại trong bầy chim có thể nói là đủ loại, hơn nữa hắn vẫn luôn thấy quỹ tích bay của chúng nó vô cùng vội vàng, hoàn toàn không bay lượn ưu nhã như thường ngày. Chúng nó đây là thế nào? Cham nhíu mày, dọn nhà tập thể à suy. Hồ Sang dựng thẳng lên một ngón tay, người có nghe được âm thanh gì không? Ngoài trừ tiếng đập cánh thì còn tiếng gì khác à, không phải, ở nơi xa hơn nữa. Ánh mắt của nàng trở nên có chút ngưng trọng. Cham chỉ đành phải nín hơi lắng nghe thêm, lần này, hắn mơ hồ bắt được một tiếng ré dài, nặng nề mà khàn khàn, hỗn loạn trong tiếng đập cánh của bầy chim, tựa như tiếng hét phập phồng. hắn chợt mở to hai mắt. Đó là cảnh báo truyền tới từ phương Bắc. Lúc này công nhân khác cũng đã nhận ra dị thường, nhao nhao dừng bước chân, nhìn bầy chim đen thùi nghị luận không thôi. Cham lại ý thức được sự gấp gáp. Đó cũng không phải là cảnh báo thành thị sử dụng, mà là báo động trước đệ nhất quân dùng trong thời gian chiến tranh. Ý nghĩa kẻ địch đã tới gần trước mặt đội quân, chiến đấu lúc nào cũng có thể bắt đầu. Hoặc có lẽ là, khi tiếng cảnh báo truyền tới đây, bọn họ đã đang giao chiến với kẻ địch. Lẽ nào ma quỷ lại ngóc đầu trở lại sao? Nói vậy không khỏi cũng quá không khó tin đi. Hắn theo phụ thân vẫn luôn chinh chiến từ rừng rậm Dogger đến tháp trạm điểm số 10, cơ bản hiểu rõ về tình trạng phía Bắc. Sở dĩ đệ nhất quân tu sự phế tích Taquila, mục đích chủ yếu chính là dự phòng điểm này. Trên bình nguyên rộng lớn tê rống trải, một tòa tháp canh cao ngất đủ để chứng kiến khu vực 10 km trở lên, trước không nói trạm canh Redmit cần thời gian để thành lập, chỉ từ phế tích Thánh Thành đến vùng đất Neverwin khai thác đã cách xa 300-400 km, tại sao kẻ địch lại trực tiếp đột nhập tới nơi cách đế đô gần như vậy dưới tình huống không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng bây giờ đã không phải lúc miệt mài theo đuổi vấn đề này. Phụ trách trạm khai thác số 2 tối đa chỉ có chừng 100 người đóng quân, còn đều là tân binh thay phiên, nếu như bọn họ thực sự lọt vào tập kích, có thể thành công đẩy lùi ma quỷ, cam đoan nơi đây bình yên vô sự sao? Trong lòng Cham hoàn toàn không có nắm chắc. Po Sang đột nhiên chạy nhanh về hướng sân ga. Này, người muốn đi đâu? Hara còn đang trên xe lửa, ta muốn đi đón nàng. Câu trả lời ấy cũng nhắc nhở Cham. Dựa theo điều lệ sơ tán, sau khi nghe được cảnh báo mọi người hẳn là rút về chỗ tránh nạn gần nhất, nhưng sân ga dỡ hàng ở ranh giới khu khai thác, hiện tại bọn họ chạy vào khu dân cư đều cần thời gian tương đối dài, huống hồ là đi đường vòng. Cùng với mang theo Hara đi chỗ tránh nạn, không bằng trực tiếp ngồi xe lửa rời đi. Mọi người xem nơi đây. Cham nâng cao huy chương trong tay, ta là binh lính đệ nhất quân Cham, khu khai thác số 2 gặp tập kích, mọi người buông hàng đi theo ta. Nơi này cách chỗ tránh nạn quá xa, chúng ta đi xe lửa tránh nguy hiểm. Sau khi nói xong hắn nhỏ tiếng bổ sung câu, đã từng. Nhưng không ai nghe được lời hắn nói nhỏ, nhảy mắt khi cái tên đệ nhất quân được nói ra khỏi miệng, các công nhân lập tức coi hắn như người cầm đầu, những người vốn đang chạy về phía nam cũng dừng bước, tụ tập đến bên cạnh hắn. Cảnh tượng như vậy khiến Cham cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng theo tới lại là áp lực tăng gấp bội. Lúc hắn còn thuộc hàng đệ nhất quân, cũng chỉ là một người quan sát trên số hiệu Black River, tạp binh dưới tay phụ thân, chưa từng có kinh nghiệm lãnh đạo người khác, hiện tại đột nhiên có thêm một nhóm người cần phải phụ trách, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một luồng tâm thần bất định. Chỉ là lời đã ra khỏi miệng, hắn chỉ có thể kiên trì chống đỡ tiếp. Sang bên này, Cham mang theo công nhân một đường chạy vội tới bên cạnh xe lửa, vừa lúc đụng phải hắn với vẻ mặt không biết làm sao. Đồng nghiệp, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ tìm nơi hẻo lánh dễ xả thôi mà. Trước tiên ngươi đừng quan tâm nhiều vậy, Cham bắt lại bờ vai của hắn, than đá và nước đều thêm xong chưa? Nồi hơi khí áp thế nào? Hắn bối rối gật đầu, đang ở trạng thái đợi đi, lúc nào cũng có thể khởi động. Tốt. Hắn lớn tiếng dặn dò, bây giờ ngươi nhanh đi vặn cần chuyển hướng đi, chúng ta lái hướng trạm số 1. Trước khi mở phanh nhớ kỹ kèn nhắc nhở, hiểu chưa? Còn có, đặt sẵn súng nữa, đặt ở nơi mình có thể tiện tay lấy được. Ngươi thì sao? Ta an bài những người khác cái đã, lại đi đầu xe cùng ngươi hội hợp. Nửa khắc sau, xe lửa phun ra khói trắng cuồn cuộn, chậm rãi lái ra khỏi sân ga số 2. Trong khoảng thời gian này, càng có nhiều công nhân sân ga chú ý tới bọn họ, cũng leo lên thùng xe trước khi đoàn tàu khởi động, trong đó thậm chí còn có một đội dân binh trông coi khu tụ tập. Tuy nói chỉ có chừng 10 người, nhưng bọn họ chí ít đều trang bị súng. Điều này cũng làm cho Cham an tâm hơn chút. Mặc dù hắn rất muốn ở bên cạnh Hai, thế nhưng loại thời điểm này chuyện quan trọng nhất là vận chuyển mọi người đến khu an toàn, vì vậy sau khi xác nhận đối phương bình yên vô sự, hắn theo lối đi nhỏ trở lại đầu xe. Cũng ngay lúc này, Cham thấy được kẻ địch tập kích khu khai thác. Một đám tà thú chen chúc đến. Thần minh ở trên, không phải nói chúng nó sẽ chỉ xuất hiện vào lúc trăng máu sao? Hắn nằm úp sấp ở trước cửa sổ lẩm bẩm nói. Ai biết địa phương quỷ quái này xảy ra chuyện gì? Cham lấy ra súng trường của mình từ trong quầy trữ vật, tiếp đó thuần thục bò lên trần xe. Bởi đoàn tàu đang ở trong trạng thái đi ngược, hắn ở phần đuôi có thể tinh tường thấy mọi chuyện xảy ra ở phần cuối. Rất nhiều tà thú đấu đá lung tung giống như phát điên, trong đó có chủng phổ thông, cũng có chủng hỗn hợp rõ ràng lớn hơn một vòng. Tốc độ chúng nó đánh tới còn nhanh hơn dự tính của hắn, rời khỏi sân ga chưa được bao lâu, hắn đã thấy có bóng đèn lướt qua đường ray vọt vào khu dỡ hàng. Nếu như mọi người dựa vào hai chân để trốn thoát, vậy thì chưa chắc có thể chạy qua những con quái vật cuồng bạo hóa ấy. Hắn làm ra lựa chọn chính xác. Suy nghĩ này khiến Cham thở phào một cái. Nhưng nghi hoặc vẫn tồn tại. Cái loại tà thú này, mấy năm trước còn thua trận dưới sự ngăn chặn của tường xi măng và súng, không cách nào xâm nhập vào bên trong Neverwin dù chỉ một bước, Bây giờ đệ nhất quân đã mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều, tại sao có thể bị tà thú xâm nhập được? Mấy lần nổ súng kế tiếp càng khiến hắn khó hiểu hơn. Mấy con chủng hỗn hợp chủng chú ý tới xe lửa ầm ầm vang dội, từ phía bắc truy kích qua đây, sau đó lần lượt bị đánh gục ở trước mặt súng trường Vang Na, cuối cùng chỉ lưu lại một bãi máu loãng đen thui. Mấy năm nay cũng không khiến chúng nó có sự thay đổi ngất trời, phương thức công kích của tà thú vẫn giống như giả thú, không ngoài răng nanh và lợi trảo, uy hiếp phải thấp hơn Mác Đê Môn có đầu mâu nhiều. Hắn thực sự không nghĩ ra, kẻ địch như thế phải làm thế nào mới có thể lặng yên không tiếng động công hãm trú quân Taquila. Phanh. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, xe lửa bỗng nhiên hơi dừng lại một chút, thật giống như đụng phải cái thứ gì. Chàm suýt chút nữa thì rơi khỏi đầu xe, hắn căm tức quay đầu, toàn thân lập tức cả kinh. Chỉ thấy bên cạnh đoàn tàu chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một con quái vật quỷ dị, nửa người của nó liền với rương vận tải, hiển nhiên bị đụng xẹp vào, dòng máu màu xanh lam phun ra ngoài, làm ướt nửa đoạn toa xe. Quái vật có rất nhiều chi phụ và vỏ như loài bò sát, đôi lợi trảo như liêm đao bên đầu càng chứng minh địa vị của nó trong những kẻ cướp mồi. Kỳ quặc là, lúc trước hắn căn bản không phát hiện phía trước xe có bất kỳ quái vật nào, nó đến cùng đã xông tới từ đâu. Chẳng qua Cham lập tức không rảnh để tính toán chuyện này. Bởi vì hắn phát hiện quỹ đạo cách đó không xa gãy thành hai đoạn. Hăng, mau phanh lại. Hắn vừa hô to vừa tiến vào bên trong xe, lấy tốc độ nhanh nhất nắm thật chặt tay vịn. Đồng bạn tuy có vẻ mặt không hiểu, nhưng vẫn lập tức kéo xuống phanh. Tiếng rú nhọn hoắt lập tức vang vọng toàn bộ đoàn tàu, Cham thậm chí nghe thấy được mùi khét lúc thắng nóng lên. Nhưng mà lúc này đã trễ, xe lửa ầm ầm nghiền qua đoạn gãy mất, thân tàu nặng nề trong nháy mắt khiến bánh xe rơi vào trong đá vỡ, tiếp đó một đầu lao xuống nền đường. Mất đi quỹ đạo ước thúc, thùng xe đụng vào nhau, cuối cùng lật úp trong sự chấn động kịch liệt. Cham nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên tai tràn đầy tiếng kim loại vặn vẹo, hơi nước phun trào cùng với tiếng thét của hăng. Giờ khắc này tự như dài dằng dặc không gì sánh được, khi thùng xe rốt cuộc bình tĩnh lại lúc, thân thể hắn đã nằm ngang ở bên cạnh cửa sổ xe. May mắn là, tứ chi vẫn nghe theo chỉ huy của hắn, xoay người, thăm dò, bò lên, toàn bộ quá trình cũng không có đụng đến bất kỳ trở ngại nào, có nghĩa hắn cơ bản hoàn hảo. Tin tức không thể tốt hơn khi tránh được một hồi sự cố chạch đường ray, dù cho đây chỉ là tạm thời. Này, đồng nghiệp, người vẫn ổn chứ? Hắn tìm kiếm đến bên cạnh hăng với khuôn mặt đầy tro bụi và hơi nước. Hẳn là không sao, hăng rên rỉ một tiếng, thần minh ở trên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tà thú phá hủy đường ray, chúng ta phải mau rời đi nơi đây. Cham vỗ vai hắn. Ta không biết ngươi tới từ nào tòa thành thị nào, nhưng nhớ kỹ ở Neverwind thần minh sẽ không phù hộ ngươi, có thể bảo vệ ngươi chỉ có quốc vương bệ hạ và khẩu súng này. Hiện tại theo ta đi. Từ đỉnh cửa sổ bò ra ngoài đầu xe, hắn chứng kiến toàn bộ đoàn tàu đã bại liệt, thùng xe ngổn ngang ngã xuống nền đường, tạo thành một đường gấp khúc uốn lượn. Chẳng qua chắc là do đã giảm tốc trước khi chẹt đường ray, thùng xe cũng chưa từng xuất hiện tổn hại nhiều, cơ bản đều bảo trì nguyên dạng, rất nhiều người đang tự phát đẩy cửa xe và cùng cửa sổ ra, cố gắng bò ra ngoài thùng xe từ những cửa động này. Cũng vào thời khắc này, Cham nghe được phát súng vang. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, quay đầu lớn tiếng nói với hăng, nghe kỹ, bây giờ ngươi đi trợ giúp mọi người thoát khốn, sau đó mang của bọn họ lùi về phía tây. Đã không có xe lửa, tiếp tục di chuyển hướng trạm điểm số một quá mạo hiểm. Mà ở trong đó đã có thể chứng kiến đường nét của rừng rậm Dogger. Chỉ cần chạy vào lãnh địa của đại nhân Folia thì có thể thoát khỏi sự truy kích của tà thú. Ta biết rồi. Thấy đối phương gật đầu, Cham sải bước chạy như bay ở trên thùng xe. Hắn phải nhanh chóng tìm Hager mới được. Chạy tới một đoạn thùng xe cuối cùng, Cham phát hiện đội dân binh đang giao thủ với mấy con chủng lang đuổi theo tới. Chúng nó đã để lại mấy thi thể, nhưng vẫn không từ bỏ nghĩ muốn bò lên trên trần xe. Hắn mở chốt bảo hiểm, nổ súng với tụi chủng lang với khoảng cách không đến 10 mét. Mặc dù đây coi như là lần đầu tiên hắn bóp cò với kẻ địch, nhưng huấn luyện trước kia khiến hắn rất nhanh đã tìm được cảm giác, chỉ trong chốc lát đã trợ giúp dân binh đánh gục hết thảy. Nhưng mà còn chưa chờ hắn thở phào, hỏi mọi người phù thủy ở nơi nào, mặt đất bỗng nhiên rung động. Vỏ đạn rơi vào thân xe nhao nhao trượt xuống dưới, phát ra tiếng đinh đinh. Khi sự chấn động đó đạt đến đỉnh điểm, thổ địa phía trước đột nhiên hở ra, một con trùng thân mềm to lớn chui lên từ dưới đất. Dương miệng to như chậu máu ngã xuống ở trước mặt mọi người. Gặp quỷ, đây là cái thứ gì thế? Các dân binh kinh hô bóp cò, trên người quái vật lập tức bị đánh cho máu bắn tung tóe, nhưng thân thể nó quá khổng lồ, thương tổn do viên đạn tạo thành không đủ để trí mạng. Tiếp đó lớp da của nó bành trướng, Cham thậm chí có thể thấy rõ huyết quản xanh xanh phía dưới mạch động. Kèm theo một hồi tiếng lúc nhúc buồn nôn, một đám tà thú toàn thân dính đầy dịch nhờn lại bị nó sống sờ sờ phun ra. Cham hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Trong tà thú lại còn có quái vật quỷ dị như vậy. Nhưng loại thời điểm này hắn đã không thể để ý tới chuyện sợ hãi, phần lớn trong số tà thú mới xuất hiện đều là thể hỗn hợp, đến khi chúng nó tản ra, xui xẻo nhất định là mình. Nổ súng, nổ súng. Hắn vừa bắn kẻ địch vừa rống to nhắc nhở. Những lời này cũng nhắc tỉnh đội dân binh, bọn họ đem xe lửa trở thành vật che chắn, từ khe hở trút xuống hỏa lực với tà thú. Trong nháy mắt, không ít chủng hỗn hợp còn chưa đứng thẳng người đã bị lưới lửa thắt cổ, thế nhưng con trùng thân mềm khổng lồ kia phun ra tà thú xong cũng không có thu nhỏ lại, mà là càng bành trướng hơn, cho đến khi một đôi răng nanh chọc ra từ bên trong, xé rách toàn bộ miệng rộng kỹ trùng thân mềm, cuối cùng một con chủng hỗn hợp mới tắm máu ra. Nhìn thấy nó lần đầu, lòng Cham đã lạnh hơn nữa. Đó là một con quái vật hắn chỉ được nghe nói từ miệng của phụ thân. Răng nanh cường tráng cùng bốn chân hai tay không chỗ nào không tỏ rõ nó là địa ngục khủng thú trong lời đồn, cũng là kẻ địch khó đối phó nhất trong chủng hỗn hợp, không chỉ xuất hiện ở biên giới Neverwind với số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hỏa khí bình thường căn bản là không thể làm nó đình chỉ công kích. Sau khi khủng thú xé mở miệng của trùng thân mềm, nó dựng răng nanh lên xông về phía đoàn tàu. Cham theo bản năng nhảy xuống mặt đất, gần như là đồng thời, kẻ địch đánh mạnh lên trên thùng xe, lại khiến thân xe nặng nề chợt động. Hai đội viên dân binh không kịp tách ra bị thùng xe đẩy ngã xuống đất, cũng bị thân trực tiếp nghiền qua, còn chưa kịp kêu thảm thì đã trở thành một bãi huyết nhục mơ hồ. Mà khủng thú cũng bởi vì răng nanh hãm sâu vào trong lá sắt nên nhất thời khó có thể nhúc nhích, những người khác nhau nhau nổ súng với mục tiêu, chẳng qua ngoại trừ khiến nó càng thêm táo bạo ra thì không làm được gì. Bỗng nhiên, một bóng dáng mảnh khảnh xông vào trong chiến trường. Rõ ràng là một nữ tử nhân loại, cảnh này cũng khiến mọi người không tự chủ được nâng cao nòng súng. Nguy hiểm, mau tránh ra. Cham thì liếc mắt đã nhận ra đối phương, không khỏi bật thốt lên, Po Sang. Chỉ thấy Po Sang không để ý đến cảnh cáo của mọi người, nhảy một phát vọt thẳng vào bụng của khủng thú. Điều này làm cho trái tim Cham lập tức treo đến cổ họng, chỉ cần sơ ý một chút, nàng cũng sẽ bị quái vật dẫm ở dưới chân thành thịt vụn. Po Sang đại khái cũng biết điểm ấy, nàng vừa theo sát bước chân quái vật giãy giụa, vừa duỗi tay bắt lại đối phương. Da lông vừa dày vừa nặng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rũ, địa ngục khủng thú cũng phát ra tiếng gầm rú kinh tâm động phách. Như là nhận được mệnh lệnh, tà thú còn lại quay đầu nhằm phía con quái vật to lớn, mục tiêu của nó hiển nhiên là phù thủy phía dưới. Tình huống lập tức trở nên nguy cấp không gì sánh được, một khi khiến chủng lang linh hoạt hoặc chủng ác điểu tiếp cận Po Sang, nàng nhất định không còn sức chống đỡ. Mà nổ súng với khoảng cách này lại rất có thể sẽ ngộ thương đến nàng, mọi người lập tức lâm vào thế lưỡng nan. Chết tiệt, không có biện pháp khác. Cham cắn chặt răng, hét lớn một tiếng lao ra từ sau thùng xe, chạy thẳng hướng khủng thú còn đang giãy giụa. Cục diện đã xảy ra biến hóa kỳ quái. Vừa rồi song phương vẫn còn đang trong trạng thái truy kích và bị truy kích, hiện tại lại thành xem ai có thể chạy tới bên cạnh khủng thú nhanh hơn. Một con tà thú chủng gấu quay đầu cắn về phía hắn, hắn thì không né tránh, đưa súng về phía trước. Cút ngay. Trong nháy mắt nổ súng, nòng súng gần như đâm vào đầu mục tiêu. Phịch một tiếng sau đó, đầu chủng gấu tứ phân ngũ liệt, ầm ầm ngã xuống, Cham nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lướt qua thân mình của nó tiếp tục chạy như điên. Muốn giảm bớt tỷ lệ ngộ thương, ngoài trừ rút ngắn khoảng cách ra thì không còn cách nào. À, lúc này đã có chim diều biến dị và heo rừng đánh tới bên cạnh khủng thú, chúng nó mạo hiểm bị đồng loại giẫm thành bánh thịt, mở miệng cắn về phía Po Sang, cố gắng ép nàng vào góc chết. Mà Po Sang cũng biết ai mới là mục tiêu uy hiếp lớn nhất, gắt gao bắt lấy phần bụng khủng thú không buông tay, tùy ý thân thể bại lộ để tà thú cắn xé. Diện tích khô héo nhanh chóng lan tràn quá nữa, Cham cũng vọt tới trước người Po Sang, chém giết cận thân với tà thú. Không dùng tay lên đạn, súng trường kiểu vang na với băng đạn dung lượng lớn vào giờ khắc này hiện ra hết ưu thế không thể nghi ngờ, bất kể là heo rừng da dày thịt béo hay là chủng hỗn hợp lang sư tử, chỉ cần đầu ăn một phát cơ bản đều là chết ngay lập tức, chủng ác điểu thì trực tiếp dựa vào bán súng giải quyết. Đương nhiên, hắn cũng không thiếu bị cắn đến. Vì bảo vệ Po Sang, có đôi khi hắn chỉ sử dụng thân thể đi ngăn cản kẻ địch tấn công. Khủng thú rốt cuộc rút ra răng nanh thật dài của nó, nhưng khí lực cũng còn dư lại không có mấy. Sức yếu đã trải rộng toàn thân, da lông vốn nhìn như bền chắc không thể gãy giờ lại giòn như giấy mỏng, thậm chí không cách nào thừa nhận trọng lượng của cơ quan nội tạng. Nó tập tỉnh hai cái, ầm ầm ngã xuống một bên, lượng lớn nội tạng và ruột chảy ra ngoài từ bộ phận khô héo trước, đồng thời còn tản ra mùi hôi thối cực kỳ gây mũi. Cham thấy được, cơ quan nội tạng đó giống như là bị ngâm trong nước đường cống hàng tháng trời, đã sớm trương lên trắng bệch. Tà thú còn sống thấy thế giải tán lập tức, hình như hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Hắn chịu đựng cơn đau nhức, ôm Po Sang mất đi chống đỡ, ngã về phía sau vào trong ngực. Lúc này trên người phù thủy vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là vết thương máu chảy đầm đìa, mà hai chân bị heo rừng gặm cắn càng là máu thịt be bét, dưới da thịt tách ra sâu đủ thấy xương. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Cham ôm lấy Po Sang, khập khỉnh đi tới xe lửa, hai gì đâu? Nàng đã hội hợp với những người khác. Rút lui hướng rừng rậm đó cơ. Po Sang miễn cưỡng cười, còn như ta. Nếu như ta không đến giúp, các ngươi sợ rằng đều phải chết ở chỗ này, cho nên... ngươi đây là đang trách ta sao? À, ta chỉ là cảm thấy ta không thích hợp xuất hiện ở trên chiến trường. Nàng hữu khí vô lực châm chọc nói, đừng quên ta là phù thủy chiến đấu, khụ khụ. Lúc ngươi vẫn còn đang chơi bùn, ta cũng đã đang vì sinh tồn mà chiến đấu. Đều bị thương thành như vậy, vẫn còn không quên phê phán mình một phen, quả nhiên không đáng yêu chút nào. Chẳng qua biết được tin hai gia đã rời đi, chàm bỗng nhiên an tâm rất nhiều nhiều. Có lẽ hắn có đàng hoàng làm chuyện hắn giao phó. Lúc này, phía sau hai người lại truyền đến tiếng nhúc nhích. Chàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quái vật trùng thân mềm miệng đầy máu lại bắt đầu bành trướng. Móa, không dứt sao. Hắn chậm rãi dời đến bên cạnh thùng xe, đặt Po Sang xuống đất. Không sai, thừa dịp hiện tại còn kịp, mau trốn đi. Po Sang thở dài một cái, đồng bọn nhát gan của ngươi đã thoát đi không còn một móng rồi, thả ta ở đây tốt xấu còn có thể. Này! Nàng đột nhiên biến sắc, ngươi muốn làm gì? Cham ngồi xếp bằng xuống, ép từng viên đạn trong túi xách vào băng đạn rỗng. Chuyện này không Paris rất rõ ràng rồi sao, mang theo ngươi không có khả năng chạy thoát khỏi tà thú được. Vậy ngươi nên bỏ ta lại, một mình chạy đi chứ. Trước đây các ngươi đều là làm vậy sao? Nhưng ở trong đệ nhất quân, bệ hạ giáo dục bọn ta phải vì người bình thường mà chiến đấu, ta cũng không thể bỏ lại người bình thường như ngươi, để ngươi đi kéo dài thời gian, mình lại một mình chạy trốn. Po Sang không khỏi sửng sốt, có lẽ là không ngờ tới mình cũng có ngày bị coi là người bình thường. Cha mở cả băng đạn đặt bên cạnh, cúi người lắp súng, hơn nữa. Ta ngăn cản kẻ địch càng lâu, hai giờ sẽ càng an toàn, cho nên ngươi cũng đừng oán trách. Hắn cũng không đi trách cứ dân binh, bọn họ vốn cũng không phải là quân nhân chính thức, chức trách chủ yếu là bảo vệ khu tụ tập và nhà ga không bị trộm cướp, gọi bọn họ đi đối phó quái vật như địa ngục khủng thú thật sự là làm khó bọn họ, có thể kiên trì đến bây giờ đã không tệ. Người Po Sang hình như lại muốn nói gì, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Chúng nó tới. Chàm nhắm vào tà thú mới phun ra bóp cò. Tiếng thương vang vọng trên bình nguyên, so với lúc mới đầu mỏng manh rất nhiều. Nòng súng toát ra khói xanh vẫn luôn hướng về mục tiêu cực kỳ có uy hiếp. Tà thú linh hoạt xinh xắn thì giao hết tất cả cho người bên cạnh đi đối phó. Giữa song phương không có bất kỳ giao lưu, lại tạo thành sự ăn ý kỳ lạ nào đó, loại cảm giác tín nhiệm ấy khiến hắn sinh ra ảo giác như trở lại lúc tác chiến ở quân đội. Hắn giống như ngăn cản hồi lâu, hoặc như là chỉ trong một khoảnh khắc, bởi vì mất máu, phạm vi nhìn dần dần trở nên mờ nhạt, tay chân cũng càng nặng nề. Ngược lại Po Sang có thương thế nặng hơn hắn nhiều vẫn không ngã xuống, nàng cột chặt quần áo lên một tay là mồi, tay còn lại là vũ khí trí mạng. Tà thú loại nhỏ giống như chủng lang chủng hồ ly, chỉ cần dính phải là sẽ chết ngay lập tức. Bất ngờ là, Cham không tìm được vẻ tuyệt vọng nhiều ở trên mặt nàng, ánh mắt của nàng hoàn toàn không giống như một người bị trọng thương, tập trung sự chú ý cao độ, động tác quả quyết và mặt mày nhiễm máu tươi khiến Po Sang cùng với ấn tượng trong trí nhớ của hắn khác nhau một trời một vực. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, đây mới là bộ dạng của tất cả phù thủy chiến đấu. Nàng từng mất đi chuyện mình am hiểu nhất, nhưng giờ khắc này, nàng lại lần nữa trở thành nàng chân chính. Chủng hỗn hợp mới chui ra từ trong cơ thể của trùng thân mềm, hai người biết đây chính là một khắc cuối cùng rồi. Đáng tiếc tám vé kia Po Sang chuyển trở về bên cạnh hắn, khóe miệng lại mang theo một chút chế nhạo, nếu như ngươi chết ở chỗ này. Ta cũng có thể yên tâm, chỉ ít không cần lo lắng hai giờ bị ngươi lừa gạt. Quả nhiên, người này không đáng yêu chút nào mà. Cham tức giận hừ một tiếng, đúng rồi, tiếc nuối nhất đúng là ngươi, ở thời khắc quan trọng nhất chỉ có thể ở chung với ta. Không phải nàng ngoài ý muốn ngắt lời, trên thực tế ta cảm thấy. Tu. Tiếng còi sắc nhọn che giấu lời nói của nàng, tiếp đó một ngọn lửa nổ tung ở xung quanh trùng thân mềm, bụi mù và đá vụn bốc lên khiến tà thú tạm thời đình chỉ hành động. Cham đột nhiên tỉnh táo tinh thần, hắn mạnh mẽ chống người dậy, nhìn về phương hướng tiếng còi truyền tới. Chỉ thấy một nhóm đoàn tàu bọc thép màu đen xuất hiện ở đường chân trời phía sau, pháo đài trên đỉnh đang không ngừng lóe lên ánh lửa. Đó chính là số hiệu Black River rong ruổi trên bình nguyên màu mỡ ở chiến đấu Bắc Phạt, liên tiếp các trạm điểm. Hắn kích động lắc lắc Po Sang, nhìn thấy không? Là số hiệu Black River. Viện quân của chúng ta đến rồi. Po Sang lại không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào. Này Cham chợt quay đầu, lại chứng kiến đối phương đã nhắm hai mắt, mềm nhũn trượt đến bên thùng xe. Tỉnh lại đi, này, ngươi tỉnh lại cho ta. Chỉ là bất kể hắn lay động như thế nào, Po Sang cũng không lại mở mắt ra. Lúc gặp lại đối phương, đã hai ngày sau. Đây chính là phòng nàng, có cần ta giúp ngươi gõ cửa không? Đại quản gia của Malefin Camela hỏi. Không, đa tạ ngài, ta tự mình làm là được. Cham vội vàng khom lưng hành lễ với đối phương. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn tới thăm nơi phù thủy ở nơi này vốn không cho phép ngoại nhân tùy ý ra vào, chỉ có người được hộ gia đình trong đó mời mới được đi vào, hắn chỉ ôm tâm trạng thử xem, không nghĩ tới rất nhanh đã chiếm được đồng ý, như vậy xin chú ý thời gian. Camela gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Cham thở phào một cái. Vừa nghĩ tới tình cảnh hai ngày trước, hắn liền cảm giác có chút xấu hổ. Cho tới bây giờ, lời nhân viên y tế răng dạy vẫn vang bên tai. Nàng chưa tắt thở đâu, người còn lắc như vậy nữa, nói không chừng sẽ thật sự lắc chết nàng. Thật đúng là, rõ ràng là người đã trải qua chiến trường, lại không biết mạnh mẽ nhịn một hơi rồi đột nhiên thư giãn là rất dễ dàng tạo thành thoát lực ngất đi sao, lẽ nào lính đường sắt cũng không cần tiếp thu huấn luyện khẩn cấp cứu trị sao? Chỉ biết kêu la om sòm, chẳng lẽ nàng là người rất quan trọng của ngươi hay sao? Cham vội vã lắc đầu, mạnh mẽ xua tan các loại hồi ức phiền lòng. Thật ra sau khi biết Po Sang vẫn còn một hơi, hắn vốn không cần vội vã tới nhìn đối phương như vậy, dù sao nhìn từ bề ngoài, lúc này thực sự khó có thể phân rõ rốt cuộc ai là ai. Khắp nơi trên người của hắn đều bị quấn bởi băng vải, nhúc nhích thôi đã khiến toàn thân đau đớn, thực sự có chút chật vật không chịu nổi. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn thấy nên tự mình đến xem một chút, nếu không sẽ không thể yên lòng. Nghĩ tới đây, hắn duỗi tay gõ cửa phòng. Tới. Cửa phòng lõm ra theo tiếng trả lời, đập vào mắt chính là Ha. Quả nhiên là ngươi. Nàng cười vui vẻ, lúc mới vừa rồi nhận được thông tri của đại nhân Camela, nàng còn không nói ra tên, ta đã đoán được là ngươi rồi. Cảm ơn ngươi cứu Po Sang. Này, ngươi lầm rồi, rõ ràng là ta cứu hắn mới đúng. Trong phòng vang lên giọng nói quen thuộc. Cham đi vào phòng, liếc mắt là thấy được Po Sang ngồi dựa vào đầu giường. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, chiếu sáng nửa bên kia gò má cùng mái tóc nâu ngắn của nàng. Làm hắn kinh ngạc không thôi chính là, thương thế của đối phương rõ ràng nặng hơn nhiều, tinh thần lại hình như còn tốt hơn hắn. Đương nhiên, nàng cũng bị băng vải băng bó cực kỳ chặt chẽ, ngay cả đầu đều không ngoại lệ. Không có chuyện gì ngạc nhiên. Giống như nhìn ra rồi nghi ngờ của hắn, Po Sang nhún vai nói, thân thể của phù thủy vốn mạnh hơn người thường ở mọi phương diện, khôi phục đương nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều. Cho nên nàng dừng một chút, ngươi đừng cho là mình có thể có cơ hội đơn độc ở chung với Ha. Một bụng từ an ủi trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, Cham yên lặng trợn trắng mắt, hắn xem như là đã nhìn ra, người này căn bản không cần người quan tâm. Đã như vậy, ta đây liền cáo từ. Ôi chao, người đi ngay sao? Ha Rơ kinh ngạc nói. Đương nhiên, đứng bất lợi cho dưỡng thương, đặc biệt là khi các phương diện cũng không bằng nàng. Cham khiêu khích nhìn Po Sang, ta phải mau khỏe lại, sau đó hẹn ngươi trước khi nàng hẹn. Hẹn ngươi? Đi xem kịch. Hẹn ta? Hai mắt Ha Rơ cong cong cười nói, tốt. Từ từ, nhanh như vậy đã đáp ứng rồi. Ngươi mơ tưởng. Po Sang lạnh lùng nói, ta nhất định sẽ tốt nhanh hơn ngươi. Vậy thì thử xem. Thử xem thì thử xem. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bắt đầu tranh chấp như ngày thường, Ha Rơ thì ngậm cười nghiêng đầu đứng ở một bên, nhìn qua như là đang cảm thấy vui vẻ vì hai người sống sót sau kiếp nạn. Lúc đi ra khỏi cửa phòng, Cham chợt nhớ tới câu nói bị còi hơi che giấu, quay đầu hỏi, đúng rồi, câu cuối cùng của ngươi trước khi hôn mê là gì thế? Chẳng có cái gì cả. Po Sang lơ đỉnh nói, lúc xe lửa đến ý thức ta đã mờ nhạt, chắc là ngươi đã nhớ nhầm. Được rồi. Cham xoa đầu, khép cửa phòng lại. Hắn rốt cuộc đang hỏi cái gì thế? Ha Giờ hiếu kỳ nói. Một câu hồn ngôn loạn ngữ mà thôi. Po Sang nhếch mép lên, nghiêng đầu đón ánh mặt trời. Như vậy cũng không xấu nhỉ. Trung đoạn dãy núi tuyệt cảnh, vùng núi hêm. Bóng ma vĩ đại của thần đã chạm tới sát biên giới cao nguyên, phù du sinh mệnh trút xuống càng là chảy xuôi trong núi, liên tiếp hai cánh đông tây, khiến dãy núi thành một tuyến đỏ cái tráng lệ. Có tuyến này tiếp viện, quân đội của xương sống lục địa có thể liên tục không ngừng tiến vào bốn vương quốc lớn, từ đó không cần lại chịu bất kỳ hạn chế. Tất cả đúng như dự đoán của Max. Loài người quấy nhiễu tập kích tuy vẫn không hề dừng lại, nhưng căn bản là bó tay với sự tiến tới của thần của thần. Kế tiếp chiến tranh sẽ chuyển thành trận chiến tiêu hao không hề có kỹ xảo, bản thân ọc quần sẽ giữ ưu thế về số lượng, huống hồ kỹ thuật của nó có thể dùng tổng số khổng lồ nhất, thể vô ma kém cỏi không hề có tác dụng trong quá khứ cũng có thể trở thành vũ khí chiến tranh cường đại, dưới so sánh hai người càng chênh lệch nhau hơn. Đối thủ thật sự có kỹ xảo bất phàm, thế nhưng cũng sẽ không rút ngắn khác biệt về bản chất giữa tộc quần. Từ sinh dục đến thành thục, cái trước cần chí ít 10 năm trở lên, mà thể vô ma loại kém chỉ cần 2 năm ngắn ngủi, còn không cần phải phiền toái kén vợ kén chồng và giao phối. Theo thương vong không ngừng gia tăng, nhân loại sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tan vỡ. Không sai, tất cả tiến triển cũng không lệch khỏi quỹ đạo dự đoán của nó. Chỉ có một điều ngoại trừ. Ta muốn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nó đứng trong phòng quan sát dưới đáy thần của thần, giận dữ hét với thuộc hạ. Thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, dồn dập cúi đầu xuống, ai cũng không dám mở miệng. Nó rất ít khi chất vấn kiểu biết rõ còn cố hỏi này, bởi vì nó chỉ là phát tiết tâm trạng, lãng phí thời gian mà thôi, chỉ có người yếu kém đáng ghét như Blue mới có thể hứng thú với chuyện này. Xảy ra chuyện gì, hầu như có thể nhìn qua là hiểu ngay. Trên cao nguyên Hêm xuất hiện lượng lớn tà thú, triền đấu cùng một chỗ với thể cộng sinh nó thả xuống. Những thể cộng sinh ấy vốn nên liên tục không ngừng lao tới bốn vương quốc lớn, tiêu hao lực lượng của nhân loại, nhưng bây giờ có một bộ phận lại bị tà thú kéo lại bước chân. Chúng nó hợp thành mấy ngọn sóng đen ở trên bình nguyên, từ vị trí lỗ thủng lớn dũng mãnh tràn vào thành thị bị vứt bỏ. Đạo quan ải này có lẽ là pháo đài nhân loại dùng để ngăn chặn tà thú trước đó, chẳng qua lúc này lại đổi thành tộc quân. Nếu như chỉ vậy thì cũng cho qua. Nashapel ổ của Sky. Sirim trong bầy tà thú. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến nó có chút thất thố. Khác với nhân loại, từ rất sớm tộc quần đã hiểu được cái gọi là tà thú, chính là một chi nhánh của Sky. Sirim, tương tự với thể yếu kém trong tộc quần. Đến mỗi kỳ trăng máu phủ xuống, lúc ma lực tràn đầy, ổ sẽ phóng ra số lượng lớn bào tử, theo gió biển thổi hướng đại địa, cảm nhiễm những giả thú bình thường, chuyển hóa chúng nó thành các giống ly kỳ cổ quái, sau đó tùy ý chúng nó tự hành tiến hóa, chém giết. Sức chiến đấu của đám tà thú ấy thấp kém, không tạo thành uy hiếp gì cho tộc quần, Sky. Sirim cũng chỉ là coi bọn nó như là sân đẻ để thu thập tinh hoa, chưa bao giờ trông cậy vào coi tà thú như chủ lực tác chiến trên lục địa. Nhìn từ góc độ nờ, cái này cũng là biểu hiện cho sự khống chế thấp của Sky. Sirim đối với đại lục, trừ thông qua phương thức này chế tạo chút phiền phức nho nhỏ cho tộc quần ra, chúng nó khó có thủ đoạn nào khác để nhúng chàm bên trong đại lục. Nhưng ổ bất đồng. Nó là trung kiên của Sky. Sirim, tộc quần không có khả năng dễ dàng từ bỏ mục tiêu như vậy. Huống hồ ổ ở trong biển rộng cực kỳ khó chơi, lên lục địa lại đặc biệt ngu ngốc, không có bất kỳ lý do gì để xuất hiện trên bình nguyên màu mỡ. Phải biết rằng trong 800 năm trước kia, tộc quần từ vùng biên giác một phát chiếm đoạt hơn nửa Da Ninh Rim, cũng tạo nên phòng tuyến chạy dài giáp biển, chỉ vì phòng bị Sky. Sirim tập kích từ phía sau. Tà thú vốn ở bên trong đại lục này lại tụ tập thành đoàn thì còn hiểu được, nhưng ổ xuất hiện lại khiến tính chất của chuyện này trở nên hoàn toàn bất đồng. Hoặc là có đứa ngu xuẩn bỏ rơi nhiệm vụ, bỏ sót hướng đi của Sky. Sirim, hoặc là phía sau xuất hiện biến cố nghiêm trọng. Thuộc hạ rất có thể cũng nghĩ tới nơi này, mới không dám đơn giản nói tiếp. Liên tưởng đến trước đấy vương bỗng nhiên mất đi liên lạc, trong lòng Nashapel dâng lên tâm trạng cực kỳ phiền não bất an. Đại nhân Max. Một tên thăng cấp cấp cao đột nhiên đi nhanh vào phòng quan sát, tháp bớt truyền đến tin tức là vương đang kêu gọi ngài. Cái gì? Nashapel chợt quay đầu lại, người xác định đó là vương. Đối phương giật mình, từ dao động của cõi tâm trí đến xem, đúng là tòa thánh chúa tể không sai. Đại nhân, lẽ nào có vấn đề gì à? Không, ta tới ngay. Nashapel thu liễm lại tâm tình, lạnh giọng nói. Chuyện mất liên lạc với vực Blacker trước đó, nó và Silen Disater nhất trí cho rằng không thích hợp tiết lộ, để tránh cho sĩ khí giảm xuống, thuộc hạ sẽ có loại phản ứng này đúng là bình thường. Nói cho cùng, vẫn là ổ làm rối loạn bước đi của nó. Leo lên đỉnh tháp, Max tập trung tinh thần, đáp lại dao động mãnh liệt ấy. Nó quả thực đến từ tòa thánh chúa tể. Chỉ có điều, nó hơi hơi khác với lúc trước. Đáng tiếc lấy trình độ của nó, cũng không thể phân biệt ra được phần dị dạng ấy cụ thể đến từ nơi nào. Nhận được triệu hoán của ngài, vương tôn kính của ta. Trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nashapel vừa mở miệng đã theo thói quen tố khổ, những ngày không có ngài chỉ dẫn, thực sự khiến thần thấp thỏm lo âu, chúa tể bầu trời hiện nay càng là tung tích không rõ. Cũng may thể cộng sinh biểu hiện cực kỳ xuất sắc, mới giúp chiến sự tuyến Tây. Được rồi. Vương trực tiếp cắt lời của nó, ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn nói, chẳng qua đều không quan trọng. Vực Blacker đã thất thủ. Nashapel lập tức quên hết những từ ở sau đầu, nó dừng lại thật lâu mới không dám tin lặp lại, vực Blacker. Thất thủ. Tuy không bị Sky, Sirim triệt để xâm chiếm, nhưng đây chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kẻ địch của chúng ta đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác trước, cảnh này khiến phòng tuyến vốn yếu ớt toàn diện tan rã, Resenfun hất càng là đã chết trên chiến trường. Giọng của vương không dao động chút nào, giống như đang thảo luận một chuyện không hề liên quan tới vận mệnh của tộc quần, ta đã hạ lệnh buông tha vực Blacker, toàn diện rút lui hướng Da Ninh Rim. Xin vương hãy nghĩ lại. Nashapel nóng nảy, đây chính là cuộc đại di chuyển hơn 1 tỷ. Cho dù không bao gồm thể vô ma, cũng có ít nhất 1.000 vạn lận, trong tình huống khuyết thiếu phù du tiếp tế, lại có bao nhiêu người có thể còn sống tiến tới Da Ninh Rim? Chỉ sợ ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Hơn nữa bây giờ Da Ninh Rim đã bị Sky, Sirim giáp công, chúng nó phải thâm nhập vào bên trong đại lục mới có cơ hội đứng vững gót chân, thế nhưng bình nguyên màu mỡ tìm đâu ra nhiều cứ điểm như vậy để cung cấp tiếp tế cho tộc quân. Nếu có năng lực đấy thật, chúng nó cũng không nhất định phải đi nếm thử chiếm lĩnh Taquila rồi. Hy sinh không thể tránh khỏi, nhưng đây là phương pháp tối ưu trước mắt. Vương nói thẳng, sinh mệnh phù du cũng không phải vấn đề, một khi quyết định rút lui, tháp bớt trước kia đều có thể thông qua tái giá để đạt được tân sinh. Hàng kỹ thuật này đã chiếm được nghiệm chứng trên xương sống lục địa, mà Falling Star City, tháp Anli, Taquila, hem trên Daning Rim, thậm chí là mạch khoáng đá thần trong lãnh địa nhân loại, đều có thể sử dụng như điểm ấp trứng mới. Thế nhưng đồng thời vận chuyển nhiều tháp bớt như vậy, cho dù là dốc sức toàn tộc cũng. Nashapel bỗng nhiên ngơ ngẩn, lẽ nào ngài? Không sai, ta đã hòa làm một thể với trung tâm ma lực, khiến vương thành trở thành thần của thần mới. Mas không khỏi rùng mình. Cùng vật chất dung hợp, ý nghĩa vương sẽ vĩnh viễn cố định ở tháp bớt, trở thành thứ giống như mẹ tộc quân. Loại logic lạnh như băng ấy quả thực cũng không hề lưu tình với mình, làm nó cảm nhận được ý sợ hãi từ tận đáy lòng. Có lẽ lúc trước mất liên lạc, chính là bởi vì vương đang tiến hành chuyển hóa. Chẳng qua quả thực như vương nói, cứ như vậy, tất cả vấn đề trước mắt đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Lấy sức mạnh của thần, hoàn toàn có thể dung nạp vài tòa tháp bớt vào trong đó, cũng có thể một đường thay thế cứ điểm tản phù du, khiến hao tổn khi di chuyển hàng xuống mức thấp nhất. Vậy thì phiền phức cuối cùng cũng chỉ còn lại nhân loại. Suy nghĩ này mới toát ra, thì đã được vương khẳng định. Tộc của ta đã không có thời gian tiêu hao từ từ với nhân loại, phải mau chóng bắt được mảnh nhỏ truyền thừa vào tay, mới có cơ hội đi đối kháng với Sky. Sirim bây giờ. Mà lấy không tiếc bất cứ giá nào làm tiền đề, muốn phá hủy nhân loại trong thời gian cực ngắn, cũng chỉ có một phương pháp. Ta lệnh cho ngươi, từ lúc nhóm di chuyển đầu tiên đến bình nguyên màu mỡ trở đi, hành động tuyến tay bước vào phương án thứ hai. Vương hạ lệnh. Nashapel không khỏi cảm thấy hưng phấn. Trên thực tế phương án thứ hai chính là xuất phát từ tay nó, chỉ là không nghĩ tới lại thật sự có lúc thực hiện. Đó tất nhiên là một hồi hủy diệt kinh thiên động địa. Như ngài mong muốn, vương tôn kính của ta. Trong Sinning City, đo xuất hiện cảnh cực kỳ nhộn nhịp. Dưới cái nhìn của hàng vạn hàng nghìn quần chúng, đội diễu hành giáo hội giơ từng nhóm cờ xí, chậm rãi xuyên qua cửa thành. Đi ở hàng đầu vì bọn họ mở đường là đoàn kỵ sĩ vương gia, đây đã là đãi ngộ trịnh trọng hồi lâu không tái hiện qua, mà ánh mắt mọi người đều đặt lên người cô gái mặc hoa phục, đầu đội mũ miệng ở giữa đội ngũ. Nàng chính là giáo hoàng đời mới trong tin đồn, cũng là nhân vật then chốt đánh bại người mưu nghịch, dẫn dắt Hem trở lại quỹ đạo. Mặc dù giáo hội xâm lược Waffertech, Everwinter một lần khiến cho hình tượng bị lung lay, nhưng không thể phủ nhận rằng bọn họ vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa gần đây đội diễu hành này thường xuyên qua tiền tuyến chiến trường, cứu tế người chạy nạn đồng thời cổ vũ thế nhân và yêu ma chiến đấu, thắng được không ít lòng cảm kích và biết ơn. Mấy tin tức này cũng thông qua đủ loại con đường truyền về Sinning City, khiến dân chúng không khỏi với tràn ngập tò mò tân giáo hoàng. Dù sao ở quá khứ giáo hoàng đều là nhân vật cao cao tại thượng, dù là quốc vương muốn gặp bọn họ đều phải được sự cho phép trước đó, nguyện ý tự mình đi hiểm, thậm chí là giáo hoàng thân thiết quan tâm mỗi một thường dân cũng không thấy nhiều. Mà mỗi khi cô gái kia gật đầu mỉm cười với mọi người, thì đều khiến mọi người kích động hét to. Trừ thân phận của đối phương ra, dung nhan cực kỳ xuất chúng cũng là một nhân tố quan trọng nhất tạo thành náo động. Cuối cùng đội ngũ này đứng ở trước nội thành. Giáo hoàng tung người xuống ngựa, từng bước leo lên cầu thang, mà đứng ở cửa nghênh đón nàng chính là vua Greyford Roland Wimbledon. Hai người vươn tay, đơn giản bắt tay với nhau. Mặc dù đa số người là lần đầu thấy được loại lễ tiết mới lạ ấy, nhưng đều có thể từ đó nhìn ra phần bình đẳng kia. Cái này cũng biến tướng chứng minh được lời đồn đãi kia, tân giáo hoàng thượng vị chiếm được Greyford chống đỡ, quan hệ của song phương đã được thiết lập lại. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, hai người sóng vai đi vào. Xin lỗi bệ hạ, ta thất lễ. Sau khi cửa đóng lại, cô gái cúi người, đang chuẩn bị quỳ một chân xuống đất thì bị Roland kéo lên. Không, ta lại cảm thấy như vậy tốt vô cùng. Huống hồ ngươi đã không là người thuần khiết trước kia nữa, liên minh phù thủy cũng không cần lễ tiết rườm rà như vậy. Lẽ nào ngươi ở trong thánh thành lâu quá rồi, nên quên mất điều đó. Đối phương chính là Isabel được điều đi hêm, lấy thân phận người thay thế giáo hoàng tiếp quản thánh thành, phụ trách an trí nữ tu sĩ và cô nhi, cùng với phòng ngừa cuồng hóa hoàng tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên. Không rồi. Sau khi nói xong Isabel bỗng nhiên ngơ ngẩn, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, bệ hạ, ngài mới vừa nói. Ngươi không nghe lầm, trước đó Wendy đề nghị đưa ngươi thành một thành viên của liên minh, mà ta đồng ý đề nghị của nàng. Roland gật đầu, tuy nói là nghiêm phạt 5 năm, nhưng ngươi ở Hem làm rất tốt, coi như là phần thưởng đi. Isabel ngây người một hồi lâu mới phản ứng được, nhưng bệ hạ, ta. Sau khi gia nhập vào liên minh phù thủy, mỗi tháng đều cung cấp cây OS Drin cố định. Tiếng nhưng sau đó lập tức cắm ở trong cổ họng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, thật đúng là Roland thở dài, người thuần khiết các ngươi cứ thích kiên trì ở nơi khó hiểu, hoặc có lẽ là dằn vặt chính mình. Lại nói, chuộc tội cũng không cần xiềng xích và gông xiềng mới có thể thực hiện, nếu như cứ phải chuẩn bị mấy thứ đó vì ngươi, ta cũng sẽ cảm thấy rất đau đầu đó. Cho nên loại thời điểm này, giống như những người khác nói tiếng cảm ơn với Wendy là được. Vâng, Isabel cắn môi một cái, chậm rãi cúi đầu, ta hiểu được. Ta biết trước kia ngươi vẫn sống ở trong trách nhiệm và mệnh lệnh, chẳng qua không sao, sẽ luôn có một ngày ngươi sẽ thói quen phương thức sống mới này. Roland đổi trọng tâm câu chuyện, lần này gặp mặt là một cơ hội tuyên truyền khó được, vốn nên tổ chức càng long trọng một ít, có điều ta không muốn lãng phí thời gian trên điển lễ và trong yến hội. Ngươi nên biết, thành Neverwind bị tà thú công kích. Vâng. Nói đến chính sự, vẻ mặt Isabel lập tức nghiêm túc, ngài tới tìm ta, là muốn biết tình báo về tà thú sao? Không sai, dù sao trăm năm qua, Hem mới là lực lượng chủ yếu đối kháng tà thú, ta nghĩ giáo hội nhất định tích lũy không ít tài liệu liên quan. Isabel không chút do dự đáp, ta sẽ nói mọi thứ ta biết cho ngài. Bốn ngày trước khi biết được thành Neverwind đột nhiên lọt vào tà thú tập kích, lúc đầu Roland vẫn chưa quá mức lưu ý, hắn ở Tây Cảnh trải qua nhiều lần trăng máu, mấy năm trước mọi người cũng đã sử dụng súng gỗ cùng hỏa khí đáp trả chúng nó, huống chi là quân đội hôm nay. Tuy nói lúc trăng máu trở ra xuất hiện lượng lớn tà thú có chút khác thường, chẳng qua đệ nhất quân đang giao chiến với ma quỷ ở nhiều địa khu, hắn cũng không rảnh để ý nguyên do sau lưng. Không nghĩ tới tình hình tiến triển ngoài dự liệu của hắn. Đêm đó hắn liên tục thu được mấy phong điện báo phát ra từ đài quan sát núi Noslop, tình huống đột ngột thay đổi. Lượng lớn tà thú lướt qua tuyến Taquila, tiến hành tấn công khu khai thác, bộ đội trú phòng cũng tiến hành công cuộc chống lại tương ứng, lại không thể ngăn cản kẻ địch tiến công, nếu như không phải đoàn tàu bọc thép đúng lúc đầu nhập trợ giúp, tổn thất sẽ càng thêm kinh người. Hơn nữa trong báo cáo đề cập, có mấy người chứng kiến tuyên bố thấy được quái vật như là U Linh, chúng nó hành động mau lẹ, lặng yên không tiếng động, hầu như khó có thể dùng mắt thường phát hiện, chỉ khi dính lên vết máu mới có thể hiện ra thân hình. Điều này làm cho Roland ý thức được, hắn có thể nghiêm trọng đánh giá thấp năng lực của tà thú. Khi Isabel kể xong, Roland phát hiện suy đoán của mình chiếm được xác minh. So với Thánh Thành Hêm, trăng máu Tây Cảnh Greyford cũng chỉ là một nhánh sông trong đại dương. So với ma quỷ tà thú có rất nhiều loại hình, có một số chủng hỗn hợp thậm chí đã rất khó tìm được nguyên hình trong giả thú. Ví dụ như sở hữu cơ thể dài vô cùng, màng hoàng thú leo lên thành tường, có thể xuyên qua bề mặt trái đất, hàng hào điểu có sừng dê thân chim, có uy hiếp cực đại đối với người bình thường vân vân, đều là quái vật Tây Cảnh chưa từng thấy qua. Đồng thời, hắn cũng có một manh mối cơ bản với nguyên nhân của trận tập kích tới không có dấu hiệu nào này. Nhóm lớn tà thú đột nhiên xuất hiện ở phía sau khu khai thác, rất có thể là do mang hoang thú. Nhưng cái này không thể giải thích vì sao tình huống ở Neverwind sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Cho dù phía sau không có tường thành khổng lồ như Thánh Thành, đệ nhất quân cũng đều là tân nhân thiếu kinh nghiệm, có điều chênh lệch về vũ khí đủ để bù đắp hết thảy. Có thể ngay từ đầu mọi người sẽ rơi vào hỗn loạn, nhưng sau khi khởi động dự án khẩn cấp, quân đội phải nhanh chóng ổn định lại thế cục mới đúng. Mặt khác, hắn chú ý tới Isabel từ đầu đến cuối đều không đề cập đến quái vật tựa như là U Linh, điều này cũng làm cho hắn sinh ra nghi hoặc. Đến cùng là kẻ địch hoàn toàn mới, vẫn là dân trong thuộc địa báo lầm trong lúc hỗn loạn. Lúc này, một người hầu ôm một cái bọc giấy đi vào phòng. Bệ hạ, thành Neverwind gửi tới thư tín mới. Không phải điện báo. Roland có chút ngoài ý muốn nói. Vâng, cái này là thông qua kỵ sĩ bầu trời vận chuyển tới. Mở ra đi. Trong túi giấy chứa một xấp hình ảnh, Roland mở ra trên bàn, mới phát hiện tất cả đều là bức họa chân thực của kẻ tập kích lần này. Hiển nhiên, những hình ảnh này đều xuất phát từ tay Soria. So với báo cáo bằng chữ, về mặt tình báo trên hình ảnh không thể nghi ngờ càng chính xác hình tượng hơn nhiều. Xem ra dù cho bản thân không có năng lực chiến đấu, các nàng cũng đang vì bảo vệ gia viên của mình mà làm đủ nỗ lực trong khả năng. Rất nhanh, hình ảnh thi thể của một quái vật trong đó đưa tới sự chú ý của Roland. Nó hình như là bị xe lửa đụng chết, hơn nửa người đều dính vào trên miếng sắt, vẻ bên ngoài không cách nào liên hệ được với bất kỳ một con tà thú nào do Isabel miêu tả. Chủng hỗn hợp này, ngươi gặp qua ở Hem chưa? Hắn lấy hình ảnh ra, đặt ở trước mặt Isabel. Nàng tỉ mỉ quan sát một lần, sau đó lắc đầu. Nhưng Nightingale vẫn đứng ở sau lưng Roland, lại đột nhiên ồ một tiếng. Sao vậy? Roland quay đầu lại, có vấn đề gì à? Nó nhìn qua có chút tương tự với một thứ ta từng giết trước đó. Nightingale buông tay nói, chỉ là những quái vật kia so với cái này không lớn lắm, cũng không có ngoại hình khoa trương như vậy. Từ từ, người đang chỉ lần tra xét ở núi Gresno. Nightingale gật đầu. Sớm hơn là lúc siêu tầm phù thủy băng. Như từ điểm ẩn hình, bị người cho rằng U Linh hình như cũng nói xuôi được. Điểm khác biệt của hai loại quái vật ấy ở đâu, người có thể nói kỹ lưỡng hơn một ít không? Roland hỏi. Hừm. Để cho ta suy nghĩ một chút, dù sau đó cũng là chuyện mấy năm về trước. Nightingale cầm lấy hình ảnh, tên ta gặp phải cùng lắm chỉ cao bằng một nửa quái vật trên ảnh, chân trước cũng là hình liêm đao, chỉ là co lại mấy vòng, phần bụng chỉ có chân phụ dùng để leo mỏm đá, mà không có nhiều móng vuốt như vậy. Còn đâu? Đúng rồi, ngay lúc đó trảo thú cũng không có miệng rộng và răng sắc rõ ràng như vậy, còn trên bản vẽ này càng giống như là một tên cướp đồ. Nếu như không phải chân trước và ẩn hình, ta còn chẳng liên hệ giữa hai con với nhau. Lúc đó còn tưởng rằng chúng nó cũng là tà thú chủng hợp hợp nào đó kia. Sắc mặt của Roland không khỏi ngưng trọng hơn rất nhiều, nhưng sau Dubs lại phát hiện, những quái vật kia thuộc về Sky. Sirim. Nếu như nói tà thú có thể tạo thành uy hiếp có hạn, Sky. Sirim lại hoàn toàn là một chuyện khác. Làm người tham dự trận chiến thần ý, ở nhân loại không nhìn thấy được chúng nó ép ma quỷ tới mức không thở được, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu lực lượng Sky. Sirim xuất hiện ở Tây Cảnh, đây tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Thế nhưng cả phía Bắc Bình Nguyên màu mỡ đều bị ma quỷ xâm chiếm sau trận chiến thần ý lần đầu tiên, Sky. Sirim lại tiến vào nội địa đại lục như thế nào? Lẽ nào? Một suy nghĩ mơ hồ sợ hãi mà khoa trương chui vào đầu óc của hắn. Đúng rồi, nói đến tà thú. Lúc tiến vào di tích núi Snow lần trước, đệ nhất quân cũng bị tà thú công kích. Nai tiên nhướng mày nói, nếu nói là vừa khớp thì không khỏi quá trùng hợp đi, chẳng lẽ tà thú và Sky? Sirim vốn là một phe à, Roland cùng Isabel lập tức đồng thời nhìn về Nai Thiên. Nai Thiên biểu môi, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, các ngươi không cần để trong lòng. Nói chung, chuyện này sợ rằng còn rắc rối hơn so với tưởng tượng của ta. Roland gõ nhẹ mặt bàn nói. Vô luận như thế nào, thành Neverwin là trung tâm công nghiệp của nhân loại, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Nếu lần này tập kích có liên quan tới Sky. Sirim, mặc kệ áp dụng đối sách cỡ nào thận trọng đều không quá đáng. Isabel, tin tức ngươi cung cấp vô cùng hữu dụng. Đi xuống nghỉ ngơi một lát trước đi, sau đó ta sẽ để người phụ trách bộ tham mưu liên lạc với ngươi. Isabel lại không hề rời đi, bệ hạ, ta còn có một việc cần báo cáo với ngài. Chuyện gì? Nói đi. Trong khoảng thời gian ở Hêm, ta cũng không có dừng lại thí nghiệm đối với thần thạch. Nàng lấy ra một xấp giấy viết bản thảo từ vải lót để xuống trước bàn, ngài còn nhớ rõ kết luận Akesha cho ra trước đó không? Nó cũng không phải là vì ma lực vô cùng đậm đặc mà gây trở ngại tới thi triển năng lực, mà là bởi vì những yếu tố khác. Ta nhiều lần nghiên cứu trên cơ sở này, phát hiện yếu tố này rất có thể có liên quan tới tần suất. Tần suất? Roland kinh ngạc nói. Cách nói này hoàn toàn tham khảo chính xác cơ sở lý luận khoa học tự nhiên do ngài biên soạn, nó có thể không quá chuẩn xác, nhưng ta thực sự không nghĩ ra từ gì hình dung phù hợp hơn. Sau đó Isabel tóm tắt đơn giản rõ ràng phát hiện của mình một lần, trên thực tế. Không bao lâu sau khi cho ra kết luận này, ma lực của ta đã xảy ra ngưng tụ. Nai tiên ngoài ý muốn nháy mắt mấy cái, quan sát một hồi mới mở miệng nói, là thật. Trước đó ta cũng không có chú ý tới điểm ấy. Roland cười, đây chẳng phải là liên minh lại có thêm một phù thủy tiến hóa sao? Chúc mừng ngươi, đột phá bản thân. Isabel lắc đầu, đây đều là vì ngài cho ta cơ hội này. Nhưng kiên trì nghiên cứu cũng là lựa chọn của bản thân ngươi. Hắn phủ quyết. Sau khi năng lực tiến hóa sau, người có cảm thụ gì mới không? Isabel đưa ra một bàn tay. Chỉ thấy trên ngón giữa mảnh khảnh của nàng mang một miếng chiếc nhẫn, mà đá quý hình thoi ở giữa chiếc nhẫn dần dần tỏa sáng. Đây chắc chắn là một viên ma thạch phát sáng, người ngoài có lẽ sẽ cảm thấy kinh ngạc, Roland lại không. Chỉ có điều hắn hơi nghi hoặc một chút, viên đá này hình như có chỗ nào không đúng lắm. Viên đá này không xuất phát từ tay của ma quỷ. Nai tiên khẽ hô. Ngay sau đó Roland cũng phản ứng kịp. Đối với ma quỷ mà nói, ma thạch là nguồn sức mạnh để chúng nó tấn chức và chiến đấu, mỹ quan chưa bao giờ là nhân tố cần phải cân nhắc, vì vậy đa số đều tròn trịa. Mà viên đá ấy có vết cắt rõ ràng, giống như châu báu được đánh thành hình thoi đa diện, cơ bản chỉ có nhân loại mới phải làm như vậy. Nhưng nhân loại cố tình không có năng lực có thể chế tạo ma thạch. Cho tới nay tất cả ma thạch đều thu được từ chiến tranh và đào móc di tích. Mà cắt hay đánh bóng đều sẽ phá hư kết cấu của ma thạch, nói cách khác, nó nhất định là được gia công trước, sau chuyển hóa. Đây là vật thí nghiệm thứ nhất sau khi ta tiến hóa. Isabel tự hồ có hơi cảm khái, nó vốn đến từ một khóa thần phạt trong địa lao của giáo hội, hiện tại đã không còn cách nào cầm cố bất luận phù thủy nào nữa. Roland kinh ngạc há to miệng, người biến thần thạch thành ma thạch phá sáng. Vâng, thưa bệ hạ. Isabel gật đầu nói, nếu như nói trước kia ta chỉ có thể triệt để lau sạch dao động của thần thạch, hiện tại thì có thể mang một tần suất riêng đã yếu đi của nó, kết quả có được kết quả chính là ma thạch. Nhưng hiện nay chỉ có bộ phận ma thạch có thể tái hiện thông qua loại phương pháp này, cái này chỉ sợ cũng có liên quan tới việc ta lý giải không hoàn toàn chính xác. Roland kết hợp thí nghiệm bản thảo và hỏi thăm, tốn hơn nửa canh giờ mới tính là hiểu được tổng thể ý của đối phương. Đơn giản mà nói, nhận thức và tìm kiếm của Isabel về thần thạch đều xây dựng ở năng lực của bản thân nàng, ở trong mắt nàng, thần thạch dao động cực kỳ mãnh liệt, thế cho nên rất khó cảm giác được nó biến hóa lúc nào, chợt nhìn giống như là vực sâu hoàn toàn tĩnh mịch. Mà đặt dưới loại dao động này, dao động khác đều không thể biểu hiện ra ngoài, đây cũng là nguyên nhân thần thạch có thể cắt đứt năng lực. Nhưng cho dù là dao động hay là tần suất, đều là hình dung sau khi thông qua năng lực chuyển dịch, Isabel đã mơ hồ nhận thấy được khác biệt giữa hai cái, lại bị giới hạn bởi nhận thức mà không cách nào chuẩn xác biểu đạt. Dù sao sóng là thứ rõ ràng, ma lực lại không phải, nàng chỉ có thể chọn ra từ ngữ tương tự như từ khái niệm đã có để hình dung nó. Điều này làm cho Roland không khỏi nghĩ tới, làm hình như cũng đã nói lời giống vậy. Một khi hệ thống tri thức của người nói chuyện với nhau chênh lệch quá lớn, đừng nói là hiểu được, ngay cả thuyết minh đều khó thực hiện. Chẳng qua Isabel tiến hóa chứng minh được một điểm. Ma thạch cũng không phải là sản vật của riêng ma quỷ. Nếu như có một ngày ma lực trở thành một ngành học mới, như vậy những thí nghiệm của nàng rất có thể sẽ trở thành khởi điểm của ma lực học. Con đường này chẳng có mấy ai có thể giúp ngươi một tay, có điều đúng là như vậy mới đáng giá thử một lần. Roland khích lệ nói. Ta sẽ làm hết sức. Isabel đặt tay trước ngực nói, cuối cùng, trong lúc thí nghiệm ta còn phát hiện một hiện tượng không thể tưởng tượng nổi. Suy đoán của Akesha rất có thể không sai, thần thạch sợ rằng cũng không phải là vật chất. Không phải vật chất. Là có ý gì? Nai Thiên cau mày nói, chẳng lẽ trong hầm mỏ thần thạch còn biết nói chuyện? Tạm thời ngược lại không có phát hiện về phương diện này, có điều lúc ta tiến hành trắc thí ở dưới đáy mạch khoáng hêm, bất ngờ phát hiện mấy con chuột bị thần thạch ăn mòn. Isabel nhắm mắt lại, dường như đang hồi ức tình cảnh lúc ấy, chúng nó có lẽ là bị lạc đường tiến vào từ phía trên cơ quan khu mật lọt vào đáy sau khi thánh thành mới sụp đổ. Không ai biết được con chuột ấy rốt cuộc bị thần thạch bắt được như thế nào, chẳng qua thân thể của chúng có một bộ phận đã lâm vào trong thần thạch, thật giống như hai người hòa làm một thể vậy. Nhựa thông bao vây côn trùng đã có thể coi là một chỉnh thể, nhưng hổ phách vẫn không tính là vật sống. Roland nói thẳng. Ta biết trên mặt Isabel lại lộ ra một tia sợ hãi, nếu như chỉ là như thế, ta cũng sẽ không chắc chắn như vậy. Vấn đề là ở chỗ. Con chuột còn sống, khi ta tới gần nó còn có thể hét lên với ta, thật giống như đang cầu xin ta thả ra nó vậy. Roland không khỏi rùng mình một cái. Hắn bỗng nhiên hơi hiểu được tại sao đối phương phải cảm thấy sợ. Không biết mang đến sợ hãi. Mà nàng đứng trước mặt một lĩnh vực trước đây chưa từng thấy qua. Có phải do con chuột mới vừa bị cố định không lâu không? Nai Tin giả vờ thoải mái hỏi. Ta quan sát 3 tháng 9 ngày, tiếng kêu của bọn nó từ đầu đến cuối không hề dừng lại. Isabel khẽ thở dài, đến ngày thứ 10, ta dùng dao chia lìa một con trong đó. Kết quả phát hiện trong dạ dày của nó đã rỗng tuếch từ sớm, thậm chí bởi vì không dùng trong thời gian dài mà héo rút nghiêm trọng, nhưng bộ phận huyết quản của nó lại mọc vào trong thần thạch. Có nghĩa là trọn thời gian 3 tháng, vì con chuột cung cấp năng lượng cần cho sinh tồn. Là thần thạch. Xem ra mình vẫn nghĩ đơn giản quá, Roland không khỏi cười khổ, trước đó hắn cho rằng chỉ có vật sống mới có thể tụ tập ma lực, đúng là vì không đủ hiểu biết về ma lực nên mới truyền nhầm, thế nhưng bằng chứng Isabel phát hiện không thể nghi ngờ sẽ đẩy mạnh từ truyền nhầm chuyển biến về hướng thực tế. Ta từng đọc được trong ghi chép vạn vật của giáo hội, một ít thực vật hiếm thấy có thể nối liền với động vật, hình thành quan hệ cộng sinh kỳ lạ. Nàng nói tiếp, mặc dù không thể kết luận ngay thần thạch là thực vật, nhưng ít ra không phải vật chất. Dựa theo mạch suy nghĩ đó, một ít hiện tượng đặc biệt của ma quỷ cũng càng dễ hiểu được. Ví dụ như tháp bút sẽ không ngừng sinh trưởng, cùng với quái vật khổng lồ thấy được dưới đáy thân tháp vân vân. Chúng nó có thể chính là lợi dụng điểm này, mới xây dựng nên hệ thống tộc quần ngày nay. Nói như vậy, ma quỷ quả thực rất thích sử dụng đá Nai Thiên như có điều suy nghĩ nói. Đáng tiếc trình độ nghiên cứu của ta còn thấp, đa phần đều chỉ dừng ở giai đoạn suy đoán mặt ngoài, không cách nào mang đến cho ngài bất kỳ sự trợ giúp mang tính thực chất nào. Isabel hơi ấy nấy cúi đầu, không chỉ chưa điều tra được nguyên nhân dung hợp, ngay cả chuyển hóa ma thạch, cũng chỉ có thể chế tạo các loại ma thạch cấp thấp như là đá phát sáng, đá thét to. Người quá coi thường phát hiện của mình rồi. Roland ngắt lời, đầu tiên không bàn luận liệu suy đoán tần suất dao động quyết định hiệu quả có chính xác hay không, chỉ riêng chứng minh điểm phù thủy có thể thông qua năng lực chế tạo ma thạch, tên của ngươi cũng đủ để được ghi vào sử sách. Muốn nói không có tiếc nuối, đây tuyệt đối là đang lừa mình. Nếu như đối phương có thể sinh ra ma thạch cấp cao với số lượng lớn, vậy cũng có nghĩa giống như vô hạn, ấn phù mạnh mẽ như là thần ý có thể sử dụng vô hạn lượng, phù thủy chiến đấu cũng có thể trở thành một lực lượng hết sức quan trọng trên chiến trường. Có điều hắn cũng biết, thăm dò ma lực tất nhiên sẽ là một quá trình dài dòng mà quanh co, hiện tại Isabel chỉ mới đẩy ra một khe hở, nhìn thấy một góc trong đó mà thôi. Chỉ cần nàng có thể nghiên cứu tiếp thêm, lấy tuổi thọ bình quân của phù thủy mà nói, thành quả không thể nghi ngờ là rất đáng để mong chờ. Sau khi Isabel xin cáo lui, Roland lập tức mở ra giấy bút, nghĩ một bức điện báo phát cho tòa thị chính. Nội dung vô cùng đơn giản, cũng chỉ có một câu, thành Neverwin không cho sơ sót, ngày hôm đó bắt đầu khởi động dự án khẩn cấp, tiến vào trạng thái tổng động viên chiến tranh. trong tình huống có thể gồng gánh nổi lương thực, vì tiền tuyến cung cấp chiến sĩ nhiều nhất có thể. Mà trừ khuếch trương quân đội ra, sản xuất công nghiệp cũng sẽ nghiêng về hướng chế tạo quân bị, vật tư sinh hoạt sẽ bị hạn chế. Mặc dù từ lúc đầu tiên bắt đầu trận chiến thần ý, hắn đã mệnh lệnh tổng quản Barov chế định phương án tổng động viên tương ứng, nhưng muốn thực thi nó lại không hề dễ dàng. Đầu tiên lấy độ hoàn chỉnh hành chính mà nói, hiện nay chỉ có một thành Neverwin có thể làm được phối hợp điều chỉnh thích hợp giữa chính sách và nhân viên trên sinh sản, chấp hành ở những thành thị khác rất dễ dàng biến thành một hồi mạnh mẽ trưng cầu, khiến trật tự thật vất vả mới khôi phục lại bại liệt lần nữa. Thứ hai, coi như đệ nhất quân trắng trợn mở rộng, hậu cần cũng sẽ không sản sinh vô căn cứ. Chỉ dựa vào vận chuyển thuyền buồm và súc vật tiếp tế, ở thời đại này muốn tiến hành một hồi trận chiến vượt biên với quy mô 10 vạn người gần như là chuyện không thể nào. Nhưng mà nếu sân nhà ở Tây Cảnh, hạn chế về hành chính và hậu cần đều sẽ không còn tồn tại. Thành Neverwin đã là tuyến đầu của trận chiến bảo vệ ấy, cũng là thành lũy cuối cùng của nhân loại. Mặc kệ trả giá ra sao, bọn họ cũng không thể lùi về sau một bước nào, dù cho kẻ địch là Sky. Seedream cũng vậy. Bởi vì nhân loại đã không thể lùi được nữa. Ai ở đó? Đại quân Silen ngâm mình trong hồ phù du mở choàng mắt, nhìn về chỗ tối tăm phía đối diện. Ngay mới vừa rồi, nó nghe được chút động tĩnh nho nhỏ. Nếu như ở trạng thái bình thường, nó tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều, chỉ cần cầm vũ khí lên chém xuống, lập tức sẽ biết được kết quả. Nếu có thể sơ thăng hoặc thể nguyên sinh dám tiến vào chỗ nó tĩnh dưỡng mà không được nó cho phép, bị chém thành hai khúc đúng là kết quả đáng được. Sở dĩ Silen không lập tức hành động, đơn giản là vì cán kiếm chưa nằm trong tầm tay. Cũng chỉ khi đang nuôi dưỡng vết thương, nó mới có thể tháo xuống áo giáp và vũ khí. Trong bóng tối, một thân hình chậm rãi đi ra. Đừng động thủ. Là ta. Nó hơi sững sờ, nghe từ giọng nói, đối phương chính là chúa tể bầu trời đã mất liên lạc từ rất lâu, Hát Rốt. Silen chợt đứng lên từ trong ao, khoác một khối vải trắng lên người, người rốt cuộc đã đi đâu thế? Chẳng lẽ đúng như lời Max nói, ngươi lâm trận bỏ chạy à hư, tên quái thai dị dạng nói ra lời gì ta cũng không kỳ quái. Đây cũng là nguyên nhân àm ta đơn độc tới tìm ngươi. Hát Rốt chậm rãi đi tới bên cạnh nhau, lúc này Silen chỉ có chú ý tới, nó bộ ngực khô giáp nứt ra rồi một cái động lớn, nội bộ vết thương sâu đủ thấy xương, tuy là huyết đã ngừng, nhưng thương thế xa không tới khép lại tình trạng. Ngươi bị thương. Lấy năng lực của chúa tể bầu trời, lâm trận bỏ chạy tuyệt đối không thể lưu lạc tới mức như vậy được. Không nghĩ tới có một ngày ta lại chật vật đến cần ngươi quan tâm. Hát Rốt suy cười một tiếng, cố sức bò vào trong hồ phù du. Còn chuyện rốt cuộc ta đã đi dâu, yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết thôi. Có điều ở trước đó, trước hết ta phải cho ngươi xem một số thứ. Cái gì? Tập trung tinh thần, sau đó bảo trì thả lỏng, nhắm mắt lại. Nghe được yêu cầu kỳ quái như vậy, Silen vốn có ý cự tuyệt, nhưng nhìn vẻ mặt không thể nghi ngờ của đối phương, nó bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đây rõ ràng là chuẩn bị để tiến vào cõi tâm trí. Nó do dự một chút, cuối cùng vẫn nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt, một đoạn cảnh tượng khó có thể hình dung tràn vào đầu của Silen. Trong hình ảnh kỳ lạ, các cảnh tượng của mật thư vô danh, đồng tộc áo trắng, cột sáng tháp lớn, hố trời không đáy lần lượt hiện lên, cuối cùng phơi ra trước mắt, là bị lợi trảo bao quanh, bầy tổ chen chúc đến. Đây là... chọn đọc ký ức. Điểm khác nhau duy nhất ở chỗ, chúng nó ở trong tòa thánh chúa tể là phơi bày ký ức với vương, mà bây giờ lại là Hát Rốt chủ động truyền ký ức vào trong ý thức của nữa. Một lúc sau Silen Disaster mới cắt kết nối ý thức. Ký ức khó có thể giả tạo, cũng càng chính xác hơn sơ với lời kể, nhưng nó cũng có khuyết điểm không thể coi thường, đó chính là rất dễ dàng chứng kiến đoạn ngắn nằm ngoài chuyện cần. Ký ức rộng mở như một tòa thành không đề phòng, nó không nghĩ tới chúa tể bầu trời thế mà lại chọn phương thức như vậy để truyền đạt tin tức cho nó. Ngươi! Lời thừa thì không cần nói nữa. Giọng của Hát Rốt vô cùng trầm thấp, hiển nhiên cử động này khiến nó uể oải không chịu nổi, nếu như không làm như vậy, ngươi sẽ tin tưởng những việc ta đã trải qua sao? Đáp án không hề nghi ngờ chắc chắn là sẽ không. Một hòn đảo nhỏ cách vực Black Cốc không xa, lại là nơi nguồn gốc ma lực ở bây giờ, lời như vậy đừng nói là kẻ bằng miệng, cho dù đã xem qua ký ức, nó vẫn có cảm giác không chân thật đầy sâu sắc. Ngươi có thể sáng tạo lĩnh vực ý thức của mình. Silen đổi đề tài. Hát Rốt nghi ngờ nhìn nó, ta nghĩ rằng ngươi sẽ quan tâm nơi Vancree đang ở trước. Chẳng qua ngươi đoán không sai. Nếu không Paris như vậy, ta cũng không thể truyền đạt ký ức cho ngươi. Ngay khi chứng kiến cây cột sáng, ta bỗng nhiên có cái nhìn sâu sắc hơn về cõi tâm trí. Nếu không phải bị Sky, Seedream cắt đứt, ta còn có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, so với tòa thánh của vương, lĩnh vực của ta cũng không lớn lắm. Thì ra là thế. Silen ngồi xuống bên cạnh nhau, đưa lưng về phía chúa tể bầu trời, đúng là ta rất muốn biết nơi ở của chúa tể ác mộng, thậm chí khi nhìn thấy tờ giấy kia, ta hận không thể lập tức đi vương quốc loài người tìm nó. Nhưng lý trí nói cho ta biết, ta phải cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Cự tuyệt? Cái gì? Hắc rốt nhoài người tới, nhìn từ góc này, vừa lúc có thể thấy được bờ lưng sáng bóng và một nhúm tóc dài màu xanh lam hòa vào làn nước hồ của đối phương. Ta rất ít khi mở miệng, nhưng không có nghĩa là ta không suy nghĩ. Silen chậm rãi nói, ngươi trở về tìm ta trước, mà không phải là báo cáo tình huống này với vương, mục đích đã không cần nói cũng biết. Ngươi muốn ngăn cản trận chiến thần ý, hoặc là đến khi chân tướng rõ ràng rồi mới quyết định. Điều này tuyệt nhiên là trái với ý chỉ của vương, dù bản chất của nó không giống với phản bội. Một khi bị vương biết được, nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho ngươi, mà ngươi thế đơn lực bạc, cần phải có người giúp ngươi. Ta chính là lựa chọn giúp đỡ mà ngươi muốn. Không, ta tuyệt đối trung thành với vương. Hắc rốt đè thấp giọng phản bác, nếu biết rõ trận chiến thần ý là một hồi âm mưu, vì sao chúng ta còn phải dấn thân vào trong đó, khoanh tay đợi sự diệt vong đã được định trước sao? Ngươi cảm thấy vương sẽ khư khư cố chấp. Chỉ cần ta nghĩ cách liên lạc với Van Quy, đến lúc đó tất nhiên vương cũng sẽ hiểu được lựa chọn nào mới là chính xác, cho nên. Nó nói xong lời cuối cùng, giọng càng ngày càng thấp. Chết tiệt, ngươi đều thấy được. Ừ, Silen thản nhiên nói, ta cũng không cố ý, nhưng ký ức không thể sàng lọc và lược bỏ như ngôn ngữ. Ngay từ lúc ngươi rời khỏi khu vực không đấy, thì đã biết rằng vương không có khả năng đồng ý với cách làm của ngươi. Trận chiến thần ý là âm mưu, cõi tâm trí cất giấu bí mật sâu hơn nữa, cái này cũng không xung đột với tiêu diệt nhân loại và Sky. Sirim. Dù cho tình báo trên tờ giấy là thật, vậy thì chỉ cần không hợp thành mảnh nhỏ truyền thừa, thăng cấp cũng sẽ không bắt đầu, chúng nó hoàn toàn có thời gian dài để phá giải bí mật này. Cho dù như thế nào, mọi chuyện có liên quan ới thần ý hẳn đều phải được nắm trong tay mình, giữ lại đối thủ cạnh tranh là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác, tiêu diệt nhân loại có thể khiến Nai Ma triệt để biến mất tại cõi tâm trí, nhưng so sánh với toàn bộ tộc quần, một đại quân có thể nói là bé nhỏ không đáng kể, cho dù đối phương là Van Kree cũng vậy. Vương sẽ không để cảm tình ảnh hưởng tới phán đoán của mình, quy tắc làm việc duy nhất nó tuân theo chỉ có logic lạnh như băng. Một khi dừng bước tiến chiến tranh, tốc độ phát triển của nhân loại rất có thể sẽ làm ưu thế của tộc quần biến mất hầu như không còn, đây cũng là chuyện mà Usopp liên tục nhấn mạnh, vương tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Hắc Rốt nhất định biết rõ điều này trong lòng. Nếu như là bình thường, ta nhất định sẽ gọt ngươi đến mức không thể trốn chạy, lại giao ngươi cho vương thẩm phán. Silen khẽ thở dài, chẳng qua nể tình mọi chuyện ngươi làm đều vì muốn cứu Van Quy ra, ta có thể coi như không biết. Ngươi đã hiểu được, vậy không phải càng nên hành động sao? Hay là... Hắc Rốt lé mắt nhìn thân thể của Nai Ma ở bên kia hồ Phù Du, sự tôn kính của ngươi dành cho Van Kree đều là giả vờ, so với bản thân nó, ngươi càng hy vọng chứng kiến một bộ rỗng tuếch. Rầm. Silen nện một quyền lên hồ Phù Du, khiến nền đá xuất hiện vài vết rạn, cũng khiến chúa tể bầu trời đúng lúc ngậm miệng lại. Đầu tiên, tất cả suy đoán của ngươi đều xây dựng trên một tờ giấy không biết đến từ nơi nào, cố nhiên nó có chữ của Van Kree, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Thế nhưng nó đã dự đoán trước được sự tồn tại của khu vực không đấy. Nó còn nói thần của thần cũng không an toàn, nhưng nhân loại căn bản là không thể ngăn cản bước tiến của chúng ta. Silen lạnh lùng nói, vì một trang giấy như vậy, để ta ngang nhiên vi phạm ý chí của vương. Trên thực tế, ta nguyện ý chưa từng nghe qua cũng đã mạo hiểm tương ứng, nếu đổi lại thành ngươi, sợ rằng ngay cả điểm này đều làm không được đúng không? Đó cũng không phải là ý của ta, chúng ta đại khái có thể chậm lại thế tiến công, âm thầm điều tra, chỉ cần lừa gạt Max là được. Đây cũng là điều thứ hai ta phải nói, ngươi trở lại quá muộn. Silen trực tiếp cắt lời nó, vương đã truyền đến mệnh lệnh mới, chiến sự tuyến Tây từ Max phụ trách, chấp hành phương án số 2. Ngươi không còn là người phụ trách của quân tuyến Tây nữa, hoặc có lẽ là không còn quân tuyến Tây nào nữa. Sao lại thế? Hắc Rốt soạt một phát bật dậy khỏi hồ Phù Du, sau đó lại ôm ngực với vẻ mặt thống khổ. Hẳn là ngươi đã cảm nhận được rồi nhỉ? Cõi tâm trí nổi lên rung động. Silen mặt không thay đổi nói, trên thực tế nó còn nghiêm trọng hơn như vậy nhiều lắm, không chỉ là Resen Phun hớt chết trận, phòng tuyến vực Blackcock cũng bị tan rã. Trong tình huống vô cùng nguy cấp, vương dung hợp với trung tâm, khiến vương thành trở thành thần của thần mới. Bây giờ, toàn bộ tộc quần đều phải rời khỏi vùng đất duy nhất còn sót lại này, suy nghĩ của ngươi căn bản không có khả năng thực hiện. Muốn tranh thủ thời gian, nhất định phải làm trái chỉ thị của nó, cái này chẳng khác gì với chuyện ngang nhiên đối kháng với vương. Cho nên ta không thể đồng ý với ngươi. Hắc Rốt phát hiện tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, đại quân ngã xuống tuy rằng hy hữu, nhưng trên chiến trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đều không kỳ quái, chỉ là nó không bao giờ ngờ tới, thế cục tại sao lại đột nhiên chuyển biến xấu đến trình độ này. Lẽ nào lưỡi dao dị biến ấy cũng không phải là hiện tượng đặc thù? Nó đương nhiên rõ ràng phương án số 2 là cái gì. Lúc Max nghiên cứu thần của thần, thì đã đề cập tới một loại thủ đoạn chiến đấu điên cuồng. Dưới tình huống không suy xét đến phải trả giá đắt, nghiền ép trung tâm và mạch khoáng đá thần đến cực hạn, có thể khiến hòn đảo nổi tăng lên độ cao khá là kinh người. Loại thời điểm này, trọng lượng to lớn đủ để nó biến thành một vũ khí trí mạng. Vào thời điểm thần của thần rơi từ trên cao xuống, chỉ có thiên phạt mới có thể so được. Tuy Hắc Rốt không quá rõ ràng nó rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, chẳng qua theo cách nói của Max, đại địa sẽ nổ tung theo, bốc khói lên che khuất bầu trời, thậm chí có thể lan tràn đến ngoài mấy ngàn dặm. Nham thạch nóng chảy cũng sẽ tùy ý phun trào từ khe nứt, có thể biến toàn bộ lục địa thành một biển lửa ngọn sâu thẳm. Một lần công kích đã tiêu hao một ngọn thần của thần quý báu, Hắc Rốt vốn tưởng rằng sẽ không thấy được ngày phương án ấy được thực thi, không ngờ vương lại đồng ý với cách làm ấy. Kể từ đó, ý tưởng của nó quả thực đã trở thành nói suông. Bằng một mình nó đứng ra cãi lời vương. Tộc quần hoặc là con đường phía trước chưa biết, số mạng của nó tất nhiên là đã định trước. Trừ bỏ bị đại quân khác hợp lực truy sát ra, thì không có khả năng thứ hai. E rằng ngươi nói không sai, Hắc Rốt lại một lần nữa chậm rãi ngồi về trong ao, suy tính của ta quả thực quá không chu đáo, suýt chút nữa đã mắc phải sai lầm lớn. Nếu đã đi vào phương án số 2, ta cũng nên trở về thành phố Sky, bố trí phía sau. Rầm. Lại một kẻ hở xuất hiện ở trên vách cao. Chúa tể bầu trời kinh ngạc sửng sốt. Lẽ nào ngươi ý định buông tha Van Quy sao? Silen rốt cuộc xoay người lại, cặp mắt nhìn từ trên xuống của nó lạnh lùng như băng, giống như chỉ cần nói ra một chữ phải, nó sẽ khiến mình phun máu lập tức. Ta Hắc Rốt nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cứu cũng không được, không cứu cũng không được, còn có đạo lý gì không thế? Nó bỗng nhiên có chút hiểu được tâm trạng của Max. Ta cự tuyệt yêu cầu của ngươi, không có nghĩa là ta muốn từ bỏ chuyện cứu nó. Vậy phương pháp là? Ta không biết. Chính là bởi vì ta không biết, cho nên điểm ấy cần ngươi nghĩ được. Giọng Silen chân thật đáng tin, nhưng bất kể như thế nào, ngươi đừng hy vọng bây giờ còn có thể bước ra được. Tiếp đó nó thoáng thu liễm hàng ý trong giọng nói, nhắm mắt thấp giọng nói, đặc biệt là sau khi cho ta hy vọng. Cẩn thận. Chúng nó lại xông tới. Theo phích bôn lớn tiếng cảnh cáo, trên phòng tuyến lâm thời do không đến 100 người tạo thành lập tức phát ra tiếng súng dày đặc. Dưới màn hỏa lực, quái thú loại nhỏ linh hoạt cũng không thể không thả chậm tiến độ, thông thả bò tới trong lớp đá vụn tung tóe và bụi mù. Mà hai chiếc pháo giả chiến 75mm đang đợi giờ khắc này. Dưới tình huống bắn ngang trong vòng 1000m, độ chính xác của nó cao kinh người, uy lực cũng mạnh hơn lựu đạn chống quỷ rất nhiều, có thể nói nó là khắc tinh của những quái đầu đá ngoan cố ấy. Rất nhanh, quái thú loại nhỏ bò ở hàng đầu tiên đã bị đạn pháo bắn trúng, nửa người của nó trực tiếp nổ tung, một chân thậm chí rơi xuống ngoài 100 thước. Sau khi tổng thấy mấy con quái thú, ma quỷ còn lại lùi về phía sau, một lần nữa ẩn vào trong Red Mist. Nhưng tất cả mọi người biết rằng, đây chẳng qua chỉ là sự yên tĩnh ngắn ngủi, chúng nó sẽ ngóc đầu trở lại bất cứ lúc nào. Và từ các phương hướng. Một màn này không chỉ xảy ra ở bắc bộ của Đo, từ núi Canto của Waffertech đến Conduin Ridge của Gayford, mỗi giây mỗi phút đều có rất nhiều trận chiến đấu tương tự đang đồng thời tiến hành, khác biệt duy nhất chỉ ở quy mô. Vì vậy đệ nhất quân cũng lựa chọn đối sách tương ứng, kẻ địch nhiều thì dùng bộ đội nhiều đi đối phó, kẻ xâm nhập ít thì giao cho ít người. Đội ngũ do Fitbon thống lĩnh, một tiểu đội chặn đánh tra lậu bộ khuyết như thế. Bọn họ lấy thành thị làm tay vịn, chặn lại ma quỷ đang cố để lướt qua tuyến cảnh giới, bảo đảm chắc chắn cho nhân loại đứng vững gót chân ở khu Red Mist. Dù cho Fitbon chỉ là một quan quân nho nhỏ, hắn cũng biết mình nhiệm vụ cùng một nhịp thở với chiến lược toàn cục. Treo cấp trên tính toán, không cần thời gian mấy tháng, Red Mist khuếch tán từ Hem cũng đủ để bao trùm Sinning City. Vì vậy chiến đấu ở trong Red Mist là xu thế sau này, bọn họ phải thích ứng chiến trường khuyết thiếu phù thủy tiếp viện trước, đồng thời phải đảm bảo Đo Kingdom vận chuyển bình thường. Không thể không nói, chiến đấu như vậy vô cùng bị động, dù sao ai cũng không biết chúng nó sẽ đến từ phương hướng nào, lấy phương thức gì tiến vào vòng cảnh giới. Mà muốn thiết lập một phòng tuyến cố định men theo biên cảnh phía bắc của 4 vương quốc lớn lại là chuyện bất khả thi, dù là nhân thủ hay là hậu cần đều còn thiếu rất nhiều, vì vậy phương án của cấp trên cũng có chút ý bất đắc dĩ. May mắn là, vũ khí trong tay bọn lính ngược lại càng ngày càng hoàn mỹ, dù cho chỉ có hàng chục người, cũng có thể bộc phát hỏa lực không tầm thường trong vòng thời gian ngắn. Ví dụ như tiểu đội của hắn, chỉ sở hữu 3-4 chiếc súng máy thông dụng, 10 con ngựa, cùng với 2 khẩu pháo giả chiến, chỉ cần không đụng tới ma quỷ cấp cao, cơ bản đều có thể đánh xong rồi toàn thân trở ra. Xét đến cùng, loại cục diện gần như giằng co ấy đều tạo thành từ sự bó tay của đệ nhất quân với hòn đảo nổi. Chính là bởi vì cho dù đánh vào cao nguyên Hem cũng không thể phá hủy tòa cứ điểm di động kia, mọi người mới chỉ có thể lấy thủ làm chủ. Hiện nay thứ duy nhất có thể uy hiếp được ma quỷ, chỉ có đội ngũ Arya Nightguard do trưởng công chúa Điện Hạ thống lĩnh. Sớm biết lúc đó ta đã báo danh tham gia học viện Arya Nightguard rồi. Có người tán gẫu. Thôi đi, yêu cầu bên kia cao vô cùng, người cho rằng những người đơn giản thử huấn luyện như chúng ta có thể thông qua. Thật ra có thể gia nhập đệ nhất quân cũng đã rất tốt rồi, biểu đệ của ta muốn vào còn vào không được nữa. Nhưng bên kia có điện hạ Tilly đó, những lời này đưa tới sự im lặng nhất thời. Ngay cả trong đầu Fitbon đều không tự chủ được hiện lên dáng vẻ của đại nhân An Ace và điện hạ Tilly. Đối lập kết quả như vậy không cần nói cũng biết. Tất cả im miệng cho ta. Hắn đuổi tạp niệm thua khó hiểu ra khỏi đầu, tức giận mắng. Arian Nagai quả thật có thể phân cao thấp với ma quỷ, nhưng có thể bảo hộ dân chúng chỉ có chúng ta. Có lẽ chốc nữa còn có thể trở lại, chú ý tín hiệu của lính quan sát. Rõ đại khái cũng ý thức được hai chuyện này không thể so sánh được, đoàn người nhao nhao dời chủ đề. Đội trưởng. Hang Sen giơ súng đi tới nói, vừa rồi thuộc hạ của ta báo cáo, phía tây có một đường dốc có phạm vi nhìn không sai, vừa có thể quản chế động tĩnh của kẻ địch cũng không dễ để bò lên đỉnh sườn núi. Chỉ cần lắp một cái súng máy là có thể ngăn chặn lũ bò sát đầu đá ấy. Cuối cùng cũng trong đội ngũ vẫn có người có thể tin được. Phích Bôn nhìn về phía hắn chỉ, rất nhanh đã có phán đoán, ta mang 5 người đi tới, chồng tuyến hính diện ta giao cho ngươi, lúc nào lui lại, lúc nào có thể đánh, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi muốn đích thân đi. Nơi này chúng ta tới lần đầu tiên, ta đích thân đi trông coi mới yên tâm. Hai bên thường quan trọng hơn chính diện, huống hồ hắn biết rõ tính cách của phó đội trưởng, Hang Sen có kỹ thuật bắn súng tốt đủ trầm ổn và cẩn thận, đủ để khống chế phòng tuyến. Ta hiểu được. Hang Sen chào quân lễ bày tỏ lĩnh mệnh. Phích Bôn gật đầu, nhanh chóng gọi 5 binh lính trong đội trinh tra, một đường leo lên sườn núi. Khu vực nhô ra có mấy phần giống dốc nóc bao, một đường tăng cao dần dần, sau đó im bặt, tạo thành một mặt cắt cao 20-30 mét. Trên sườn núi cây cối rậm rạp, vô cùng thích hợp để che giấu hành tung. Khuyết điểm duy nhất là sương mù cũng vô cùng nồng đậm, rét mít lắng động đến đây khó có thể lưu động, thế cho nên tầm nhìn trong rừng cây không rõ, mặc dù không ảnh hưởng bọn họ quan sát bên ngoài, nhưng bị rét mít ướt át vây quanh cũng không phải là thể nghiệm gì tốt. Đốt lửa xua tan sương mù, thuận tiện kiểm tra sạch sẽ xung quanh. Phích Bôn tìm một vị trí bắn thích hợp, buông súng máy nói. Nơi này quả thật không tệ, đỉnh dốc nhô ra phía trước quả thực là điểm áp chế tự nhiên, đặc biệt là khi nhằm vào quái thú gần như không đề phòng phía sau. Thừa dịp kẻ địch chưa khởi xướng công kích mới, hắn định đánh dấu điểm này trên bản đồ, nói không chừng về sau còn cần đến. Chẳng qua sau khi đồng đội tản đi hồi lâu, Phích Bôn cũng không nghe được tiếng đốt lách tách trong dự đoán. Xảy ra chuyện gì vậy? Thu thập rơm củi không cần thời gian dài như vậy đi. Hắn nhíu mày hô hai tiếng, nhưng mà trong rừng yên tĩnh, ngay cả một tiếng vọng cũng không có. Phích Bôn lập tức cảnh giác. Cái này đúng là không thích hợp. Cho dù có kẻ địch, đồng đội cũng sẽ không biến thành không bắn nổi một súng. Huống hồ bất kể là thuộc hạ của Hang Sen hay là sáu người bọn họ, lúc dọc theo đường đi tới cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết của kẻ địch nào, sự im lặng bất thình lình này không khỏi cũng quá quỷ dị đi. Đúng lúc này, hắn chợt nghe bên phải truyền đến tiếng rắc cực kỳ nhỏ nhẹ, giống như có thứ nhẹ nhàng đạp lên bãi cỏ. Phích Bôn chợt xoay người sang chỗ khác, đồng thời bưng súng máy lên. Chỉ thấy một vật xám hiện lên trước mắt hắn, hàn quang lạnh lẽo thậm chí khiến gò má của hắn cảm nhận được một tia đau đớn. Rắc. Trong tay đột nhiên nhẹ một chút, súng máy bị tách ra làm hai, rơi ở trên mặt đất. Trước mắt hắn xuất hiện một cô gái có thân hình cực kỳ cao gầy, đối phương có làn xanh thẳm, để chân trần, mặc áo ngoài cực kỳ mỏng nhẹ, ngoài trừ kiếm cán dài trong tay ra thì không còn vật kim loại nào nữa, e rằng đây cũng là nguyên nhân khiến nó có thể im lặng không chút tiếng động khi di chuyển. Xong. Trong đầu Phích Bôn chỉ hiện lên một ý nghĩ như vậy. Hình người là điểm đặc thù của ma quỷ cấp cao, dựa theo sách tuyên truyền của cấp trên, ma quỷ càng giống người thực lực càng mạnh, đối phương ngoại trừ thân cao và màu của làn da ra, trên đặc trưng ngũ quan gần như không có bất kỳ sự khác biệt nào, năng lực của nàng cũng có thể tưởng tượng được. Bất ngờ là lúc sắp chết đi, hắn cũng không cảm thấy sợ, chuyện duy nhất hắn suy nghĩ trong lòng lại là làm thế nào mới có thể khiến đồng đội biết được có ma quỷ cấp cao ẩn vào khu vực này. Nhưng mà thanh kiếm kia cũng không bổ lên người hắn. Đối phương lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ trong lòng, vứt xuống trước mặt hắn. Mang về. Giao vào trong tay phù thủy tam tịch. Giọng điệu cổ quái, nói cũng không lưu loát, nhưng đây quả thực là ngôn ngữ của nhân loại. Ta không biết phù thủy tam tịch ngươi nói là đang chỉ ai. Phích Bôn lặng lẽ sờ bên hông súng lục. Hơn nữa ta tuyệt sẽ không giúp kẻ địch. Đưa, đồng bạn của ngươi sẽ không chết. Lời ma quỷ nói khiến tay hắn đột nhiên ngừng lại, tam tịch tức thống lĩnh, ngươi mang về, tự nhiên sẽ có người biết. Sau đó, một cánh cửa ma lực màu tím xuất hiện ở sau lưng nó. Nó chậm rãi lùi vào trong cửa, rất nhanh đã biến mất còn thấy bóng dáng tăm hơi cùng cánh cửa. Đây là... Nằm mơ sao? Phích Bôn trợn trừng mắt, ma quỷ cấp cao không chỉ không giết chết hắn, ngược lại còn muốn liên hệ với phù thủy thống lĩnh. Chẳng qua mảnh giấy trước mặt và thân súng gãy lìa nói cho hắn biết, đó cũng không phải một hồi ảo giác, hắn thò người ra nhặt mảnh giấy kia lên. Nó không được bọc trong phong bì nào, cũng không có ấn sáp, nội dung phía trên trực tiếp được bày ra không bỏ sót, mặc dù biết mình không nên nhìn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được ngắm hai mắt. Khu vực không đáy. Thần của thần. Hoàn toàn không rõ là có ý gì. Điều này làm cho Phích Bôn ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ nhìn từ con chữ, sợ rằng không ai có thể nghĩ ra rằng bức thư này đúng là tới từ tay của ma quỷ. Đúng rồi, những người khác. Hắn bỗng nhiên ý thức được, hiện tại cũng không phải là lúc để cân nhắc đến bức thư, hắn còn có mấy đồng đội tung tích không rõ kia mà. Phô. Khati. Rút. Phích Bôn vừa hô to vừa lảo đảo đi vào rừng, lúc mới gặp gỡ ma quỷ cấp cao vẫn chưa cảm giác được, mà khi nguy cơ giải trừ, hắn chợt phát hiện ra hai chân của mình bủng rủng vô cùng, chỉ khi cầm lấy thân cây mới có thể đứng ổn thân thể. Sau một lát, trong rừng truyền đến tiếng đáp lời suy nhược của đồng đội, đội trưởng. Đội trưởng là ngươi sao? Sau khi sưu tầm một phen, tiểu đội lên đường tổng cộng tìm về bốn người, hai người còn lại không thấy tăm hơi, giống như là đã biến mất. Tờ giấy nhanh chóng được chuyển vào trong tay của quan quân thượng cấp. Vẹn vẹn ba ngày sau, Phích Bôn đã nhận được mệnh lệnh, yêu cầu đi Sinning City gặp mặt bệ hạ Roland. Mà phụ trách vận chuyển lại là số hiệu Sigun. Hắn mơ hồ cảm thấy, chuyện này sợ rằng không chỉ đơn giản như một bức thư thôi đâu. Kết quả như thế nào? Sau khi hỏi xong, Roland hỏi Nai Thiên. Đều là nói thật, binh lính của ngươi cũng không có nói dối. Nai Thiên nhún vai nói. Vậy sao thành thật mà nói, Roland cũng cho rằng khả năng đây chỉ là câu chuyện do binh lính tiền tuyến bị ra không lớn, chỉ là tình huống cực kỳ đặc thù, thận trọng chút thì vẫn tốt hơn. Dù sao việc này hắn thấy, cũng có vẻ vô cùng quỷ dị và không thể tưởng tượng nổi. Như vậy kế tiếp ta sẽ tiến vào cảnh trong mơ, làm phiền ngươi chiếu kháng. Ngươi không nói ta cũng sẽ làm vậy. Nai Thiên xoay người kéo rèm cửa sổ, tia sáng trong thư phòng lập tức ảm đạm xuống. Ngươi lại muốn đi gặp ma quỷ kia. Làm phù thủy thường xuyên thủ ở bên cạnh hắn, rất khó có bí mật nào có thể giấu giếm được Nai Thiên. Nàng cũng là người duy nhất biết mật thư phong ấn chân chính đến từ tay của người nào. Cho dù không chủ động đề cập, chỉ cần nghe nhiều đối thoại giữa hắn và phù thủy cổ rồi tự nhiên sẽ hiểu được thôi. Đương nhiên, Roland cũng không có ý cố tình giấu giếm, sở dĩ hắn không tiết lộ cho nhiều người hơn, chủ yếu là tránh cho sự lo lắng vô nghĩa, đặc biệt là Anna. Không hề nghi ngờ, thư tín phía trước đã mất đi hiệu lực, hát rốt thế mà lại đã trở về. Hắn thấp giọng nói, hơn nữa trên chiến trường còn xuất hiện một ma quỷ cấp cao mạnh mẽ khác. Người cũng thấy đấy, nếu như hai người này liên thủ, thì sẽ tạo thành phiền toái lớn cho đệ nhất quân. Trước đó ta phải biết rõ ràng ý đồ của bọn nó, mà ở điểm này, bất kể là ta Quy La phù thủy vẫn là Edith, đều không cung cấp được nhiều trợ giúp lắm. Bây giờ có thể nói là một thời buổi rối loạn, thành Neverwind đang gặp công kích, nguy cơ còn lâu mới được loại bỏ, hiện tại lại xảy ra chuyện không thể không ưu tiên xử lý như vậy. Tuy nói thế, nhưng đối phương chung quy vẫn là ma quỷ, không nên dễ dàng tin tưởng lời của nó. Nai Thiên dặn dò, còn có mang thêm mấy phù thủy thần phạt đi, đặc biệt là Lan. Nói chứ có lẽ ngươi không tin, trong mơ ta đánh giỏi lắm đấy. Roland ngắm nhìn nữ tử tự như biến mất trong bóng tối, chậm rãi nằm trên giường êm, chẳng qua ngươi yên tâm đi, ta sẽ mang thêm mấy người. Đi nhanh về nhanh. Ừ, lát gặp. Hắn nhắm mắt lại, khiến cơn buồn ngủ cắn nuốt mình. Nửa giờ sau ở quán cà phê Tường Vi, Roland gặp được Van Cree đúng hẹn mà đến, cũng kể lại hoàn chỉnh tình huống Phích Bôn gặp được một lần. Thì ra là thế. Đối phương vừa khuấy đều cà phê vừa trầm tư hồi lâu mới mở miệng nói, chúng nó đang tìm ta. Không biết có phải ảo giác hay không, Roland cảm thấy động tác của Van Cree càng ngày càng giống một nhân loại. Chúng nó. Người biết thân phận của một tên khác. Van Cree ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn, Serac khác. Cũng chính là Silen Disaster ta từng đề cập tới trước đó. Chẳng qua nó rất ít khi cởi bộ áo giáp vừa dày vừa nặng kia, cho nên ngươi coi nó thành một tên thăng cấp cao khác cũng không kỳ quái. Roland nhất thời cạn kỳ, cái danh hiệu Silen Disaster đương nhiên là hắn biết, từ lúc thần của thần tiến vào dãy núi tuyệt cảnh, Sivia đã chú ý tới ma quỷ cấp đại quân ấy. Hắn cũng thông qua tiền tuyến lấy được nhiều tình báo, xác nhận thân phận của đối phương với Van Cree. Charita ít có trong bộ tộc ma quỷ, chiến sĩ Mark Demon có thiên phú rất tốt, cũng là người trong coi mảnh nhỏ truyền thừa tiền nhiệm. Thậm chí dưới sự dẫn đường của mảnh nhỏ, hắn còn từng tiếp xúc khoảng cách gần với đối phương. Không sai, kẻ địch áo giáp ngồi trên vương tọa Black Cock trên cao, chính là đại quân Silen. Chỉ là hắn hoàn toàn không ngờ đến, bộ dạng giấu sau áo giáp của đối phương thế mà lại là như vậy. Ngươi xác định chúng nó đang tìm ngươi. Roland đè xuống kinh ngạc ở đáy lòng nói, nhưng bức thư này cũng phải được giao cho phù thủy tam tịch. Nội dung trong thư vô cùng đơn giản, gần như giống với Naima đưa ra, chỉ có điều đổi văn tự của ma quỷ thành chữ của nhân loại mà thôi. Đây cũng là chỗ khiến hắn thấy khó hiểu, cho dù phù thủy thống lĩnh đã biết việc này, đối với bọn nó lại có ý nghĩa gì? Ngươi không hiểu rất bình thường, bởi vì ngươi không phải bọn ta. Van Cree buông cái thìa, vững vàng nhấp một ngụm cà phê. Thật ra chỉ cần đổi một góc độ là có thể đoán được ý của bọn họ. Đầu tiên, ta là bởi vì tìm nguyên nhân nhân loại thăng cấp mà mất tích, nếu như còn sống, như vậy nhất định phải dựa vào lĩnh vực ý thức của kẻ nào đó mới có thể còn sống còn, bằng không dưới sự xung kích của biển ý thức, ta không thể giữ vững bản thân đến bây giờ, chứ đừng nhắc tới truyền tin tức ra ngoài. Mà người có khả năng tiếp xúc với cõi tâm trí nhất là phù thủy. Roland hỏi. Đương nhiên còn có ngươi nữa. Van Cree thẳng nhiên nói, chẳng qua suy nghĩ đến ta vẫn có thể truyền tin tức ra, cho nên tỷ lệ là phù thủy càng cao. Hartrock suy đoán có thể ta đã thuyết phục một phù thủy, cùng với đạt thành nhận thức chung, mới có tờ giấy thứ nhất xuất hiện. Giả sử người ta nói phục chính là ngươi, vậy thì trực tiếp mang nhân loại đầu hàng là được rồi, hoàn toàn không cần phải phí sức như vậy. Thật ra ngươi muốn nói là khống chế phải không? Không cần để ý đến chi tiết ấy. Van Cree cũng không có ý phản bác, nói theo một ý nghĩa nào đó, thuyết phục hình thành quan hệ vững chắc hơn khống chế, bởi vì khống chế là hành phi đơn phương, còn thuyết phục là dựa trên cơ sở song phương có cùng chung lý niệm. Roland chợt nhớ tới lời Akesha từng nói qua, trong trận chiến thần ý đầu tiên, có một ít nhân loại trở thành tín đồ của ma quỷ. Hắn lắc đầu, chuyển mạch suy nghĩ trở về quỷ đạo, thế nhưng ngay cả như vậy, chúng nó cũng căn bản không thể nào biết được, người rốt cuộc đã dựa vào lĩnh vực ý thức của phù thủy nào để tồn tại. Hoàn toàn chính xác. Chỉ là muốn đưa một tờ giấy từ Greyford đến Waffertech cũng không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là vào thời kỳ chiến tranh, có năng lực làm được tất nhiên không phải hạng người vô danh gò. Nàng hẳn là có sức ảnh hưởng nhất định ở vương quốc loài người, hoặc là tin tức vô cùng linh thông. Như vậy giao thư cho phù thủy thống lĩnh là lựa chọn tốt nhất. Việc này tất nhiên sẽ khiến cấp cao coi trọng, từ đó người gửi thư sẽ biết được. Van Cree nói đến đây thì dừng một chút, ngoài ra ngươi không cảm thấy bức thư này khá đơn sơ sao? Chính là bởi vì ngay cả phong bì cũng không có, cho nên dọc đường đi mới bị nhiều người nhìn thấy nội dung của nó. Kể từ đó, cho dù Tam Tịch quyết định ẩn giấu chân tướng, phù thủy bị ta dùng cũng có thể thông qua con đường khác để hiểu được trong thư rốt cuộc viết những gì. Mà một khi nàng biết, ta cũng rất nhanh sẽ biết được. Roland lập tức bừng tỉnh, thì ra bản thân bức thư cũng không phải là trọng điểm, hành động truyền tin này mới là tín hiệu Sky và Silen thả ra. So sánh với nội dung trong thư, ma quỷ cấp cao lần đầu gửi tin cho nhân loại là một chuyện rất khó để giấu giếm triệt để, hắn tin tưởng trong mấy ngày này, chuyện Phích Bôn gặp phải khẳng định đã truyền khắp bộ đội Bắc Bộ đó. Ta thừa nhận làm như vậy cần vận khí nhất định, nhưng không thể không nói, đây đã là lựa chọn tốt nhất mà chúng nó có khả năng nghĩ tới. Cũng vậy, vận khí của bọn nó cũng không tính là quá kém. Van Cree đưa ngón tay ra chỉ Roland, tiếp đó lại chỉ vào mình, ngươi xem, hiện tại không phải là ta đã biết sao. Qua những gì ngươi vừa nói, ta ngược lại có thể hiểu được. Roland hơi nghiêng về phía trước, hít sâu một hơi. Hắn biết vấn đề kế tiếp mới là trọng điểm, ngươi cảm thấy, mục đích chúng nó tìm ngươi bây giờ là gì? Thành thật mà nói, ta không biết. Ánh mắt của Van Cree không hề trốn tránh, chuyện này không khớp với suy đoán của ta, thứ ngươi để ý cũng chính là điểm ấy, đúng không? Roland thầm chấp nhận cách nói của nó. Hắn phát hiện, nay mà có sức quan sát khó có thể hình dung đối với lòng người, cho dù ở trong hiệp hội võ đạo gia, bây giờ nó cũng khá được hoan nghênh, có thể nói là phong sinh thủy khởi. Ở trước mặt người như vậy, làm bộ mơ hồ cũng không có quá nhiều tác dụng, trực lai trực vãng mới là phương thức can thiệp hữu hiệu nhất. Theo phán đoán trước đó của đối phương, thần của thần xuất hiện có nghĩa chúa tể bầu trời đã hạ quyết tâm, nếu nó đã nói với vương, là cơ bản đoạn tuyệt khả năng mượn sức. Trừ phi phá hủy lụa địa trên không ấy, bằng không nó tuyệt đối không thể quay đầu. Theo đạo lý, hát rốt trời sinh tính đa nghi sẽ vẫn âm thầm quan tâm tình hình của tiền tuyến, trước khi ngươi bày ra đủ thực lực, nó cũng không thể áp dụng hành động. Van Cree giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại tự như đang nói ra hoài nghi dưới đáy lòng của hắn. Bây giờ thái độ nó khác thường, lại là đạt thành nhận thức chung nào đó với Seracat, tâm tư ngươi sinh lòng cảnh giác cũng không kỳ quái. Nhưng mà cái gì? Nếu như tình huống thay đổi thì sao? Nó buông tay nói, thế sự vô thường, dù là quyết định thích hợp như thế nào đi chăng nữa, thoát khỏi điều kiện tương ứng đều sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ta chỉ có thể suy đoán như thế, có lẽ là những nhân tố khác, khiến Hát Dốt cải biến ước nguyện ban đầu của mình. Có điều ngươi cũng không biết cụ thể là cái gì. Không sai, ngay cả ngươi cũng không biết được, ta càng không thể nào biết được. Van Cree lần nữa nhấp một ngụm cà phê, nếu như không hỏi một câu, ngồi đây đoán già đoán non cũng không thể đoán ra cái gì. Cho nên ngươi lại muốn viết thư. Đây chỉ là một loại phương pháp, chẳng qua từ hoài nghi đến tiếp xúc, thời gian sợ rằng sẽ khá dài. Mà giờ khắc này điều kiện cũng sẽ xảy ra biến hóa, những nhân tố không xác định ấy đều sẽ mang đến phiêu lưu không xác định. Roland im lặng trong chốc lát, sau đó hơi thú vị nhìn phía Van Kui, người đang hướng dẫn ta sao? Quyền quyết định vẫn luôn nằm trong tay ngươi. Vẻ mặt Van Kui thản nhiên một cách bất ngờ. Roland cũng không có trả lời ngay, hắn nhún vai, đổi sang một đề tài khác. Đúng rồi, vì sao ngươi chỉ nói về Hát Rốt, mà ít khi đề cập tới Silen Disaster? Lẽ nào nó không phải là một phần của những nhân tố khác sao? Bởi vì ta hiểu nó. Trong ánh mắt Van Kui bỗng nhiên xuất hiện một tia cảm thán, nó nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thuyết phục Hát Rốt cần lượng lớn lý do, nhưng thuyết phục nó lại không cần. Chỉ cần nó biết ta còn sống, thì nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Thần của thần, dưới đáy hồ phù du. Làm như vậy thật sự hữu dụng sao? Silen nhìn chằm chằm chúa tể bầu trời nhắm mắt dưỡng thần trong hồ hỏi. Có lẽ không. Trải qua hơn một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, trạng thái của Hát Rốt đã khôi phục hơn trước kia không ít, chẳng qua ngươi đã không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, vậy thì cũng chỉ có thể thử thời vận trước. Nó biết rõ muốn làm cho đối phương kiên định đứng ở phía mình, nhất định phải giải quyết hai lý do cự tuyệt Silen nói trước đó. Vương hạ lệnh chấp hành phương án số 2, nó không thể thay đổi, cũng không dám ngang nhiên đứng ra nghi vấn sách lược của vương, như vậy điểm đột phá duy nhất sẽ nằm trên thư của Van Kri. Một tờ giấy và mấy lời lác đác quá mức qua loa, vậy càng nhiều lời và tin tức hơn thì sao? Nếu có thể thành công liên lạc với chúa tể ác mộng, Silen Disaster nhất định sẽ trở thành một lá bài đắc lực nhất trong tay nó. Vì cái kế hoạch này, Hát Rốt không chỉ để kiện tướng đắc lực Siasis của mình tự mình giám thị điểm truyền tin Bắc Bộ Đo, còn phái ra hai quý tộc, phân biệt chạy tới chân núi Hem và biên cảnh Everwinter, chính là không hy vọng bỏ qua bất luận câu trả lời nào. Loại cách làm không xác định như mò kim đáy bể vốn cần vận khí, kế hoạch tăng thêm càng nhiều sự không chắc chắn, nhưng Hát Rốt không có lựa chọn nào khác. Nó cũng không thể để lộ sự tồn tại của phù thủy kia, để tránh khỏi Van Kri mất đi dựa vào, triệt để bị lạc trong cõi tâm trí lại không thể tới địa điểm hồi âm trước giờ hẹn, khiến nhân loại bày cơ hội phục kích. Nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, trong lòng nó không nắm chắc cho lắm. Dù sao tin tức truyền lại cần thời gian, mà thần của thần số 2 là thân thể vương đang đêm ngày lái về phía bình nguyên màu mỡ, một khi phương án số 2 được khởi động, thì không còn bất luận khả năng nào để cứu vãn. Mặt khác, so với quan tâm cái này, người không bằng chú ý Mas nhiều vào. Mas làm sao vậy? Silen cau mày hỏi. Ta không biết. Chẳng qua là cảm thấy phản ứng của nó có chút kỳ quái. Hát Rốt lắc đầu, nếu nó trở về đến nơi này thì không có khả năng vẫn luôn gạt đối phương, nhưng Mas đã tiếp quản quan tuyến Tây Dương như không thèm để ý chuyện nó mất tích trong thời gian dài, cũng không có kiến nghị nó chủ động báo cáo với vương. Ở trong quá khứ, loại cơ hội có thể vượt qua nó như vậy, đối phương không có khả năng từ bỏ mới đúng. Chúa tể bầu trời đại nhân. Denegar lúc này, Siasis bỗng nhiên đi nhanh vào hang đá, phía nhân loại có động tĩnh. Nhanh như vậy. Hát Rốt không khỏi có chút kinh ngạc, người quan sát được cái gì? Nó cũng không có tiết lộ suy nghĩ của mình người thứ ba trừ Silen ra, cho dù là Siasis cũng không ngoại lệ. Vì vậy mệnh lệnh giao cho thuộc hạ là bất luận hướng đi khác thường nào đều phải hướng nó báo cáo. Một giống được dựng lên một mặt cờ xí trên sườn núi mà ngài yêu cầu trọng điểm giám thị, mà bên người của hắn không có bất kỳ đồng loại nào. Dựng thẳng cờ lại không tiến hành chiếm lĩnh, bản thân việc này đã cực kỳ khác thường. Hát Rốt không khỏi cùng liếc Silen Disaster một cái. Từ lúc gửi tin tức cho tới bây giờ cũng chỉ qua 5-6 ngày, kém khá lớn với thời gian nửa tháng nó dự tính. Việc này chỉ có thể chứng minh một việc, phù thủy kia không chỉ có địa vị cao, hơn nữa đã tiếp cận đỉnh của quyền lực, bằng không không có phản ứng hiệu suất cao như vậy. Ai gác có phát hiện gì không? Tuy phù thủy bên trong khu vực phù du không còn cách nào giao thiệp, nhưng vì phòng hờ, nó vẫn trang bị thể cộng sinh ai gác cho Siasis. Lần trước đột nhiên phát hiện tên phù thủy tóc vàng chỉ ở sau lưng cách cự ly một kích trước đó đến nay vẫn khiến lòng chúa tể bầu trời còn sợ hãi. Cảm ứng được cơ bản tất cả đều là giống được vô ma, chắc là bên nhân loại điều tra theo thông lệ, tạm chưa phát hiện người ma lực tồn tại. Siasis do dự một chút, đại nhân, ngài rốt cuộc đang đề phòng cái gì? Sau khi mọi chuyện có kết quả, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau khi Siasis rời đi, Hát Rốt nhìn về phía Silen Disaster, người muốn đi không? Cái này còn cần hỏi sao? Nó đã đội mũ giáp lên đầu. Xuyên qua cửa xoắn, Silen chậm rãi đi tới tên lính dưới cờ Ý, lần này nó cũng không tận lực ẩn tàng thân hình, đối phương cũng rất nhanh đã chú ý tới động tĩnh sau lưng, xoay người lại. Silen nhận ra tên giống được này. Hắn chính là người được giao thư từ trước. Đây không thể nghi ngờ là một cuộc gặp cực kỳ không tầm thường, nhân loại không có thét chói tai, chạy trốn, hoặc là liều chết phản kích, mà là yên tĩnh chờ nó tới gần. Mặc dù hô hấp của hắn rõ ràng có chút hỗn loạn, nhưng một bước đều cũng không lui lại. Cho đến hai người mặt đối mặt, đối phương mới mở miệng nói. Tin ta đã đưa đến, đồng bạn của ta đâu? Bọn họ còn sống. Trở về, ta sẽ thả bọn họ. Đối phương gật đầu, lấy ra từ trong lòng một tờ giấy mới, đưa tới trước mặt nó. Đồng tử Silene Disseter bỗng nhiên căng chặt. Mặt trên vẫn là văn tự của tộc quần, đồng thời có phong cách Nai Ma rõ ràng. Chẳng qua nội dung lại đặc biệt ngắn gọn, cũng chỉ có một câu nói. Tập trung tinh thần, sau đó nhắm mắt lại. Ở chỗ này. Tiến vào cõi tâm trí. Silene Disseter rất là kinh ngạc. Nó không phải hát rốt, sau khi rời khỏi phạm vi tháp bớt rất khó để một mình thành lập liên hệ với cõi tâm trí, coi như có thể ngắn ngủi đụng chạm nguồn gốc ma lực, cũng không thể tìm được Van Cree trong mạch nước ngầm mới đúng. Như vậy vì sao chúa tể ác mộng sẽ truyền lại tin tức này? Nó ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ đỉnh sườn núi im ắng, ai gác không phát ra cảnh cáo gì. Ngay cả binh lính duy nhất đứng ở trước mặt nó cũng hai tay rỗng tuếch, ngay cả hỏa khí bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng không có mang theo. Như vậy, thoáng thử xem là được. Nếu như nó không thể thành công được, đi tìm hát rốt thương lượng cũng không trễ. Nghĩ tới đây, Silene Disseter chậm rãi nhắm hai mắt lại, thử cảm ứng dao động cực kỳ nhỏ bé ấy. Cũng ngay một khắc này, một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh bao lấy nó. Nó kinh ngạc muốn tránh thoát, nhưng căn bản bất lực, ngăn cách hai giới vốn giống như vũng bùn, nửa bước khó đi trở nên mềm mại như bọc biển, tốn ít sức lực, nó đã liên tiếp với cõi tâm trí xong. Cho dù nhắm mắt lại, nó cũng có thể cảm nhận được ma lực sôi trào mãnh liệt xung quanh. Đây là thể nghiệm Silene chưa từng có. Dù cho vừa nương tựa tháp bớt vừa minh tưởng cũng sẽ không có hiệu quả như vậy. Đáy lòng của nó thậm chí sinh ra ảo giác mình đang nghênh đón một lần tấn thăng mới. Hết thảy cảm thụ đều cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nó còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn, tất cả đã bình tĩnh cả. Nhưng lại không phải là bình tĩnh chân chính. Silene cảm thấy tiếng vù vù nhỏ nhẹ truyền đến ngay phía trước, đồng thời nương theo đó còn có cơn gió mát nhẹ nhẹ. Gió vô cùng khô ráo, hơn nữa bình thản ổn định, gần như không có biến hóa. Nó càng không có cách nào tìm đến bất kỳ một hoàn cảnh nào tương ứng trong ký ức mấy trăm năm của mình. Silene chậm rãi mở mắt. Nó phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ hẹp, tuy điều kiện ánh sáng kém nhưng cũng không mờ tối lắm. Ma thạch phát sáng to lớn trên đỉnh đầu đang tản ra bạch quang sáng ngời, chiếu mỗi một góc phòng vô cùng sáng sủa. Phát ra âm thanh và gió mát, chính là một thứ kỳ lạ trên mặt tường. Nó vừa không làm bằng gỗ mà cũng chẳng làm từ kim loại, chất liệu giống như nằm giữa hai cái đó, mà nơi đầu gió từng hoa văn lại nhẵn nhụi được kinh người. Nơi này là cõi tâm trí sao? Vì sao từ trước tới nay mình chưa từng gặp qua mấy thứ ấy? Nó chính là người đang tìm ngươi. Phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh xa lạ. Silene Disseter chợt sờ về phía kiếm cán dài, đồng thời xoay người lại. Ừ, đã lâu không gặp, Serac Cát. Nó ngây ra. Đó cũng không phải do nó gặp lại sau khoảng thời gian xa cách thật lâu. Ở trong hồ phù du, mỗi ngày nó đều sẽ thấy đối phương, nhưng giờ khắc này, nó chỉ mới nhận ra được chênh lệch giữa hai cái, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt sinh động hiện ra như thật, cùng với âm thanh vô cùng quen thuộc. Mỗi một điểm một chi tiết đều nhấc lên sóng lớn khó có thể dùng lời diễn tả được trong lòng nó. Van Cree đại nhân. Cách gọi nói thật đúng là làm người ta hoài niệm. Nai Ma mỉm cười, chẳng qua hiện nay ngươi đã là đại quân, ngang hàng với ta, cũng không cần dùng tôn xưng trước đó nữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Serac Cát đột nhiên dừng lại, bởi vì nó thấy được tên giống được bên cạnh Nai Ma. Trong thần minh chi cảnh, chính là nhân loại này nguy hiểm này lạnh lùng công kích nó. Thì ra người này nhốt ngươi, ngươi cảm thấy giống không? Van Cree hỏi ngược lại. Tay Silene đặt ở trên chuôi kiếm, lại nhất thời khó có thể rút nó ra. Quả thực, hai người không chỉ cùng nhau xuất hiện, nhìn thái độ với nhau cũng không giống có ý đối địch. Lẽ nào? Hắn chính là người bị Nai Ma thuyết phục. Hoan nghênh đi tới thế giới trong mơ. Trước giới thiệu sơ lược đi, ta chính là vua Gayford, cũng là người lãnh đạo liên minh phù thủy, Roland Wimbledon. Đối phương nhún vai nói. Người biết nói ngôn ngữ tộc ta. Silene không dám tin hỏi. Nghe lại xem. Roland chậm tiếng lặp lại. Lúc này nó mới giật mình, đó không phải ngôn ngữ thông dụng của vương quốc nhân loại, cũng không phải tiếng của tộc quần, mà là một loại ngôn ngữ cực kỳ lời cổ quái, nhưng cố tình nó lại có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Nói cách khác, cho dù ba người ta nói loại ngôn ngữ nào, đều có thể nghe hiểu lẫn nhau. Người có thể coi như ý thức giao lưu, nói chung. Đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Roland làm động tác mời, thành thật mà nói, muốn thúc đẩy một lần gặp gỡ như vậy cũng không dễ dàng, bằng vào thời gian chúng ta hẳn là tận khả năng bắt được, đem tinh lực dùng trên vấn đề cần gấp gáp giải quyết. Tới, chúng ta hãy ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Vừa ăn. Vừa trò chuyện. Ngu xuẩn, lẽ nào hắn không biết rằng, ăn uống đối với tên thăng cấp cao căn bản là một chuyện không cần thiết chút nào sao? Van Cree nhất định đã nhịn hắn rất lâu rồi. Nhưng mà Silen lại chứng kiến, chúa tể ác mộng vui vẻ ngồi vào bên cạnh bàn, bừng lên chén sứ tinh xảo trước mặt. Ặc! Nó có chút mờ mịt ngồi xuống theo. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng nếu như ngay cả niềm tin cơ bản nhất cũng không có, thì mọi chuyện tiếp theo cũng không cần phải bàn nữa. Roland vào thẳng vấn đề chính, mà trong khoảng thời gian ngắn muốn cho ngươi tin tưởng ta chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên Van Cree sẽ phụ trách giải đáp nghi vấn của ngươi. Như thế tốt lắm. Van Cree ý vị thâm trường liếc nhìn Roland, ta cũng đang có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nó đây. Sau đó Naima kể lại chuyện mình tiến vào giấc mộng thế nào, cùng với thứ nghe được ở bên này một lần, trong lúc ấy cũng không quên nói đến tình huống của chiến sự tuyến Tây. Silen cuối cùng cũng biết được việc nó đã phải trải qua sau khi bị lạc trong biển ý thức, nhưng đây cũng chỉ là biết mà thôi. Bởi vì là tất cả đều quá mức không thể tưởng tượng nổi, nó thực sự rất khó hiểu, vì sao nhân loại giống được hoàn toàn không có ma lực lại thu được cõi tâm trí yêu ái. Cho nên, đây chính là căn nguyên truyền thừa của nhân loại mới. Silen khó khăn mở miệng nói. Ngươi có thể hiểu như vậy. Roland trả lời, nhưng ta càng thích coi nó thành một hoàn chỉnh thế giới, một thế giới giống như chúng ta, chính diện chịu thần minh uy hiếp, ngàn cân treo sợi tóc. Nó không muốn tin tưởng bất kỳ nhân loại nào, thế nhưng có một số việc nó không thể không tin, ví dụ như lĩnh vực ý thức bị coi thành cảnh trong mơ. Từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, sẽ phát hiện nó lớn đến kinh người, vậy mà không cách nào liếc mắt nhìn đến phần cuối. Trước không nói thần minh có muốn hủy diệt nơi đây hay không, chỉ riêng phạm vi của nó đến xem, đã vượt xa tòa thánh chúa tể của vương. Còn có cách sắp xếp, dụng cụ không thể nói rõ ý. Chúng nó đều có một đặc điểm nhất trí, đó chính là tinh diệu đến khó tin. Có thể dùng đại lượng tinh lực trên vật phải sinh hoạt như thế, đủ để thấy tầng dưới chót của nó ẩn chứa lực lượng kinh người cỡ nào, nếu nhân loại mượn phần lực lượng này, trong trận chiến thần ý lần thứ ba có được biến hóa cực lớn cũng không lộ vẻ kỳ quái. Đương nhiên quan trọng nhất là Van Cree. Tầm mắt và suy nghĩ của nó đều hơn xa chính mình, nếu như không tại chỗ đưa ra dị nghị, bản thân đã tràn đầy sức thuyết phục. Chẳng qua trong lúc nhất thời muốn Seracat hấp thu toàn bộ các loại tin tức rộng khắp thực sự quá khó khăn. Được rồi, ta muốn biết là cái gì khiến Hát Rốt quyết định trực tiếp liên lạc Van Cree, mà không phải lại tiếp tục chờ đợi. Roland thấy nó thật lâu không mở miệng, chủ động hỏi, cái này cũng không phù hợp phong cách của nó. Silen đầu tiên là nhìn Van Cree, sau khi nó gật đầu mới nói ra nguyên do. Chúa tể bầu trời xác nhận khu vực không đáy xác thực tồn tại ở phía bắc Danin Rim cũng không khiến Roland cảm thấy bất ngờ, hắn đã sớm biết được tin tức này từ Hoang, bây giờ nghĩ lại, Hát Dốt sẽ đi nghiệm chứng nội dung ấy cũng thuộc về lẽ thường. Nhưng tin tức thứ hai lại hoàn toàn bất đồng. Ngươi là nói, vực Black Cock đã bị Sky Sirim xâm nhập. Van Cree lộ ra vẻ khiếp sợ, đó không phải là trận tuyến phòng thủ chủ lực của tộc quần sao? Vương đúng là nói như vậy. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng theo tin nghe được từ chỗ Max, kẻ địch đã xảy ra tiến hóa cực đại. Có thể nói tới kỹ lưỡng hơn một chút không? Roland hỏi không? Không có gì để nói nhiều. Hiển nhiên Silen Deserter có chút đề phòng đối với vua loài người, các ngươi biết về Sky Sirim rất ít, coi như nói cũng nghe không hiểu. Trước kia xác thực là như thế này, nhưng bây giờ đã khác. Tây cảnh Greyfort đang bị tà thú tấn công, mà trong đó có bóng dáng của Sky Sirim. Roland cũng không hề để ý ngữ khí của nó, mà là chăm chú miêu tả quái vật đem bò lên trên khung xương của lục địa một lần. Cái này vẫn là chúng ta lần đầu tiên quan sát được nó ở nơi ngoài biển. Nói cho hắn biết tin tức muốn biết đi. Van Cree cũng chậm rãi nói, mặc kệ thế nào, dù sao cũng hơn làm cho mảnh nhỏ truyền thừa của nhân loại rơi vào trong tay Sky Sirim. Ngươi đã nói như vậy, Seracat bất đắc dĩ gật đầu, nghe cho kỹ, nhân loại, thứ ngươi nhìn thấy được gọi là mẹ tổ, chúng nó cũng là trung tâm để Sky Sirim mở rộng địa bàn. Sức chiến đấu của bản thân mẹ tổ không mạnh, nhưng nó có thể khống chế rất nhiều thuộc hạ vì nó chiến đấu. Giống như đại não. Có thể hình dung như thế, nhưng lần sau không nên cắt đứt lời của ta. Silen không kiên nhẫn nói, loại sinh vật này còn xa xưa hơn so với ngươi tưởng tượng, e rằng ngay từ khi thế giới này sinh ra lần đầu chúng nó đã tồn tại. Chẳng qua ảnh hưởng của thời gian rất dài đối với bọn nó quá nhỏ, biến hóa hình dáng và năng lực đều hết sức ổn định, cho đến ngắn ngủi mấy tháng gần đây. Trải qua một phen giải thích, Roland cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân Sky Sirim khác xưa. Căn cứ cách nói của ma quỷ, chúng nó cũng sẽ tiến hóa, chỉ là khác với tiến hóa năng lực về mặt ý nghĩa thông thường, mỗi một lần Sky Sirim cải biến đều sẽ lan đến toàn tộc. Ví dụ như tổ chính là tổ, lưỡi chính là lưỡi, trước cá thể cũng sẽ không xuất hiện sai biệt rõ rệt, mà không giống nhân loại và ma quỷ, mỗi một cá thể đều độc lập đối lập nhau. Có lẽ là vì nguyên nhân này, bọn họ tiến hóa vô cùng thông thả, đại khái cách mỗi mấy trăm năm mới có thể nhận thấy được một chút bất đồng. Thế nhưng đại biến dị gần nhất chứng minh, ý nghĩ này sai vô cùng triệt để. không có ai biết trong vòng mấy tháng Sky Stream đã xảy ra bao nhiêu lần tiến hóa, duy nhất có thể xác định là thực lực của bọn chúng có tăng trưởng kinh người. Ví dụ như quái vật lưỡi dao, trước đây cũng chỉ là sự trợ giúp mẹ tổ đung để săn mồi, chỉ cần bị tập trung vị trí, ngay cả mác demon đều có thể xé nát chúng nó, nhưng bây giờ chúng nó không chỉ có hình thể tăng trưởng mấy lần, lực lượng, sức chịu đựng và tốc độ phản ứng đều tăng lên cực lớn, lưỡi hái chứa đầy ma lực thậm chí đã có thể uy hiếp được ma quỷ cấp cao. Cho dù trong tình huống đối kháng chính diện, tình thằng cấp cao vẫn có thể dễ dàng giết chết một con quái thú lưỡi dao, vấn đề lại nằm ở chỗ Sky. Sirim tiến hóa mang tính phổ biến. Như vậy giống như khi phù thủy thức tỉnh thành trên siêu phàm, phù thủy khác cũng sẽ cùng nhau biến thành trên siêu phàm vậy. Chỉ cần con số đủ nhiều, biến háo về lượng cũng rất dễ dàng mang đến biến hóa về chất. Ma quỷ vốn miễn cưỡng duy trì phòng tuyến lại không còn sức ngăn cản Sky. Sirim xâm thực, kẻ địch đếm không hết từ trong biển rộng bò ra ngoài, như sóng triều vỗ về phía chiến trường, Vương không thể không làm ra quyết định buông tha vực Black Cock. Đây đối với Roland cũng không phải một tin tốt. Nếu như ma quỷ thực sự đã không còn sức duy trì lãnh địa của nó nữa, như vậy nhân loại sẽ nhận phần áp lực mới này. Khu khai thác Tây Cảnh lọt vào trùng kích chỉ là một bắt đầu. Nhân loại, ta kiến nghị các ngươi lập tức dời đi mảnh nhỏ truyền thừa. Silen nói ra hết, lấy thực lực hôm nay của các ngươi, rất khó để chính diện đối kháng với đại quân Sky. Sirim. Van Kree nói không sai, bị Sky Sirim đoạt được mảnh nhỏ là chuyện chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận được. Ta cũng không định nhường mảnh nhỏ cho chúng nó. Roland nhún nhún vai, mặt khác. Các ngươi không cảm thấy thời gian tiến hóa này thực sự có chút đúng dịp sao? Ồ, Van Kree vắt chân nói nghe xem. Vượt Black Cock một mực giao thủ với Sky Sirim, cho nên phán đoán về thời gian tiến hóa chắc sẽ không sai lệch lắm. Mà 3-4 tháng trước cũng không khác biệt lắm là lúc thần sử phục kích Angela. Ngươi hoài nghi Sky Sirim tiến hóa trên diện rộng có liên quan tới thần minh. Chỉ là suy đoán mà thôi. Roland trầm ngâm nói, chẳng qua có một chuyện ta rất lưu ý, các ngươi từng đối thoại với Sky Sirim chưa? Vẻ mặt Van Kree dần dần ngưng trọng. Ta nghĩ hẳn là không nhỉ. Những người tham gia trận chiến thần ý, giữa lẫn nhau hầu như cũng đã có giao lưu. Roland chậm rãi nói. Nhân loại và ma quỷ không nói, thời kỳ học phái Cloud thậm chí còn từng cùng tồn tại một chỗ. Mà văn minh dưới nền đất đã bị tiêu diệt, đã từng liên hệ với phù thủy hội liên hợp trước khi diệt vong, lúc này mới có kế hoạch quân thần phạt phía sau. Hắn tin tưởng đối phương cũng trải qua chuyện tương tự, điểm ấy từ vẻ mặt của Naima là có thể nhìn ra. Duy chỉ có Sky Sirim là một ngoại lệ. Trong lịch sử không để lại bất luận văn hiến gì về bọn họ, nếu nói nhân loại rất ít giao thiệp với chỗ sâu trong biển rộng, ngay cả ma quỷ cũng không có kinh nghiệm về phương diện này thì không khỏi quá cổ quái. Dù sao giao lưu là đặc tính chung của văn minh, dù là tử địch căm ghét lẫn nhau. Bây giờ xem ra, nó lại như là một người im lặng tách ra khỏi ba tê ộc. Dựa theo ý nghĩ này để nghĩ tiếp, nguyên do Sky Sirim tiến hóa phía sau cũng có chút khiến người ta sợ run. Ngươi định kế tiếp làm sao bây giờ? Van Kree hỏi. Trước khi tất cả không cách nào vãn hồi được đi đến khu vực không đáy trước. Roland nhìn hai người, ta hy vọng các ngươi có thể dừng lại hết thảy hành động tiến công, dùng lực lượng trên việc đối phó Sky Sirim. Điều đó không có khả năng. Silen Disater trực tiếp cự tuyệt, trước không nói âm mưu thần minh và thần ý chỉ là lời một bên của ngươi, bây giờ thống soái quân tuyến Tây đã là Max, hơn nữa thể cộng sinh cũng từ nó một tay khống chế. Húng hồ cái gì? Seracat không trực tiếp trả lời, mà là im lặng trong chốc lát, ta muốn đơn độc nói chuyện với Van Kree. Phù Roland nhẹ nhàng thở ra một hơi, được rồi, nhưng đừng quên thời gian. Silen bước ra khỏi cửa phòng dưới sự dẫn đường của Van Kree, tiến tới dọc theo lối đi nhỏ của nhà ngang. Duwis thị giác nơi này, một thành thị to lớn khó có thể hình dung phơi bày trong mắt Seracat. Lầu cao xám xám như khối hộp liên tiếp, so với tháp bớt cũng không kém chút nào, nhưng về số lượng lại nhiều hơn gấp mấy lần. Chúng nó dọc theo địa lộ tung hoành ngang dọc kéo dài ra phía ngoài, giống như còn lâu mới có được phần cuối, cho dù là thần của thần cũng không thể dung nạp nhiều tạo vật nguy nga như vậy. Loại cảm giác trùng kích mãnh liệt ấy khiến hô hấp của nó đều trì trệ vài phần. Cảnh thoáng nhìn qua cửa sổ trước đó đã khiến Seracat chấn động không ngớt. Nhưng sau khi đi ra khỏi phòng cảnh tượng vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của nó rất nhiều. Càng làm cho người ta cảm thấy khó tin là, có rất nhiều người đi lại trong thành phố, bọn họ vừa không giống như người có ma bị thu nạp vào, lại không phải vật chết do lĩnh vực ý thức chế tạo. Đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa nơi đây và tòa thánh chúa tể. Thảo nào nhân loại sẽ gọi đây là thế giới. Đến nơi này là được. Van Kree dừng bước chân nói. Giọng này cũng cắt đứt tâm tư của Silen Disaster, nó ép buộc mình một lần nữa tập trung tinh thần, cẩn thận cảm giác một lúc rồi mới mở miệng, trong phòng có người ma lực khác tồn tại. Ta biết, là phù thủy. Van Cree lạnh nhạt nói. Phản ứng này xác thực có chút ngoài dự đoán của Serakat, người đã sớm biết. Trong khoảng thời gian chờ ngươi, ta còn cùng các nàng đơn giản hàn huyên vài câu. Tuy các nàng không thích ta cho lắm. Naima gật đầu nói, mục đích chủ yếu của phù thủy là bảo hộ Roland, nhưng trên thực tế hắn cũng không cần bảo hộ, làm như vậy cũng chỉ khiến mọi người yên tâm mà thôi. Coi như là trên siêu phàm, ở trước mặt đại quân cũng không ung dung như vậy, huống hồ là một giống được người phàm. Silen phát hiện mức chấn động của tin tức này quả thực tương xứng với tin trận chiến thần ý là âm mưu. Nếu không, người cho rằng thế nào? Nếu như hắn dễ đối phó như vậy, ta đã sớm hạ thủ. Van Cree nói đến đây dừng một chút, tựa hồ có hơi cảm thán. Đương nhiên, đều là ý tưởng ngay từ đầu. Phù thủy không theo dõi chúng ta. Serakat nắm lên tay của nó, nói cho ta biết, ta phải như thế nào mới có thể mang ngươi ra khỏi cõi tâm trí. Van Cree nhìn nó một lát, mới khẽ lắc đầu một cái, ngươi còn không có phát hiện sao? Ta đã không có khả năng rời khỏi nơi này. Không, nếu ta có thể đi vào, ngươi cũng nhất định có thể đi ra ngoài. Đúng rồi. Nếu như ta mang thân thể ngươi vào theo. Naima vươn tay, đẩy ra tóc dài trước trán, động tác này lập tức khiến Silen mở to hai mắt nhìn. Van Cree đại nhân. Ma thạch của Ngươi. Ta và ngươi khác nhau, cũng khác với phù thủy nơi đây. Lần này Van Cree không sửa đúng nó xưng hô, tộc nhân nếu như mất đi ma thạch, kết quả duy nhất chỉ có chết, nhưng ta không có. Vậy đại khái có liên quan tới phương thức ta tiến vào mộng cảnh không giống bình thường. Bây giờ ta đã thành một bộ phận của thế giới này, chỉ sợ không thể cùng ngươi rời đi được. Serakat kinh ngạc nhìn nó một lát, nếu như giống được tên Roland Wimbledon chết, ta có lẽ cũng sẽ không tồn tại nữa. Trong giọng nói của Van Cree cũng không có bất kỳ cảm giác trầm trọng, chẳng qua so với toàn bộ tộc quần, vận mệnh cá nhân ta không đáng nhắc tới. Nếu như giết chết hắn có thể khiến tộc quần kéo dài, người tuyệt đối không nên do dự. Silen Deserter không nói tiếp về đề tài này. Nó quay đầu quan sát sự phồn hoa dưới nhà cao tàng. Trong đó không chỉ có nhân loại, còn có thể chứng kiến bóng dáng mấy con giống thể sơ thăng, chúng nó xuyên qua dòng người hướng tới, hòa là một thể với xung quanh, cảnh tượng như vậy dù nhìn thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một hồi lâu sau đó, nó mới hỏi lần nữa, người tin tưởng giống được kia sao? Thành thật mà nói, đại sự liên quan đến sự tồn vong của tộc quần, cái từ tin tưởng nó quá mức đơn bạc. Van Cree hơi cúi người ghé vào hàng rào, cho dù người đàm phán là ngươi, ta cũng không thể chỉ bằng vào tin tưởng để làm việc. Nhưng có một điểm hắn nói không sai, tin tưởng là trụ cột để thay đổi. Nếu như không có trụ cột ấy, chúng ta có lẽ cần vài chục năm, thậm chí trên trăm năm tới cải biến được quan niệm cố hữu về trận chiến thần ý, mà cái giá lớn ấy e rằng vượt xa năng lực chịu đựng của cả tộc quân. Cho nên dù dùng có hay không có để đáp lại, cũng không tính là thỏa đáng. Từ trước mắt đến xem, hắn đúng là đang cố gắng về phía ngưng hẳn trận chiến thần ý, biến hóa cuộc chiến nói cho ta biết cũng không tính là nói xạo, tổng hợp các phương diện, điểm tín nhiệm ấy cũng không coi vào đâu. Naima nhẹ giọng nói, hoài nghi vĩnh viễn không thiếu lý do, thèn chốt ở chỗ cân nhắc tệ hại. Cân nhắc sao? Silen hơi lặp lại một lần, tiếp theo ta nên làm gì? Cái này cần xem chính ngươi. Ta nói rồi, ngươi đã là một đại quân hợp cách, ta không hy vọng ảnh hưởng phán đoán của ngươi quá nhiều. Về sau, ta đều chỉ có thể nhìn thấy ngươi ở nơi đây sao? Serakat do dự nói. Cũng không nhất định. Van Cree nhún vai, ta nghe Roland nói, hắn đang nếm thử cứu lại một phù thủy tên là Aset. Nếu như tinh thần sự tiết lộ là chính xác, cho dù thân thể tiêu vong, chỉ cần lưu lại vết tích trong cõi tâm trí lại có một chút hy vọng sống. So với phù thủy chìm nổi trong biển ý thức, ta ít nhất phải hoàn chỉnh nhiều lắm. Được rồi. Nó nói đến đây đưa hai tay ra, lấy xuống mũ giáp của đối phương, suy nghĩ đến phiêu lưu, gặp mặt như vậy tất nhiên sẽ không quá nhiều, cho nên cũng đừng bọn kín thế nữa. So với khôi giáp đen nhánh, ta càng muốn gặp lại bộ dạng nguyên bản của ngươi. Khi hai người lần nữa trở lại phòng khách, Roland không khỏi nhíu mày. Mặc dù từ trong báo cáo của Fitbon đã biết được, bản thể Silen Deserter có tương phản cực lớn với lúc chuẩn bị chiến đấu bình thường, nhưng khi tận mắt thấy vẫn sẽ có cảm giác bất ngờ. Nếu không có chuẩn bị từ sớm, hắn thực sự rất khó để liên hệ áo giáp cường tráng dữ tợn cùng với ma quỷ nữ tính bên trong. Các ngươi nói xong rồi. Kết luận như thế nào? Ta muốn hỏi một vấn đề, nhân loại. Serakat lạnh lùng hỏi, nếu như trận chiến thần ý thực sự là một hồi âm mưu, người có mấy phần chắc chắn có thể chiến thắng thần minh? Trên thực tế ta không biết. Đây cũng là một vấn đề Roland thường thường tự vấn, thần minh là cái gì, mục đích của nó ở đâu, ta phải nên chiến đấu như thế nào, thậm chí sẽ có cơ hội chiến đấu hay không, toàn bộ đều không thể biết được. Mặt khác dứt bỏ những thứ này không nó, nhìn từ năng lực nó bày ra hiện nay, trên lý thuyết chúng ta không có chút cơ hội nào. Nhưng mà ta tin tưởng cho dù kết quả như thế nào, đều tốt hơn ngồi chờ chết. Ta không hề quan tâm chết sống của ngươi, chẳng qua đừng quên, Van Gry đại nhân vẫn còn ở trong lĩnh vực ý thức của ngươi. Vì nó, ta cũng phải sống khỏe mạnh đúng không? Ngươi hiểu là tốt rồi. Seracat hung tợn trừng hắn một cái, còn như yêu cầu của ngươi, ta phải suy nghĩ rồi mới làm quyết định. Ta cũng không trông cậy vào một lần đàm phán là có thể thu được thành quả. Roland gật đầu, nhưng ít ra đây là đột phá chưa từng có. Sau này hãy dùng thư tín liên lạc đi, dù sao gặp mặt như vậy đối với song phương đều là nguy hiểm cực lớn. Chỉ cần quân tuyến Tây còn đang xâm nhập lãnh địa của bốn vương quốc lớn, chiến hỏa sẽ không bị bỏ dở. Còn có. Hắn bưng ly lên, nếu cơ hội gặp mặt lần sau xa xa khó vời, người xác định không uống một ly sao? Hừ. Seracat khinh thường cầm lấy đồ uống trên bàn, một ngụm rót vào trong miệng. Trò hề này nó thấy cũng nhiều, coi như thứ này khó uống hơn nữa, nó cũng sẽ không lộ ra cái gì khiếp ý ở trước mặt địch nhân. Khi cảm giác thuần hậu và ngọt ngào chưa bao giờ thể nghiệm qua chảy vào cổ họng, cả phòng đột nhiên tiêu thất, nó lại trở lại rừng cây. Silen Disater theo bản năng hướng nhìn sang chỗ Van Quy ngồi, lại chỉ thấy một mảnh bãi cỏ rỗng tuếch. Cảnh ngắn ngủi ấy tự như một hồi ảo giác, chỉ còn lại có một hương vị ngọt ngào quanh quẩn ở giữa răng môi. Sao tốn nhiều thời gian thế? Nhìn thấy Silen hiện thân, Hagrid không chút do dự liên tục mở mấy cái cửa xoắn, lôi kéo nó một hơi đi mười mấy cánh cửa xong mới hỏi. Dưới cái nhìn của nó, hồi âm tới tay rồi nên lập tức rời khỏi mảnh khu vực kia mới đúng. Bọn họ không có cho ta hồi âm. Vẻ mặt của Silen hình như lòng có chút không yên. Cái gì? Chúa tể bầu trời nhíu mày, lẽ nào đó là một cái bẫy? Không, ta gặp được Van Kri. Hagrid suýt chút nữa thì bước hụt, rơi xuống từ trên trời. Ngươi nói cái gì? Van Kri quả thực bám vào trong lĩnh vực ý thức, suy đoán của ngươi cũng không sai. Silen chậm rãi nói, chỉ có điều người bị dựa vào là vua Gayford, cũng là người sở hữu mảnh nhỏ truyền thừa. Trở lại thần của thần, nghe xong Seracat tự thuật, Hagrid lâm vào trong cực độ hỗn loạn. Số lượng cao tin tức hầu như bế tắc đầu của nó. Tuy dự liệu được Van Kri nhất định có chút thu hoạch, nhưng không nghĩ tới nhân loại lại đã thâm nhập đến trình độ này, hơn nữa theo một ý nghĩa nào đó, Naima đã tạo thành quan hệ hợp tác với đối phương. Mấy tin tức này nếu như truyền đi, đủ để cải biến lịch sử gần ngàn năm qua của tộc quần, cũng sẽ khiến chúng nó đứng ở mặt đối lập với vương. Thử đi thuyết phục vương. Hagrid hầu như bỏ đi cái ý niệm này ngay từ đầu. Hiện tại cho dù như thế nào nó cũng không muốn lại tiến vào tòa thánh chúa tể, bằng không một khi vương làm chút gì với nó ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng sẽ không có. Như vậy đứng ở bên Van Kri. Thật ra ở lúc mới đầu, Naima cũng là một lựa chọn để làm vương. Từ trên bản chất mà nói, khác biệt giữa vương và đại quân cũng không phải thể hiện về năng lực, trở thành vương cần đánh đổi khá nhiều, cái này quyết định bởi lựa chọn của cá nhân. Vì vậy ý niệm trong đầu ngược lại sẽ không phải trở ngại trên tôn nghiêm, duy nhất khiến nó do dự bất định là nhân loại thân làm dị tộc. Trận chiến thần ý có phải là âm mưu hay không trước không nói, đề thăng của mảnh nhỏ truyền thừa đối với tộc quần cũng là chân chân thực thực, nhân loại bây giờ dưới sự trợ giúp của truyền thừa không biết tiến bộ nhanh chóng, nếu như sau này nổi lên va chạm mới, tộc quần phải làm cái gì bây giờ? Những nghi ngờ này khiến nó thủy chung khó có thể quyết định. Hagrid không chú ý tới là, trong lúc nó đang ngâm ở trong hồ minh tư khổ tưởng, Silen Disater đã đội nón an toàn lên, cầm lấy kiếm cán dài, âm thầm ly khai hồ phù du. Thần của thần, hạ tầng tháp bớt. Nơi này là khu vực nòng cốt nhất của thành thị, vô số phù du trầm tích, tạo thành hồ nước đỏ tươi như kết tinh, đèm đáy tháp cùng mạch khoáng đá thần hoàn toàn bao phủ. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới, nó là nguồn gốc ma lực tộc quần sáng tạo, không chỉ tăng cường năng lực chuyển hóa của tháp bớt, cũng là nơi cần để bồi dưỡng ma thạch cấp cao. Vì vậy nghi thức tấn chức thúc đẩy tộc quần không ngừng lớn mạnh thường thường tiến hành ở đây, mỗi tòa thành thị có lẽ có khác biệt riêng, nhưng tại khu vực có ý nghĩa thần thánh như hạ tầng, kết cấu cơ bản đều na ná nhau. Lúc xuyên qua quảng trường nghi thức, Silen Disater thoáng nghỉ chân chỉ chốc lát. Ngắm cảnh tượng quen thuộc trước mắt, nó giống như nghe được vô số người hô to Charita, Van Kri mặc áo bào trắng chậm rãi đi tới trước mặt nó. Chỉ là từ bụi phù du rơi quanh tấm đá, nơi đây rõ ràng đã lâu rồi chưa từng được mở ra. Từ kỹ thuật cộng sinh của văn minh dưới nền đất được ứng dụng rộng rãi, bước nghi thức tấn chức thể nguyên sinh đến thể sơ thăng đã bị trồng vào thay thế, trải qua sàng lọc ban đầu thể nguyên sinh đều có tỷ lệ thu được tấn chức khá cao, cảnh này khiến số lượng thể sơ thăng gia tăng thật lớn, tạo thành lực lượng tác chiến trung kiên của tộc quần bay. Chủ đạo kỹ thuật này chính là Mas đại quân Nashapel, nó tuyên bố chỉ cần tiếp tục nghiên cứu thêm một thời gian, không riêng gì thể sơ thăng, ngay cả tên thăng cấp cấp cao cũng có hy vọng thông qua phương pháp tương tự để tiến hành đại lượng bồi dưỡng. Mặc dù có không ít người đưa ra nghi vấn, cho rằng cách này không chỉ phá hủy truyền thống cổ xưa, mà còn có thể gây nguy hiểm cho tộc quần ổn định, nhưng Vương lại đưa ra khẳng định và chống lưng. Dĩ nhiên xác suất tấn chức thành công tăng lên có thể tăng cường thực lực của tộc quần rất nhiều, nhưng chỗ thiếu hụt của nó cũng là sự thật. Trong mấy trăm năm nay, số lượng thể sơ thăng gấp hơn mấy chục lần, mà tên cao cấp thông qua nghi thức để tấn chức lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại quân càng là một người cũng không có. Nếu như về sau tên thăng cấp cấp cao và đại quân đều có thể thông qua ma thạch trồng để sinh sản, nơi thần thánh chứng kiến vô số vinh dự này chỉ sợ cũng trở nên không cần thiết chút nào. Serac các thở nhẹ ra một hơi, xóa hết mọi tâm tư cuộn trào trong đầu. Hồi ức có nghĩa do dự, mà do dự sẽ mang đến sơ hở. Đó là thứ nó tuyệt đối cần vứt bỏ. Xuyên qua quảng trường, nó đi vào tháp trung khu trên vách đá. Thể sơ thăng thủ vệ ở đây nhao nhao cúi đầu trước nó thăm hỏi. Gần như là một đường thông suốt, Silen Disater ở phòng điều khiển đỉnh tháp tìm được nguồn ma lực mình tỏa định. Có chuyện gì không? Nashapel hình như đang ở chuyên chú điều chỉnh cấu tạo trung tâm ma lực, cũng không quay đầu lại hỏi. Chui kiếm ra khỏi vỏ. Serac các toàn lực nhảy về phía trước, đâm thẳng về phía Max. Đây là lần đầu xuất thủ sau khi nó khỏi bệnh, kích thứ nhất đã dùng tới toàn lực. Max không am hiểu chiến đấu, đây là chuyện chúng đại quân đều biết, nhưng Serac các rõ ràng, đó là ở trên chiến trường công bằng. Giả sử phóng ra bên ngoài, 10 Max cũng không đủ gây sợ, bất kể là trình độ ma lực vẫn là cường độ, thân thể nó đều không thể thắng được đối phương. Chứ đừng nhắc tới kinh nghiệm và bản năng do mấy vạn trận chém giết sinh tử mang đến. Nhưng nơi này cũng không phải giả ngoại. Giả thú đần độn tới đâu đều có thể biến sao huyệt ở lâu thành động bị mật làm người ta ngắm mà sợ hãi bước đi, huống là Nashapel. Từ thần của thần dân lên đến đạt được biên cảnh đo, trong khoảng thời gian này đủ để cho đối phương cải tạo khu vực hạ tầng thành lãnh địa của mình. Nói cách khác, nó từ vừa mới bắt đầu đã đứng trên một chiến trường cực kỳ bất lợi. Trực giác đã ở nói cho nó biết, không thể có bất luận khinh thị nào. Khoảng cách mấy chục bước lóe lên rồi biến mất, đề thăng đến tốc độ cực hạn khiến mũi kiếm hóa thành một hàng quang, kèm theo khí lãng sóng gần tách ra, đâm thẳng vào trong cơ thể Nashapel. Nashapel gầm rú thống khổ và kinh ngạc, đồng thời cả phòng giống như sống lại, thạch châm đếm không hết từ bốn phương tám hướng bắn ra, phòng kín hết thảy đường lui của Silen. Nó không thể không rút ra kiếm cán dài cấp tốc lui lại, lưỡi dao u linh hộ thể hình thành một bức tường gió thổi không lọt ở quanh thân, chém mọi thạch châm xuống, tiếng va chạm len keng trong chốc lát không dứt bên tai. Ngươi, đây là đang làm gì? Nashapel ông vết thương hét lớn. Silen Disater thì một lần nữa giơ lên vũ khí, phát động đợt tiến công thứ hai. Xúc cảm của một kích vừa rồi hoàn toàn không giống như là đâm vào vật sống, ngược lại càng giống như là đâm vào một đống dầu trơn và linh kiện kim loại. Nó mơ hồ ý thức được, đối phương đang chuyển hóa thành một giống khác, mặc kệ cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì, chỉ sợ đều khó lại đưa về đồng loại. Thấy nó không đáp, Max duỗi tay giương lên, tường đá bốn phía ầm ầm mọc lên, lộ ra thể cộng sinh chôn giấu ở trong máu thịt. Đồng thời nó cũng chạy về thể cộng sinh có tạo hình kỳ lạ phía sau. Thể cộng sinh lại mở thể xác, dung nạp hơn nửa người của nó vào trong đó. Sau khi hai người kết hợp với nhau tự như một con quái vật dị dạng. Lẽ nào đây chính là thể cộng sinh nó mới nghiên cứu? Serac Cát không do dự mà ném ra kiếm cán dài, thân kiếm xuyên qua khe hở tới thể cộng sinh súng lại, tinh chuẩn cắm vào thể xác mát sắp đóng lại. Cảnh này khiến nửa đoạn thân thể của đối phương bại lộ bên ngoài. Tiếp đó nó phóng ra thần ý, khiến lôi quang màu vàng nuốt sống toàn bộ phòng điều khiển. Dưới ánh sáng lóng lánh, thạch châm và thể cộng sinh ầm ầm bại liệt, mà bộ thể cộng sinh kiểu mới cũng không tốt hơn chỗ nào. Kiếm cán dài thành mũi tên chỉ dẫn thần ý đánh tới, đại lượng ma lực thông qua chui kiếm trút vào mục tiêu, khiến Max phát ra một chuỗi dài tiếng rít chói tai. Sau đó hoa lửa bắn ra bốn phía, Serac Cát phóng qua thể cộng sinh ngã xuống, lần nữa bắt được kiếm cán dài nóng rực. Nó lợi dụng tư thế rơi, đè vũ khí xuống phía dưới. Tiếng thét chói tai im bặt, mũi kiếm đồng thời hướng về phía trước nhếch lên, từ trước ngực Max vẫn cắt đến đỉnh đầu, chém toàn bộ nửa người trên của nó thành hai nửa. Bực. Một mặt nạ phân thành hai mặt nạ trượt xuống từ đỉnh đầu Nashapel, rớt xuống trên nền đất. 22. Giây. Nó chậm chạp mà quay đầu, dùng một khuôn mặt còn sống nói. Đây chính là lời ngươi muốn nói cuối cùng sao? Serac Cát rút ra vũ khí dính đầy máu tươi. Đơn vị thời gian của nhân loại không sai, ta liền. Đem ra dùng. Max Đức Quảng nói, mà đây cũng là. Thời gian thể cộng sinh ngăn cản ngươi. À, ta còn tưởng rằng, sẽ lâu hơn một chút. Càng tiếp cận tử vong chiến đấu càng có thể khiến cho ta thu được đột phá. Silen mặt không chút thay đổi nói, so với ta trước khi trọng thương, ta bây giờ sẽ càng mạnh. Đáng tiếc ngươi và tạo vật của ngươi vĩnh viễn không thể lĩnh ngộ điểm này. Cho nên, ta mới chán ghét thứ không xác định. Giọng Max dần dần trầm thấp, nhưng mà, không xác định có nghĩa không còn cách nào phục chế. Chỉ cần có thời gian, ta nhất định có thể siêu việt. Cực hạn của tộc quân. Không có sau đó. Vì sao xác định? Như thế. Trên khuôn mặt hoàn hảo duy nhất lộ ra nụ cười quái dị, còn nhớ rõ. Lời ta từng nói sao? Ở trước mặt kiến thức, thân thể cường đại đến đâu? Cũng không gì hơn cái này. Seracat theo bản năng bỗng nhiên cảm thụ nguy hiểm mãnh liệt. Được rồi, để cho ta. Tặng ngươi một món quà đi. Max thấp giọng nói, đó là thứ ta từ nhân loại thu thập được ngoạn ý, ngươi chắc sẽ không xa lạ. Theo lời nó nói xong, lớp vỏ của thể cộng sinh cùng nó kết hợp lần nữa mở ra, lộ ra tầng tầng màng bao bao trùm phía dưới cơ thể. Trong màng bao lại chất đầy chất nổ của nhân loại. Nó thế mà lại mang thứ này tới nơi cách tháp bớt gần như vậy. Đầu tên này. Đến cùng suy nghĩ cái gì? Seracat sắc mặt đại biến, nó còn không kịp lui bước về phía sau, một đoàn hồng quang cực kỳ chói mắt đột nhiên chiếm cứ toàn bộ phạm vi nhìn của nó. Theo một tiếng nổ ầm vang, quả cầu lửa phun ra từ đỉnh tháp trung khu, cũng nhanh chóng bành trướng thành một đoàn sáng bán hình tròn. Ở nó chiếu xuống, mặt hồ hắt lên ánh sáng sáng chói lăng tăng. Khi quả cầu lửa nổ tung, tầng dưới thành thị đều giống như rung động, sóng xung kích mãnh liệt khiến nham bích nhao nhao bốc ra, rơi vào trong hồ, phát ra nổ vang như sấm. Sau khi hao hết ánh sáng và nhiệt độ quả cầu lửa nhanh chóng suy yếu, cũng để lại một khu vực trống rỗng to lớn ở trên hồ Phù Du, nhiệt độ cao khiến Phù Du chưa bị đốt nhao nhao thoát đi, lỗ trống thật lâu sau đều không cách nào khép lại, mà thể nguyên sinh và thể sơ thăng ở khu vực đó lại chỉ có thể giãy giụa rồi ngã xuống, mắt mở trừng trừng nhìn tháp bớt cách đó không xa hít thở không thông mà chết. Seracat lại không cảm giác được nóng rực và đau đớn tương ứng. Ở trong khoảng cách này, bạo tạc sẽ bị Phù Du phong phú tiến thêm một bước tăng cường, khí lãng cuồng bạo hẳn là đủ để xé xác nó thành vài đoạn mới đúng. Nó chậm rãi buông cánh tay ngăn cản trước người, một lần nữa mở mắt ra. Chỉ thấy Hắc Rốt duỗi tay đứng, ở trước mặt nó dựng lên một cánh cửa xoắn to lớn. Mà tại nơi cánh cửa không che đến, tất cả trần nhà đều đã hóa thành bột mịn, nửa đoạn đỉnh tháp gần như bị san thành bình địa. Người đây là đang làm gì? Chúa tể bầu trời hét lớn. Nếu như không phải nhận ra Silen đột nhiên ly khai, nếu như vừa rồi lại trễ một bước, chỉ sợ không chỉ là đối phương, ngay cả chính nó cũng khó trốn một kiếp. Vừa nghĩ tới nếu như nơi cửa mở là hồ Phù Du, hoặc là căn bản chưa kịp mở ra cánh cửa xoắn thứ hai, Hắc Dốt liền cảm giác phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng bây giờ cũng không khá hơn chút nào, mặc kệ Max chết hay chưa, tất nhiên đều sẽ bị Vương biết được. Dù cho nó không có chút quan hệ nào với việc này, cũng không có nghĩa là nó có thể thoát thân, chỉ cần Vương yêu cầu tìm đọc ký ức, nó không thể nghi ngờ sẽ rơi vào tình cảnh cực kỳ bị động. Cái này khiến nó không khỏi tức giận trong lòng. Trước đó Silen từ chối không giúp nó. Nó còn tưởng rằng đối phương là người trầm ổn lý tính, không nghĩ tới gặp Van Cri xong, thái độ của Seracat đã xảy ra chuyển biến lớn như vậy. Không đúng, người này vẫn trầm ổn lý tính như cũ, cho nên mới phải lặng yên không một tiếng động ly khai, mà không phải nói rõ với mình trước. Bởi vì nó biết mình nhất định sẽ ngăn cản. Một khi phương án số 2 được khởi động, mọi chuyện sẽ không cách nào vãn hồi, mà phương pháp ngăn cản chỉ có một loại này. Giọng của Silen không có bất kỳ biến hóa nào, giống như căn bản không lưu ý vừa rồi mình cách cái chết chỉ có một con đường. Ai nói chỉ có một loại này? Nếu như bình tĩnh lại, suy tính tỉ mỉ. Hắc Rốt nói đến nửa giọng đột nhiên nhỏ xuống. Thật sự có phương pháp tốt hơn sao? Trong tình huống không để Max phát hiện, càng không để cho Vương biết được, khiến thần của thần duy trì nguyên dạng. Phương pháp như vậy có thể tồn tại, nhưng thời gian đâu? Trên thực tế đầu tiên không đề cập tới loại sách lược cần phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi bố cục đó, chỉ riêng có nên làm như vậy hay không nó cũng chưa quyết định. Tên này. Nhìn ra được cả môi Hắc Rốt nhúc nhích chốc lát, cuối cùng chỉ có thể đổi đề tài. Vì sao? Seracat nhìn hướng nó, tựa hồ đang đợi nó hỏi thêm. Cứ như vậy, chúng ta sẽ triệt để đứng ở mặt đối lập với Vương, đại quân khác đều sẽ coi chúng ta như là kẻ địch. Hơn nữa của tể bầu trời hơi dừng lại, nhân loại cũng không nhất định sẽ bỏ qua chúng ta. Bởi vì cân nhắc. Seracat đơn giản nói. Cân nhắc. Ở trong mắt ta, vấn đề này cũng không khó chọn như vậy. Nó xoay người đi ra ngoài phòng. Mặc dù lúc này phòng điều khiển chỉ còn lại có nửa mặt tường và một cánh cửa lung lay sắp đổ. Chuyện sau này có thể chậm rãi suy nghĩ, nhưng Van Gry không thể lấy phương thức như vậy chết đi. Cái này tính là đáp án gì? Lẽ nào ý của ngươi là Van Gry so với vận mệnh của tộc quần còn trọng yếu hơn sao? Hắc Rốt trầm giọng xuống nói, ta không tin đây sẽ là ý của nó. Ngươi xác định người ngươi nhìn thấy thực sự là chúa tể ác mộng, mà không phải âm mưu nhân loại bày ra. Không. Nó nói với ta nếu vì tộc quần, hy sinh nó cũng không sao. Seracat bình tĩnh trả lời, đây là phán đoán của cá nhân ta. Chúa tể bầu trời nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào. Thế cục trở nên khó giải quyết. Bỗng nhiên, Một hồi kêu vang trầm muộn phóng qua đỉnh đầu hai người, nó giống như đến từ dưới chân, hoặc có lẽ là nơi sâu hơn. Trong tiếng ầm ầm liên miên bất tận ấy, thần của thần thế mà lại chấn động. Đây là... chuyện gì xảy ra? Hắc Rốt kinh ngạc nhìn phía hố phía dưới hồ Phù Du, chỉ thấy mặt hồ dường như tinh thể lúc trước sôi trào, giống như có cái thứ gì. Mà tháp bớt ở trong hồ cũng phát ra hào quang nhàn nhạt. Dị tượng như vậy trong mấy trăm năm nó đều chưa từng thấy qua. Mà chúa tể bầu trời rất nhanh thấy được cảnh càng khó tin hơn. Trung tâm ma lực vốn nên bị nổ nát lại phát ra lam quang chói mắt, chậm rãi từ trong hồ dâng lên, bay về phía tháp bớt. Cái thứ này nó cũng không xa lạ gì, tuy cấu tạo vô cùng xảo diệu, cũng là tạo vật duy nhất của văn minh dưới nền đất có thể cải biến hình thái của ma lực, nhưng bản thân khung xương một tay đều có thể bẻ gãy, căn bản không thấy kiên cố cho lắm. Vụ nổ phía trước ngay cả đỉnh tháp trung khu đều có thể hất bay, làm sao có thể chỉ là đẩy mạnh trung tâm vào trong hồ. Xe rắc cát cũng biến sắc, nó gỡ xuống kiếm cán dài, chợt chạy ra mấy bước, sau đó dùng khí lực lớn nhất tung chui kiếm. Mũi kiếm hóa thành một vệt sáng, chuẩn xác không có lầm đánh trúng một trung tâm trong đó. Thế nhưng nó lại không nát theo đó, ngược lại không chút sức mẻ. Kiếm cán dài tự như đâm vào vật thể cực kỳ kiên cố, xoay tròn bị đẩy lùi, tiếp đó rơi vào trong hồ dâng trào. Sao lại thế? Xe rắc cát lẩm bẩm nói. Khi trung tâm và tháp bớt tới gần đến khoảng cách nhất định, giữa hai cái xuất hiện một băng quang lóe lên, giống như liên kết lẫn nhau thành một chỉnh thể. Mà trung tâm khác cũng là như vậy, cho đến khi bốn cái băng quang đều hiện, bốn trung tâm bắt đầu xoay chậm chậm xung quanh tháp bớt, ánh sáng trên thân tháp cũng tràn đầy đến một cái cực điểm. Ầm. Rung động chợt lớn ra mấy lần, bụi bặm và đá vụn từ đỉnh đầu rơi xuống, không ít phòng ốc xây cạnh hố thậm chí sập cả vào trong hồ, mà tháp trung khu hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào, bộ phận nối giữa hố và vách tường phát ra tiếng vang két két, vết rạn có thể thấy được bắt đầu lan tràn ở trên thân tháp. Trong lay động kịch liệt, Hắc Dốt cảm nhận được rõ ràng cảm giác siêu trọng, như là có thứ gì đè mình ở trên mặt đất vậy. Thần của thần đang dâng lên. Chết tiệt, kế hoạch này không phải chờ vương đến bình nguyên màu mỡ rồi mới khởi động sao? Hắc Dốt cắn răng nói, sao nó có thể chuẩn bị kỹ càng trước thời hạn lâu như vậy? Seracat cũng đã nhận ra chỗ không đúng, cảnh này hoàn toàn như là hành vi bày ra đã lâu. Lẽ nào Hắc Rốt nhìn chằm chằm Silen Disaster quan sát khoảng khắc, sau đó kéo nó vào cửa xoắn, một bước về tới hồ Phù Du tầng dưới chót. Người cởi áo giáp ra. Seracat nghi ngờ nhìn nó liếc mắt, nhưng vẫn là chiếu nó nói làm. Chúa tể bầu trời lấy viên ma thạch năm màu phóng ra trước mắt, chỉ thấy trong cột sáng của đối phương lẫn vào một sợi tóc nhỏ bé không thể nhận ra, nó mảnh như thế, nếu như không phải cố ý quan sát, rất khó phân biệt ra. Đừng nhúc nhích. Hắc Rốt vươn hai ngón tay, đâm thẳng vào vai Silen. Nó nhíu mày, nhưng chưa ngăn cản. Rất nhanh, nó đã kẹp ra một đống vật máu thịt từ trong cơ thể đối phương. Sau khi rời khỏi ký chủ, đoàn bướu thịt như vật sống ấy lập tức đình chỉ nhúc nhích. Nasape. Silen dùng sức siết chặt nắm đấm. Không hề nghi ngờ, thứ ký sinh vật đó chính là Master dịp nó bị thương hôn mê để vào vết thương, nó vậy mà không hề có phản ứng với chuyện này. Cho nên nó sớm đã biết chúng ta nói chuyện, thậm chí là... Ngươi gặp Van Kri trong cõi tâm trí. Hắc Rốt ném bấu thịt trong tay xuống đất, tiếp đó một cước giẫm vỡ. Kể từ đó, nó chuẩn bị sẵn sàng trước tiên là có thể giải thích thông. Seracat không để ý vết thương nơi đầu vai, đi nhanh đi về phía cửa. Từ từ, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn hủy diệt trung tâm ma lực. Hiện tại đã muộn rồi. Hắc Rốt quát to, ngươi cũng thấy đấy, trung tâm đang phát sinh cộng minh cùng tháp bớt, một mình ngươi có thể làm những gì? Dụng cụ trung tâm trải qua điều chỉnh, bây giờ đã hình thành nên một chỉnh thể với tháp bớt, đừng nói là ném mạnh trường kiếm, coi như hai người chúng nó dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng không thể làm tổn thương nó dù chỉ một chút. Mặc dù xuất hiện kỳ tích, vậy cũng sẽ khiến thần của thần triệt để mất đi khống chế, từ không trung rớt thẳng xuống. Nó đã thấy được kết cục bết bát nhất. Thông tri nhân loại Van Kri dựa vào đi, để hắn hiện tại lập tức thoát đi đại lục, rời khỏi tai nạn va chạm, đây cũng là chuyện duy nhất chúng ta có thể làm. Tới, 1, 2, 3. Chúc mừng thương thế của ngươi khỏi hẳn, cùng ly. Trong ký túc xá của Malefin, một tiệc chúc mừng nho nhỏ đang được tiến hành. Nhìn Haje nở nụ cười vui vẻ phát ra từ nội tâm, Hồ Sàng bất đắc dĩ dơ lên ly rượu. Thân là đồng nghiệp, đối phương hầu như vừa rảnh rỗi sẽ đến xem nàng, hoàn toàn không thèm để ý tình trạng của nàng. Đổi thành lúc ở đảo Trầm Thủy trước đây, nàng tự hoi tuyệt đối sẽ không để bụng một người không phải phù thủy chiến đấu như vậy, loại tâm tình hổ thẹn và cảm động đang vào một chỗ, khiến nàng cảm thấy giống như thiếu nợ Haje rất nhiều. Mặc dù Po Sang biết Haje căn bản sẽ không nghĩ tới chỗ này. Có điều khi ánh mắt của nàng dời về phía tên còn lại lúc, sắc mặt sẽ không dễ nhìn như vậy. Vì sao người cũng tới? Cham hùng hồn uống một hơi cạn sạch, rượu nho này chính là ta mang tới, vì sao ta không thể tới? nói giống như không có ngươi, chúng ta sẽ không uống rượu được á. Po Sang liếc mắt, trong thành Neverwin nhiều quán rượu như vậy, đi tới đó mua không được cà đáng tiếc, bệ hạ đã tuyên bố Tây Cảnh tiến vào trạng thái chiến tranh khẩn cấp, rượu hiện tại cũng thành quản chế phẩm, không có cho phép ngươi muốn mua cũng mua không được. Chàm nhún nhún vai, cho nên cảm ơn ta đi, đây chính là rượu ta lén lấy từ chỗ cha ta đó. Chiến tranh sao? Po Sang bỗng nhiên đã không có hứng cãi vã. Cho dù mấy ngày nay nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, nàng cũng có thể cảm nhận được không khí ngày càng khẩn trương của thành Neverwin. Đầu tiên là trên tuần báo tin tức về khu khai thác càng ngày càng nhiều, đến bây giờ đã biến thành một tuần gia tăng phát 2 đến 3 tập, trong đó có đưa tin tiền tuyến, cũng có khẩn cấp chiêu mộ và danh sách tìm người. Từ nội dung đến xem, bộ đội trú phòng tuy dần dần ổn định trận tuyến đầu, một lần nữa đẩy chiến hỏa ra ngoài khu khai thác, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, vài nông trường thảo nguyên thật vất vả xây dựng được và điểm định cư đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, công nhân mất tích không thể nghi ngờ là giữ nhiều lành ít. Phản ứng trực quan nhất về điểm này chính là trứng và thịt trong mỗi bữa ăn đều đang giảm thiểu, bánh mì một lần nữa thành thực phẩm chủ yếu. Đương nhiên, cái này so với lưu vong trải qua những thành thị khác thời quá khứ phải tốt hơn rất nhiều lần, chỉ ít điền đầy bụng vẫn là không thành vấn đề. Thứ hai là cảnh tượng trên đường phố. Mỗi ngày ở bên cửa sổ nàng đều có thể xem được lượng lớn tân binh mặc quân trang xếp thành hàng xuyên qua đường cái trung ương, mà ven đường trái phải hai bên toàn là cư dân và thân nhân tiễn biệt. Khẩn trương và hưng phấn trên mặt binh sĩ, tạo thành đối lập rõ ràng với sự không nỡ và lo lắng xung quanh. Nhìn từ số người, số lượng bộ đội bị điều hướng bình nguyên màu mỡ cũng không phải con số nhỏ, quy mô như vậy, đoàn kỵ sĩ, quân thẩm phán giáo hội trước kia hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Đây cũng là chiến tranh. Vì chủng tộc sinh tồn và kéo dài, hàng ngàn hàng vạn người đầu nhập vào trong đó ra sức đánh một trận, mà phía sau bọn họ càng là đứng gấp 10 lần, gấp trăm lần dân chúng cung cấp giúp đỡ vì chuyện đó. Chiến đấu nàng trải qua lúc làm phù thủy chiến đấu, so sánh với cái này quả thực có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Trước đó chọn cùng Harry đi bình nguyên màu mỡ, chính là không muốn bị nhiều người quen gặp được, bây giờ khu khai thác bị hủy, nàng lại một lần nữa trở lại trạng thái người vô dụng. Này, sao ngươi đột nhiên không nói? Thấy Po Sang hoàn toàn không châm chọc ngược lại, chàm không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn sờ đầu, lén lén nhìn phía Harry, ta nói sai cái gì sao? Harry không biết. Harry thè lưỡi, nhưng Harry biết, người nói nhầm phải uống ba chén. Có phải ngươi say rồi không? Không có, lúc này mới chén thứ hai, hai giờ vẫn khỏe. Cộc cộc cộc, lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa cắt đứt Po Sang tâm tư. Tới ngay. Hai giờ nhảy tung tăng mở cửa phòng ra, ôi. Camilla đại nhân. Đứng ở sau cửa chính là đại quản gia Camilla Darin của đảo Trầm Thụy, nàng quét mắt nhìn trong phòng, tiếp đó đi tới hai người khác. Xem ra ngươi vượt thời gian thăm viếng. Po Sang mỉm cười gượng nói. Darin nữ sĩ căm thù người không đúng giờ đến tận xương tủy đấy, lần sau ngươi muốn trà trộn vô đây nữa chắc phải khó lắm. Sao lại thế? Ta rõ ràng có nhớ kỹ thời gian, lúc này mới không đầy nửa canh giờ mà cham nhỏ giọng thì thầm. Giữa lúc Po Sang chuẩn bị nói thêm gì nữa, Camilla lại lướt qua cham, đứng ở trước mặt nàng. Liên minh phù thủy vừa mới ban bố một phần lệnh chiêu mộ mới, là hết thảy phù thủy của Greyford. Đại quản gia nói ngay vào điểm chính, hiện nay nhân số tạm định ở khoảng 50 người, ưu tiên người có kinh nghiệm chiến đấu. Ta cảm thấy cho ngươi tương đối thích hợp, cho nên cố ý tới hỏi. Po Sang không khỏi ngơ ngẩn, rất lâu sau nàng mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của đối phương. Tập trung chiêu mộ, hơn nữa ưu tiên có kinh nghiệm chiến đấu, chẳng lẽ phần công tác này có liên quan tới chiến tranh? Nhưng nếu thật sự là như thế, vì sao lại không có chút yêu cầu nào về năng lực của người ứng tuyển? Ngươi đoán không lầm. Camilla hình như nhìn thấu nghi ngờ của nàng, phù thủy sẽ tạo thành đội ngũ đặc biệt trợ giúp tiền tuyến, hiệp trợ bộ đội chủ lực ứng đối chiến đấu càng gian khổ. Tin tức cụ thể ta không thể tiết lộ nhiều lắm, người cũng có thể rõ ràng, chỉ cần ở trên chiến trường là tất nhiên tồn tại phiêu lưu, cho nên nên đi hay không hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Đương nhiên, tuy cùng năng lực không có quá nhiều quan hệ, nhưng là không có nghĩa là ứng tuyển tất nhiên sẽ được chọn, kết quả sau cùng còn phải xem. Ta đi. Po Sang trả lời vào lúc này. Căn bản chẳng có gì để do dự nhiều nữa. Hoặc có lẽ là, nàng chờ đợi một ngày như vậy đã rất lâu rồi. Như vậy, đi theo ta. Camilla nghiêng người sang. Này, người muốn đi tiền tuyến thật sao? Lúc đi qua bên người cham, ngữ khí của hắn tựa hồ có hơi lo lắng. Gì chứ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cao giọng hoang hô nữa. Po Sang biểu môi, như vậy lúc ngươi hẹn hai thì sẽ không có người quấy rầy. Ta hắn há miệng, giống như muốn nói gì, nhưng nhìn bóng lưng Po Sang, cuối cùng cham vẫn là không có mở miệng. Một ngày sau, Po Sang ngồi xe lửa tới trạm đầu ở rừng rậm Dogger. Người phụ trách cũng từ Camilla đổi thành một nữ tử chưa từng thấy qua, nàng tự xưng Isabel, chủ yếu đảm nhiệm người hướng dẫn và sàng chọn chiêu mộ lần này. Mặc dù là lần đầu thấy, nhưng chẳng biết tại sao, Hồ Sang vẫn cứ thấy có một cảm giác đã từng quen biết. Mà một chuyện khác khiến nàng thấy bất ngờ là, người hưởng ứng chiêu mộ lại còn nhiều hơn so với dự tính. Không chỉ có bên Malefin, ngay cả liên minh phù thủy cũng tới không ít người. Trong hành trình nửa giờ ngắn ngủn, nàng đã biết đám người Vanilla, Ami, Hero, trừ cái đó ra, ở trong đám người nàng còn thấy được vài bóng dáng cực kỳ quen thuộc, ví dụ như Ifis và Naifang từng thuộc hội răng máu. Xem ra các nàng cũng càng hy vọng ở trên chiến trường chứng minh giá trị của mình. Sau khi xuống xe, các phù thủy ở dưới sự hướng dẫn Isabel đi vào một tòa kiến trúc kiểu Hán. Vào thời khắc đi vào căn nhà, mọi người đã bị tạo vạc sắt thép đổ ở chính giữa đất trống hấp dẫn ánh mắt. Nó nhìn qua như là một chiếc xe, bánh xe đặt song song dưới thân chính là minh chứng. Chẳng qua khác với bất kỳ loại xe nào khác của Neverwin, chỉ là bánh xe một bên thì nó đã có 5 bánh, hơn nữa tất cả đều được chế tạo từ kim loại, phía dưới thì bị từng cục bản sắt hợp lại, bao vây, tạo hình bên ngoài có vẻ cực kỳ đặc biệt. Hồ Sang lại liếc mắt nhận ra ngay, thứ này có chút tương tự với máy đào bùn khai hoang ở khu khai thác. Không sai, chính là cái thứ tên là máy kéo kia. Chỉ có điều so với máy kéo, cục sắt trước mắt lớn hơn nhiều lắm, đặc biệt là phần trên, gần như bị bản sắt bao vây cực kỳ chặt chẽ, đầu nhô lên một khối pháo đài tựa như đài quan sát, ống ngắn kim loại nhô ra ở giữa rõ ràng cho thấy đó là pháo. Vừa nhìn cũng biết, nó là một kiện vũ khí được làm vì chiến tranh. Hẳn các ngươi đều đã biết, thành thị của chúng ta đang gặp công kích. Isabel vỗ tay, tập trung sự chú ý của mọi người qua đây, nhưng kẻ địch không đơn thuần là tà thú, phía sau đám động vật biến dị là một kẻ địch không thua gì ma quỷ. Căn cứ tình báo đáng tin, thế tấn công của bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng mãnh liệt, quy mô cũng sẽ không ngừng mở rộng, cho tới triệt để ép vỡ chúng ta mới thôi. Thành Neverwin và đệ nhất quân đương nhiên sẽ không mặc cho chúng nó tùy ý xâm thực vùng lãnh địa cuối cùng của nhân loại, chỉ có điều đối phó kẻ địch thấy được dễ dàng, không nhìn thấy mới thực sự nguy hiểm. Đây cũng không phải là cách nói hoặc ví dụ khoa trương, mà là miêu tả đúng sự thật. Nói đến đây nàng vỗ tay, vài tên lính theo tiếng vén lên một khối vải bố to lớn. Trong đám người lập tức nổi lên một hồi tiếng hít khí kinh ngạc. Hồ Sang cũng không ngoại lệ. Sau khi nàng đi vào phòng hắn đã bị cự vật sắt thép hấp dẫn, hoàn toàn không chú ý tới khối vải lớn xám lạnh phía đối diện. Mà thứ được đắp phía dưới, đúng là một con quái vật quỷ dị. Nó nửa đứng thẳng thân thể, cao gần 2 mét, một đôi cự trảo như liềm đao treo trên không trung, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh về phía các nàng. Chẳng qua thoáng nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên người nó trải rộng rất nhiều vết thương, trong đó một vết thương rộng bằng ngón cái gần như từ ngực vẫn nứt đến phần bụng, có thể không tan vỡ đã là điều khó có được. Hồ Sang ý thức được, con này đã chết. Quái vật trước mắt các ngươi, chính là kẻ địch không nhìn thấy như lời ta nói. Isabel lớn tiếng nói, lúc nó hành động toàn thân sẽ cùng bối cảnh hòa làm một thể, trông giống như là biến mất. Vì giết chết nó, đệ nhất quân bỏ ra cái giá lớn hơn 30 người, chuyện này còn xảy ra vào lúc ban ngày khi phạm vi nhìn bao la. Nếu như số lượng của đối phương nhiều thêm một ít, nếu như chiến đấu xảy ra vào ban đêm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hiện nay chúng ta đặt tên nó là quái vật lưỡi dao, mà quái vật lưỡi dao được ghi lại từ lúc khu khai thác bị tập kích đến nay đã có 5 con, mỗi một lần ghi chép đều sẽ kèm theo đại lượng thương vong. Đây chẳng qua là khi nó bị chia 5 xẻ 7 rồi bị binh sĩ kéo về, dựa theo vật xét nghiệm được tạo ra do Asa hồi tưởng một lần nữa. Không hề nghi ngờ, nó nhất định là mục tiêu chúng ta trọng điểm đề phòng sau này. Chúng ta có thể làm những gì? Ami nhấc tay hỏi. Hỏi rất hay. Isabel gật đầu, quái vật lưỡi dao mặc dù không phải là ma quỷ hoặc chủng hỗn hợp, nhưng chúng nó có tính tương tự nhất định, đó chính là ma lực. Ở trong mắt người bình thường, chúng nó e rằng khó tìm tung tích, nhưng đối với phù thủy, chỉ cần trải qua huấn luyện nhất định, đều có thể làm chúng nó không chỗ che giấu. Mà thứ duy nhất các ngươi cần phải học sử dụng, chính là cái này. Nàng lấy ra hai bản kim loại lóe ra ngân quang kim loại bản, ấn phù ma thạch. Nghe xong đối phương giải thích cặn kẽ, Hồ Sang cuối cùng cũng hiểu rõ mục đích xây dựng nhánh bộ đội đặc thù này. Hai khối ấn phù, một cái tên là Tiêm Khiếu, một cái tên là Cộng Minh, công dụng nguyên bản của cái trước là phòng bị ma quỷ, cái sau thì được dùng nhiều trong khai cuộc di vật. Chẳng qua sau khi tiến hành cải tiến, chúng nó là then chốt để đối phó quái vật lưỡi dao. Phạm vi tác dụng của ấn phù Tiêm Khí mức chừng 2-3 cây số, chỉ cần điều tra ra sinh vật ma lực tiến vào sẽ phát ra cảnh báo. Đạt được nhắc nhở, phù thủy cần nhận rõ thanh âm kia có phải vì quái vật lưỡi dao hay không. Một khi xác nhận mục tiêu, thì đổi thành ấn phù Cộng Minh tập trung kẻ tập kích. Lúc này giữa mục tiêu và ấn phù sẽ có một đường chỉ dẫn, cũng đánh dấu ra đường nét của mục tiêu. Chỉ cần chiếu theo đường chỉ dẫn nổ súng là có thể hữu hiệu chế trụ hành động của đối phương. Tuy nguyên lý nghe vô cùng đơn giản, thế nhưng thực tế vận dụng chúng nó phức tạp hơn nhiều. Đầu tiên ấn phù lắng nghe điều chỉnh qua cũng sẽ có phản ứng với chủng hỗn hợp. Phù thủy chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để nhận rõ khác biệt giữa âm thanh. Khi gặp đàn tà thú với quy mô lớn, trong cảnh báo tất nhiên sẽ tràn đầy đại lượng tạp âm, cho nên việc nghe đơn độc rất khó làm được không sơ hở. Thứ hai là cảm giác của nó sẽ bị đủ loại làm suy yếu, bao gồm không giới hạn trong sườn núi, nham thạch, cây cối vân vân, đặc biệt là kim loại, một khối bản sắc là có thể làm phạm vi tác dụng của nó rút ngắn tới vài trăm mét, vì vậy nó phải được đặt ở vị trí trống trải nhất tuyến đầu. Đường chỉ dẫn của ấn phù cộng minh ngược lại sẽ không bị bất kỳ chướng ngại vật nào cản trở. Vấn đề lớn nhất của nó là chỉ có phù thủy mới có thể thấy được dây nhỏ được tạo từ ma lực. Trừ cái đó ra, khi mục tiêu không ở trong khu vực có thể nhìn thấy, các nàng cũng không có phương pháp nào khác có thể xác nhận mục tiêu mình tỏa định. Nói cách khác, nếu như các nàng sai lầm coi chủng hỗn hợp như phương hướng chỉ dẫn, ấn phù cộng minh cũng sẽ không biểu hiện ra dị thường nào. Ta có thể dạy các ngươi như thế nào thao túng ấn phù, nhưng không có cách dạy các ngươi bảo vệ mình. Isabel đều đâu vào đấy nói, vì vậy bệ hạ cho các ngươi an bài một chức vị thích hợp, đó chính là xa trưởng chiến xa. Loại chiến xa sắt thép được xưng là xe tăng chính là vũ khí bộ công nghiệp mới nghiên cứu, nó gồm cả công kích và phòng ngự, dù cho lọt vào chủng hỗn hợp vây công cũng không khó để toàn thân trở ra, ống ngắn pháo giả chiến được chở ở mặt trên có thể phá hủy tất cả kẻ địch. Là một xa trưởng, các ngươi không cần tự mình thao tác máy móc phức tạp này, chỉ cần vì người lái và pháo thủ chỉ dẫn phương hướng là được. Đương nhiên, vào lúc cần thiết, các ngươi cũng có thể lướt qua pháo thủ khống chế, chủ động tiến hành nhắm vào. Bệ hạ gọi hệ thống ấy là khống hỏa săn tim, mà các ngươi sẽ là trung tâm của hệ thống này. Chỉ huy, lái quái vật lớn này sao? Nghĩ đến cảnh tượng thứ này nghiền qua lại trên người tà thú, Hồ Sang không khỏi sinh ra cảm giác nóng lòng muốn thử. Mấy ngày kế tiếp, các vị sẽ cùng tay xe tăng đệ nhất quân cùng nhau tiến hành huấn luyện, hiểu được tính năng trụ cột của nó. Nhưng quan trọng nhất vẫn là nắm giữ cách sử dụng ấn phù và phương pháp nhận biết kẻ địch. Cuối cùng Isabel tổng kết, thời gian cấp bách, ta hy vọng mọi người có thể toàn lực ứng phó, mà cuối cùng thông qua sàng chọn, sẽ trở thành một thành viên của quân đoàn bọc thép chi nhánh Greyford. Đo bắt vực. Khi thấy Roland chui ra từ trong cơ thể Frank, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là thành viên của bộ tham mưu, trên mặt mỗi người đều toát ra một vẻ như trút được gánh nặng. Mặc dù phương án này là do bệ hạ đưa ra, nhưng chi tiết cụ thể và trình tự thực thi lại xuất từ bộ tham mưu hợp lực quy hoạch, một khi bệ hạ gặp ngoài ý muốn, vậy bọn họ khẳng định sẽ khó thoát khỏi trách nhiệm. Duy nhất ngoại lệ là Trân Châu của Bắc Địa. Nàng xem như là người duy nhất trong bộ tham mưu có thể thần sắc như thường mà trao đổi với Roland. Không biết kết quả hội đàm lần này như thế nào? Còn thuận lợi hơn so với dự đoán. Roland thản nhiên nói. Qua ngày nói chuyện với Van Cri hắn cũng đã làm ra quyết định, chỉ là suy nghĩ đến phương pháp tiến vào cảnh trong mơ ước định lệ thường cực kỳ mạo hiểm, đồng thời đối với song phương đều tràn đầy sự không chắc chắn, vì vậy hắn định dùng phương thức dứt khoát nhất để hoàn thành gặp mặt. Tức là ở trong tình huống không báo cho biết trực tiếp kéo đối phương vào cảnh trong mơ. Sự thực chứng minh, lớp đất thật dày sẽ không sinh ra chút ảnh hưởng nào tới cột sáng, mà khi song phương đều bịt mắt, Eidemon cảnh giới cũng không sẽ đưa đến bất kỳ tác dụng cảnh báo nào. Lúc đó thủ ở bên cạnh hắn còn có vài phù thủy thần phạt, cho dù Hát Rốt phát hiện hành tung của hắn, cũng không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Chỉ là phương pháp này không thể dùng nhiều, ước chừng sau khi chúng nó trở về sẽ nhanh chóng ý thức được mình đang nơi cách sườn núi không xa địa phương, giả sử nếu chuẩn bị kịp trước, dù ở sâu trong lòng đất cũng không thể nói là tuyệt đối an toàn. Sau này nếu có tiến triển mới, ma quỷ sẽ dùng thư tín để liên lạc. Roland quay đầu nói với Iron Ace, để lại một nhánh đội ngũ thường trú ở khu vực này, một khi đối phương có động tĩnh gì, lập tức hướng ta hội báo. Mặt khác, chúng nó vẫn là kẻ địch, đặc biệt là quái thú. Một khi lướt qua tuyến cảnh giới, bộ đội không thể có chút lưu thủ nào. Tuân mệnh. Tổng chỉ huy gật đầu nói. Kế tiếp hẳn sẽ có một đoạn thời gian rất dài sẽ không cùng ma quỷ đại quân giao thiệp, Roland nghĩ thầm. Ở trong giấc mộng, hắn có thể mơ hồ nhìn ra, quan hệ giữa Van Cri cùng đại quân tên Serakkat cũng không bình thường. Ngay từ đầu hắn còn có chút tiếc nuối vì ma quỷ đến đây không phải hát rốt, nhưng bây giờ xem ra, hiệu quả có khi còn tốt hơn dự tính. Dù sao loại chuyện như vậy cần nhất chính là tín nhiệm. Nhưng mà chỉ hai tiếng sau đó, Roland còn chưa kịp từ Bắc Vực trở về Sinning City, đã nhận được hai tin tức khiến người ta kinh ngạc. Thần của thần đột nhiên xuất hiện dị động, căn cứ Lightning báo cáo, nó đang lấy tốc độ chậm rãi dâng lên theo phương vuông góc, dưới đáy cách mặt đất đã vượt qua 300m. Cái này hình như trái với suy đoán chặt chẽ của bộ tham mưu về độ cao của lục địa trên không tiêu hao ma lực tương ứng. Thứ hai chính là tiểu đội Fitbon lại quan sát được bóng dáng của đại quân ma quỷ ở trên sườn núi. Chẳng qua lần này là hai cái. Người chính là ở chỗ này tiến vào cõi tâm trí. Hát Dốt nhìn quanh sườn núi một tuần, cuối cùng ánh mắt rơi vào dưới chân. Silen gật đầu. Ta cảm thấy được giống được sẽ không trở lại. Nó lặng lẽ mở ra một cửa xoắn chỉ có cỡ ngón tay ở sau lưng, sau đó duỗi tay thăm dò vào trong đó. Là bùn đất. Huống hồ một khi thần của thần bắt đầu rơi liền không cách nào đảo ngược, người đây là đang lãng phí thời gian. Người không nghĩ đến thì có thể đi trước. Seracat bất vi sở động nói. Ta đi, ai tới mang ngươi ly khai. Hát rốt yên lặng trợn trắng mắt, ngươi đều đã ngang nhiên hướng Max động thủ, bây giờ nói những thứ này thật không phải cố ý làm tức mình sao? Lúc vương lật xem đoạn này ký ức cam đoan có thể chứng kiến bóng dáng không chỗ nào không có của chúa tể bầu trời nó, vi phạm lệnh vương, biết mà không báo, xúi dục. Đống tội danh ấy nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được. Nếu như vương phái đại quân khác đi đối phó nó thật, có một sức chiến đấu cao cấp Silen Disaster bên cạnh, tốt xấu còn có thể có thêm mấy năng lực tự vệ. Đi xuống 100m, vẫn là bùn đất. Ta có thể rời khỏi không cũng không trọng yếu. Hơn nữa, người không có biện pháp, không có nghĩa là Van Cree cũng không có. Chật, cũng không suy nghĩ xem, tìm được Van Cree là phương pháp ai nghĩ ra được. Nếu như nó không nghĩ ra được thì sao? Silen không trả lời. Cho tới lúc 500, cửa xoắn đột nhiên biến thành chỗ trống, Hát Dốt hơi chỉnh phương hướng, ngón tay nhanh chóng mò tới một đoàn tích diệt sền sệt. Nó chợt hiểu trong lòng. Liệu ngươi có từng suy nghĩ, mạnh mẽ mang tên giống được đó cùng rời đi? Hai mắt Silen lóe lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, mang đi thì cũng được thôi, nhưng để hắn vẫn sống sót cũng rất khó. Ngươi ta đều biết, nhân loại rốt cuộc yếu đuối cỡ nào, trước khi chưa xác định được vị trí của Van Cree, ta không thể mạo hiểm như vậy. Thật không, Hát Rốt từ chối cho ý kiến nói. Vô luận như thế nào, nó cũng không thể làm cho đối phương lưu ở nơi đây, sau đó bị thần của thần đập thành bột mịn. Cái này là vì tộc quần, cũng là vì chính nó. Có người đến. Silen ngắm về phía trước, không chỉ một. Hát Rốt lần đầu tiên mở ra cửa xoắn. Rất nhanh, ba giống được xuất hiện ở trong rừng con dốc, sĩ binh chuyển tin phụ trách trước đó cũng ở trong đó. Mặc dù nhiều hơn lúc lần đầu gặp gỡ, nhưng chút người này vẫn không thể tạo thành uy hiếp cho Silen Disaster. Bệ hạ đồng ý thỉnh cầu gặp mặt của các ngươi. Người dẫn đầu đi tới chúng nó trước mặt, nói ngay vào điểm chính, một khắc sau, các ngươi có thể vào cõi tâm trí. Nhưng bệ hạ có một cái điều kiện. Thế mà lại đáp ứng yêu cầu của Seracat, xem ra vua nhân loại cũng không hoàn toàn là người nhát gan nha. Điều kiện gì? Hát Rốt hỏi. Các ngươi phải xa nhau một khoảng cách, trước sau tiến vào cõi tâm trí. Hơn nữa không phải kẻ trảm ma phải đeo cái này. Đối phương mở ra cái hộp trong tay, từ đó lấy ra một cái vòng tay bằng sắt. Trên vòng tay rõ ràng nạm một viên đá thần phạt. Hát Rốt lập tức giận tím mặt, nó nhau mắt lại, giọng nói nguy hiểm nói, đây là ý gì, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta sẽ tự trói hai tay, mặc cho nhân loại xâm lược ta sao? Binh sĩ cầm đầu tuy mặt mang ý sợ hãi, nhưng cũng không lùi một bước, ma lực tức tương đương với vũ khí, lúc gặp mặt trọng đại tháo xuống vũ khí chỉ là lệ cũ, đây cũng không phải là một loại cầm cố. Bệ hạ tin tưởng các ngươi là mang theo tin tức trọng yếu mà đến, vì vậy mới có thể mạo hiểm đi vòng vèo, cũng chính vì vậy, hắn không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Ngươi có thể tự rời đi, cũng rời xa đỉnh núi trong lúc gặp mặt. Binh sĩ kiên trì nói. Cứ như vậy đi, chúng ta không có thời gian trì hoãn. Silen Disaster nhìn phía Hát Rốt, ngươi hoàn toàn có thể đợi bên trong phạm vi năng lực, tựa như lần đầu tiên. Ta không rõ, vì sao ngươi nhất định phải theo ta đi tới nơi này? Người này nhất định cần mình tự nói ra mới hiểu được sao? Chúa tể bầu trời nhất thời nghẹn lời, nó lúc nhìn thấy Nai Ma rõ ràng có giảm lý trí, nếu không theo thực sự có chút không yên lòng. Sau khi nghe nhiều tin tức rung động như vậy, thấy tận mắt Van Cree, bài trừ bẫy không phải do nhân loại bày, không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ cần thiết. Người này rốt cuộc là đứng ở bên nào? Nhưng mà không đợi Hát Rốt thương lượng thêm vài câu, Seracat đã chạy tới một bên nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tĩnh tư. Ngắm nhìn thần của thần không ngừng lên cao phía sau, nó chỉ đành bất đắc dĩ đè xuống bất mãn, cài vòng tay. Cái thứ này trông cũng không khó dùng bạo lực tháo dỡ, đại khái nhân loại cũng không trông cậy vào dùng thần thạch bắt được mình, chỉ là vì kéo dài chút thời gian, tránh cho nó đột nhiên mang Silen truyền xuống dưới đất mà thôi. Còn có hai giống được đi theo sau binh sĩ. Bọn họ mặc dù không đeo vũ khí, lại làm cho Hát Rốt mơ hồ sinh ra cảm giác không dễ đối phó. Đợi một lát sau, hô hấp của Seracat đột nhiên yên tĩnh lại. Đã đến rồi sao? Hát Rốt làm bộ lơ đãng giơ tay lên, phóng ma thạch năm màu ngụy trang thành chiếc nhẫn ở trước mắt. Trong nháy mắt, một cột sáng rộng lớn như tường thành phơi bày ở trước mắt nó. Phạm vi cột sáng to lớn như thế, làm nó không thể không quay đầu hai bên, mới có thể nhìn hết biên giới. Như vậy trong nháy mắt, nó thậm chí cho rằng mình lại trở về hải đảo trên khu vực không đấy. Đây chính là lĩnh vực ý thức rộng lớn tựa như thành thị trong miệng Silen. Nó bắt đầu có chút tin tưởng lời nhân loại bảo. Có được năng lực kinh người như vậy, có lẽ thật sự có biện pháp tháo giải bí mật của trận chiến thần ý. Hát Dốt hít một hơi thật sâu, sau đó thong thả nhắm mắt lại. Sự tình chính là như vậy, Max trước giờ khởi động phương án số 2. Hơn nữa bởi nó sớm có chuẩn bị, hiện nay ta cũng không thể xác định nó còn sống hay không. Chờ Chúa Tể Bầu Trời một lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện mình đã đưa thân vào một căn phòng chật hẹp. Lấy tiêu chuẩn của Vương đến xem, căn phòng này căn bản không hề xoa hoa. Silen hình như đang giải thích tình trạng trước mặt, mà ngồi ở đối diện nó, chính là Van Cree hồi lâu không thấy. Lại lần nữa gặp được Chúa Tể Ác Mộng, Hagrod lại có một cảm giác dường như đã có mấy đời. Người cũng tới rồi. Van Cree gật đầu, ngồi đây đi, cà phê đều sắp lạnh. Trải qua nhiều sự kiện không thể tưởng tượng nổi như vậy, còn sử dụng cảnh mở đầu buông lỏng như thế, đây quả thật là như là phong cách của nó. Từ lúc chiến sự tuyến Tây khai chiến đến nay, ba đại quân rốt cuộc lần đầu tiên tụ tập lại một chỗ. Đặt ở trong tộc quân, đây cũng là chuyện đáng để thận trọng đối đãi. Duy nhất không hợp nhau là nhân loại ngồi bên cạnh Naima. Nó sớm đã từ trong miệng Silen nghe qua tên của đối phương. Vua Greyford, Roland. Hắn chính là người khiến kế hoạch tuyến Tây nhiều lần bị nhục. Thế nhưng cố tình chúng nó có thể tụ tập cùng một chỗ, đều là bởi vì đối phương mới có thể thực hiện, điều này làm cho trong lòng Hagrid có chút phức tạp. Lúc tác chiến không phải thiếu cái này chính là thiếu cái kia, dấu vương gặp ngược lại không sót một ai, cái này còn đúng là mỉa mai. Nó nhìn Roland thật sâu, mới đi đến ngồi xuống bên cạnh xe rắc cát. Ghế ngồi vô cùng mềm mại, gần như khiến nó rơi vào trong đó, cái này ngược lại có ý như đồ dành riêng cho người thống trị. Chúa Tể Bầu Trời còn chú ý tới, trên bàn thấp đã có nhiều ly giấy không? Nó tiến vào cõi tâm trí chỉ chênh lệch mấy chục giây, ba người lại giống như đã nói chuyện hồi lâu. Cà phê. Chị thứ Seracat đang uống sao? Kỳ quái, nó rõ ràng sẽ không sinh ra bất cứ nhu cầu gì với thức ăn ngoài phù du ra mới đúng. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi đã hiểu rõ tình hình hiện tại rồi. Hagrid đè xuống tạp niệm, đặt tâm tư lên chính sự, ta vốn không đề nghị Silen tự mình đến nói rõ, bởi vì vậy sẽ chỉ lãng phí thời giờ vốn cũng không nhiều, thế nhưng nó cố ý như vậy. Nói đến đây nó hơi liếc nhìn Naima, một khi thần của thần hạ xuống, đại bộ phận vương quốc của nhân loại sẽ bị hủy bởi núi lở và đất rung, thoát đi là cách làm duy nhất có thể may mắn sống sót. Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Roland hỏi. Tối đa không cao hơn 7 ngày. Hagrid trầm giọng trả lời. 7 ngày Roland trong lòng nhẩm tính tốc độ tăng lên Lightning quan sát được, phát hiện kết quả đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù của vũ khí, từ từ, lẽ nào các ngươi định sang cả bình nguyên màu mỡ thành đất bằng sao? Trong khoảng thời gian này cũng đủ biến thần của thần thành thiên tai ngập đầu, đến lúc đó đừng nói toàn bộ bình nguyên sẽ bị hủy hết, sợ rằng Da Niên Rim, vực Black Cốc đều sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Lục địa trên không với đường kính đạt đến 10 km rớt xuống từ hơn 10.000 mét trên không, sóng xung kích hình thành nên đủ để vần quanh hành tinh mấy vòng, kịch liệt thay đổi hình dạng bề mặt trái đất sẽ dẫn tới địa chấn và biển gầm, trước mặt tai nạn như vậy, coi như là ma quỷ cũng khó trốn lan đến. Bình nguyên màu mỡ bị đập thành đất bằng, nước biển chảy ngược, sinh mệnh ở Da Niên Rim diệt tuyệt. Chúng nó lại có thể chạy đi nơi đâu? Bây giờ cai. Sirim từng bước ép sát, kế hoạch nguyên thủy của ma quỷ là đoạt lấy lãnh địa nhân loại tới kéo dài thời gian, cứ như vậy quả thực xung đột với mục tiêu chiến lược của bọn nó. Hagrid hơi có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, ngươi ngược lại rất hiểu hiệu quả của phương án số 2 nhỉ. Như vậy cũng có thể tiết kiệm được không ít thời gian của ta. Đương nhiên thần của thần sẽ không tăng lên mãi, đại khái ở 2 ngày sau nó sẽ chuyển thành lơ lửng, tiếp đó di động sang hướng đông Greyford. Nếu như trong lúc chế định kế hoạch Max không có nói láo, nó cuối cùng sẽ rơi vào vị trí giáp biển. Như vậy vừa có thể phá hủy vương quốc của ngươi, cũng có thể bảo lưu lại hai mạch khoáng đá thần với mức độ lớn nhất. Thật đúng là phương án tỉ mỉ. Roland biểu hiện ra trấn định, trong lòng lại ngưng trọng tới cực điểm. Khi biết được hai đại quân cùng nhau xuất hiện, hắn ý thức được tất nhiên đã xảy ra đại sự gì, thế cho nên thời gian thư tin đều không thể đợi, đây cũng là nguyên nhân hắn mạo hiểm trở về đồi. Nhưng không nghĩ tới, tin tức lại xấu đến trình độ này. Nếu như Hagrid và Seracat nguyện ý hợp tác, phá hủy trung tâm thần của thần không khó làm được, thế nhưng vấn đề ở chỗ trang bị kích nổ vũ khí hạt nhân không phải thứ được công xưởng sản xuất số lượng lớn, cho dù nguyên liệu đầy đủ, tổ hợp và phối trang cũng cần mấy vòng. Lần trước cho nổ đạn dạng nguyên lý ở vùng biển Củi Đo đã là kết quả dốc hết toàn lực của bộ công nghiệp, mà đầu đạn thực chiến mới còn đang được Neverwin năng lượng cao thí nghiệm chế tạo, cho dù đẩy nhanh tốc độ thế nào đi chăng nữa, cũng không thể mượn từ Đo vào lúc này được. Lùi một bước mà nói, cho dù hắn không tiến hành thí nghiệm ở Đo, vận chuyển trang bị kích nổ lên thần của thần và cài đặt nó, cũng chí ít cần thời gian một ngày. Mà vậy cũng có thể khiến cho hòn đảo nổi tích góp thế năng phá hủy hơn nửa Đo Kinh Đầm rồi. Vì sao các ngươi không làm như vậy ngay từ đầu? Nếu chỉ phải hao phí một tòa mạch khoáng đá thần là có thể đánh bại nhân loại, các ngươi không nên chờ cho tới hôm nay mới đúng. Ngươi cho rằng thần của thần là cái gì, rau cải trắng trong ruộng người dân, à Hát Dốt tức giận nói, trước không đề cập tới độ khó để kết hợp trung tâm ma lực và tháp bớt, chỉ riêng mạch khoáng đá thần với quy mô cũng đủ lớn đã đủ hiếm rồi. Nó chỉ tăng lên 2 ngày là bởi vì 2 ngày sau sẽ khiến thần thạch héo rũ. Lấy số lượng dự trữ mạch khoáng hêm đến xem, ngay cả chấp hành tư cách phương án số 2 cũng không có. Quả nhiên vẫn là nguyên nhân tiêu hao ma lực khống chế sao? Nếu Max có thể khống chế nó, những người khác vậy cũng có thể. Roland nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, lẽ nào các ngươi chưa từng nếm thử chuyện như vậy? Nhân loại, người đây là đang lãng phí thời gian. Trong giọng của Hagrid rõ ràng có ý sốt ruột, ngay cả văn minh dưới nền đất sáng tạo dụng cụ trung tâm cũng không thể phổ cập thứ phức tạp ấy. Tộc của ta tuy tiếp thụ qua truyền thừa, thế nhưng không có nghĩa là mỗi người cũng có thiên phú, huống hồ là các ngươi chao từng nhận được chút truyền thừa nào. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, mau trốn đi. Ta cũng không đi đâu cả. Ngươi. Roland bưng đồ uống lên, cản lại cơn giận của chúa tể bầu trời. Hắn nhấp một ngụm cà phê rồi trịnh trọng nói, Greyford và Do có mấy triệu người, thời gian ngắn như vậy căn bản không kịp di dời bọn họ đi Fiolan. Hơn nữa không có thành Neverwind, nhân loại tất nhiên không cách nào ngăn cản kẻ địch Sky. Sirim từ trên biển tới, ta dù sống sót một mình thì có ý nghĩa gì, cũng chỉ là phân biệt sớm tối. Hắn dừng một chút, hơn nữa đừng quên. Chỉ cần trận chiến thần ý không bỏ dở, cuối cùng các ngươi cũng trốn không thoát kết cục diệt vong, đây chính là kết quả ngươi muốn. Ngoài miệng nói hay đến đâu thì có ích lợi gì? Hagrid khinh thường nói, nếu như không phải Van Cree, ta căn bản sẽ không cùng ngươi nói mấy cái này. Không thể phủ nhận, tình báo này cực kỳ trọng yếu. Ở điểm này, ta phải nói tiếng cảm tạ. Roland thản nhiên nói, nhưng cách nói của ngươi cũng không hoàn toàn chính xác, truyền thừa cũng không phải chỉ có một loại phương thức tiếp thu mảnh nhỏ. Có ý gì? Ví dụ như Van Cree bây giờ đang tiếp nhận truyền thừa của nhân loại. Hắn nhìn phía Naima, ta nói không sai chứ. Van Cree vẫn bảo trì trạng thái yên lặng nghe rốt cuộc mở miệng, ta không phủ nhận điểm ấy. Các ngươi đây là đang chơi bí hiểm gì thế? Chúa tể bầu trời rất là bất mãn nói. Đơn giản mà nói, bản ý của truyền thừa là tiếp nhận đối phương biết tất cả, giáo dục, học tập, dung hợp, quán thông. Bản thân chuyện này đã là một loại truyền thừa. Van Cree chậm rãi nói, thật ra trái lại ngẫm lại là có thể minh bạch, truyền thừa cũng không cần lấy bị người thừa kế diệt vong làm giá, cũng chỉ là quy tắc thần linh. Ta không phải nhân loại, nhưng điều này không trở ngại ta học tập nắm giữ kiến thức của bọn họ. Trên thực tế, trong khoảng thời gian ở thế giới trong mơ, ta học được rất nhiều. Nói đến đây nó nhìn lại Roland, người đã sớm biết những thứ này. Không tính là quá sớm. Roland gật đầu, chẳng qua khi nhìn đến ngươi thuần thục sử dụng dùng điện thoại di động mua đặc sản bán đảo Kagat rồi tiến thêm một bước xác nhận cái suy đoán này. Cho dù ta gặp bất trắc, phù thủy từng tiến vào mộng cảnh cũng tất nhiên có thể truyền bá những kiến thức này ra ngoài. Được rồi. Cái này cùng thần của thần lại có quan hệ gì? Hagrid gầm nhẹ nói. Nhân loại quả thực không có được mảnh nhỏ truyền thừa của văn minh dưới nền đất, nhưng thông qua học tập di tích chúng nó lưu lại là có thể điều chỉnh dụng cụ trung tâm thần của thần trung tâm. Roland nghi mặt nói, trên thực tế Hội Liên Hợp đã nghiên cứu về phương diện này, đến nay có số ít phù thủy nắm giữ tương quan tri thức. Ta không biết các nàng có thể thành công dừng lại trung tâm ma lực hay không, nhưng so với đại đào vong hoặc bay lên cao phá hủy tháp bút, đây không thể nghi ngờ là phương pháp đáng giá thử một lần. Chúa tể bầu trời cuối cùng cũng hiểu ý của hắn, thật sự có nhân loại có thể làm được điểm ấy. Tuy hình dạng của các nàng có chút kỳ quái, nhưng không hề nghi ngờ là một thành viên của loài người. Người đây là đang đánh bạc. Không, đây là không có lựa chọn nào khác. Từ vừa mới bắt đầu, Roland đã không nhét đơn độc thoát đi vào phạm vi suy nghĩ. Ta cũng đồng ý phương pháp này. Van Cree trịnh trọng nói, bây giờ khu vực không đáy đã bị Sky Sirim chiếm giữ, Vương Thành cũng đang không ngừng dựa qua đây, không có bộ đội đủ nhiều, đi nguồn gốc ma lực cũng chỉ có thể nói suông. Nếu kết quả đã không thể xấu hơn nữa, đánh cuộc một keo cũng không sao. Thấy Naima lên tiếng, Hagrid buồn bực ngậm miệng lại. Đã như vậy, chúng ta hãy bàn bạc tỉ mỉ kế hoạch cướp đoạt thần của thần nào. Roland nói. Hai ngày sau, thần của thần rốt cuộc lên tới độ cao cách xa mặt đất gần 5.000 m. Nhìn từ đằng xa, nó tự như cùng một khoa núi vĩnh viễn ở trong tầng mây, bóng râm của nó thậm chí che lại 1/3 Đo Kingdom, cũng khiến soàn hôn Âu giờ ngọ tới trước mấy canh giờ. Nếu như không phải cấp cao sớm có chuẩn bị, mệnh lệnh bình dân không được ra ngoài, các thành phố thực thi giới nghiêm, sợ rằng chỉ một dị tượng này thôi là có thể khiến trật tự tan vỡ. Sau đó thần của thần bắt đầu chậm rãi tiến về hướng đông nam Greyford, đường nét bóng ma di động tạo thành tuyến sáng sớm tiên minh ở trên mặt đất. Silen cùng chúa tể bầu trời mặc dù không cách nào khống chế dụng cụ trung tâm, đóng vàng rét mít lại không có vấn đề gì, đây cũng tính là tin tức tốt duy nhất. Chỉ ít nó sẽ không vẫy rét mít khắp nơi. Trừ giám thị hướng đi thần của thần ra, liên minh phù thủy và sở hành chính Greyford cũng không rảnh rỗi, dưới sự phối hợp của song phương, trong hai ngày ngắn ngủi đã kéo dài qua hơn nửa gây phót, kéo một tòa trung tâm ma lực và người thao tác tương quan đến lộ tuyến mà lục địa trên không phải đi ngang qua. Mở rương gỗ, Roland gặp được Celine trong phòng kho được lâm thời xây nên ở doanh địa. Phù. Coi như vật dẫn không cần hô hấp, loại cảm giác di chuyển trong không gian hẹp cũng đủ khó chịu. Nàng giãn ra xúc tu toàn thân, giống như đang vươn vai. Khổ cực ngươi. Roland thành khẩn nói rằng. Hắn đương nhiên biết bị phong bế ở trong rương gỗ không cách nào nhúc nhích là cảm giác gì, đặc biệt đối với người có chứng sợ hãi giam cầm, loại thể nghiệm này tuyệt đối có thể khiến người ta nổi điên. Nếu như không phải thời gian cấp bách, mà máy bay ném bom vận chuyển vật trọng tải cỡ lớn còn đang lắp ráp, hắn cũng không muốn dùng phương pháp này để vận chuyển phù thủy cổ. So với quá khứ chịu khổ, chút khó chịu ấy cũng còn tốt. Celine chuyển động, nói đi nói lại, muốn cùng ma quỷ hợp tác chỉ khiến ta càng kinh ngạc. Bệ hạ. Nó rú tu chính xuống, áp chế thanh âm trong ý thức thấp nhất, ngài thật sự xác định phải làm vậy. Chúng nó chính là kẻ địch vô nhân tính và thương hại, lừa gạt đối với bọn nó cũng chỉ là cơm bữa. Thành thật mà nói, nếu như đây không phải là ngài nói ra, Alethi tuyệt đối sẽ cự tuyệt lĩnh mệnh. Yên tâm đi, ta rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Roland cũng dùng ý thức chăm chú trả lời, thần của thần tuyệt đối không thể rơi xuống lãnh địa của bốn đại vương quốc, chúng ta không chịu nổi tổn thất ấy. Lưỡng quyền tương hại thủ kỳ khinh, đây là lựa chọn tam tịch thường cần làm ra. Giọng Celine bỗng nhiên mềm mại rất nhiều, ta tin tưởng phán đoán của ngài. Cũng may thao tác dụng cụ trung tâm không phải Alethi. Roland cười khổ nói, nếu không, ta nên nhức đầu. Cái này ngài đã sai lầm rồi. Celine mỉm cười, sau khi nghe thế quả thực nàng oán trách rất nhiều, nhưng đem ta nhét vào cái rương, chính là bản thân Alethi. Roland giật mình, trong lòng không khỏi dâng lên dòng nước ấm. Đúng rồi, tên ma quỷ cấp cao ngài nói ở đâu? Ta đã có chút không kịp chờ đợi leo lên tòa thành trên không kia rồi. À, phản ứng này hơi nằm ngoài dự liệu của hắn, người thật ra rất muốn đi tới. Đó là đương nhiên. Đây chính là cơ hội nghiên cứu toàn bộ trung tâm mới. Có thể lợi dụng đá thần phạt để tụ tập ma lực, chuyển hóa nó thành sức nổi siêu cường, ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy hưng phấn. Celine giọng nói đột nhiên chuyển, huống đó là một tòa thành thị ma quỷ, thành thị đấy. Phải biết rằng trong toàn bộ trận chiến thần ý, vẫn chưa có người nào có thể đánh vào một tòa thành ma quỷ nào, huống chi là chiếm giữ nó. Được rồi, người nói quả thực rất có đạo lý. Roland xoay người đi tới một góc phòng kho, đi theo ta. Xuyên qua một cánh cửa đặc chế, Hagrod và Seracat đang ở giữa phòng đợi hành động bắt đầu, bên người vây chúng nó quanh mười mấy tên phù thủy thần phạt, song phương mắt to trừng mắt mắt nhỏ lẫn nhau. Mặc dù nói là hợp tác, nhưng ai cũng không chân chính yên lòng ai. Đây là ngay ánh mắt đầu nhìn thấy Celine, Hagrod kinh ngạc nhướng mày, vật dẫn văn minh dưới nền đất. Phù thủy cùng nó dung hợp. Các ngươi lẽ nào chưa từng nếm thử như vậy? Roland tò mò hỏi. Chỉ có Nasapel mới cam tâm tình nguyện biến mình thành một con quái vật. Chúa tể bầu trời hình như không muốn nói tiếp về vấn đề, nếu chuẩn bị xong thì hãy bắt đầu đi. Chi tiết hành động trước đó đã thảo luận qua, hiện tại tất cả mọi người đều ở, ta lại một lần nữa xác định trình tự chủ yếu. Roland nhìn chung quanh một vòng, trung tâm khống chế thần của thần ở hạ tầng tháp bút, nơi đó tràn đầy rét mít, cho nên nhân viên hành động chủ yếu là phù thủy thần phạt và đệ nhất quân. Kẻ địch có thể tồn tại là thể cộng sinh, cũng chính là quái thú, vì vậy các vị không thể liều lĩnh. Đệ nhất quân sẽ ở vị trí then chốt thiết lập điểm phòng ngự, đến khi bốn phía an toàn mới có thể tiếp xúc trung tâm. Phù thủy thần phạt có nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Celine, chuyện này giao cho hai người các ngươi. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Felix và Joe. Hai người đồng thời hành lễ nói, vâng. Căn cứ lời Hagrod nói, bởi phương án số 2 được thực hiện trước, hiện nay khoảng chừng có vài chục vạn thể yếu kém và ngàn tên Mad Demon không kịp rời đi. Chúng nó vốn nghe lệnh của đại quân, cũng sẽ không tạo thành trở ngại gì, còn ma quỷ cấp cao nghe lệnh của Max thì bị Silen Disaster thuyết phục. Duy nhất không cách nào khống chế, chỉ có quái thú bị chế tạo ra. Mặc dù Hagrod đã đóng cửa sân ấp trứng lại, nhưng ai cũng không biết còn có bao nhiêu người thủ vệ bồi hồi ở trong thành thị. Như vậy, xuất phát. Roland hạ lệnh. Hagrod vỗ tay, một đạo màn ma lực u ám triển khai ở sau lưng nó, đồng thời xông ra còn có Redmit như sa mỏng. Hai đại quân dẫn đầu biến mất ở trong cửa xoắn. Tiếp theo là phù thủy thần phạt và Celine. Sau đó cửa nghiêng phòng kho mở ra, 1000 tên lính chờ xuất phát mang theo các trang bị nối đuôi nhau tiến vào cổng truyền tống. Kế hoạch đoạt thành chính thức bắt đầu. Đây chính là... Trong thành thị ma quỷ, Celine không khỏi cảm khái, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân khu vực nòng cốt của kẻ địch, cũng là khoảng cách gần như vậy quan sát tháp bút. Mặc dù biết nó cực kỳ khổng lồ, nhưng lúc nhìn gần, nàng vẫn cảm nhận được một tia chấn động. Đặc biệt khi các nàng ở dưới đáy hố to, cái tháp dâng lên từ trong hồ sương, rộng đủ mấy trăm mét nghiễm nhiên giống như một cây cột chống trời. Ngươi định phải làm sao? Felix vừa cảnh giác bốn phái vừa hỏi. Đầu tiên phải nhận biết kết nối với trung tâm khống chế. Nàng nhìn trung tâm ma lực quay chung quanh tháp bút trên đỉnh đầu nói, dụng cụ trung tâm có thể thông qua cải biến cấu tạo để thực hiện năng lực khác nhau, còn cụ thể là dùng thấy rõ vẫn là cân bằng để liên tiếp, phải thử mới biết được. Cân bằng? Đó không phải là tên ma thạch sao? Nói theo một ý nghĩa nào đó, trung tâm ma lực cũng không khác với ma thạch mấy, khác biệt lớn nhất chỉ ở quy mô cùng trình độ phức tạp. Trên thực tế, nhìn bản thảo nghiên cứu của Isabel tiểu thư xong, ta thậm chí cảm thấy có phù thủy cùng chúng nó cũng không khác nhau nhiều. Trên bản chất chúng ta đều dùng cùng một loại phương thức để khu động ma lực. Felix im lặng trong chốc lát, nhảy vọt qua đề tài này, liền tiếp xong thì sao? Một khi kết nối xong, ta sẽ có thể tiến thêm một bước phân tích kết cấu trung tâm ma quỷ, tự như dùng ma thạch phân tích năng lực của phù thủy. Bệ hạ yêu cầu khiến nó bình ổn rơi xuống đất, như vậy làm chậm lại tác dụng hiệu quả của nó sẽ có thể thực hiện. Cái này so với sáng tạo một năng lực mới còn dễ hơn. Felix nữ sĩ, Celine các hạ. Berion đi tới nói, đệ nhất quân đã đặt phòng hoàn thành, kế tiếp phải xem các ngươi rồi. Celine gật chủ tu, sau đó cắm nó vào trung tâm ma lực được mang tới cùng. Rất nhanh, trong bộ phận trung tâm bắt đầu toát ra lam quang sáng chói, từ trạng thái lộn ngược chậm rãi dâng lên, cũng trống rỗng trôi tới giữa không trung. Một dây nhỏ lặng yên hiện lên, cũng leo lên hướng tháp bút. Cảnh tượng kỳ lạ này hấp dẫn ánh mắt mọi người, nó giống như là tơ nhện treo ở trên hồ Redmix, giống như đã tồn tại từ sớm, chỉ có điều hiện tại mới hiện ra đường nét. Quá trình liên tiếp thuận lợi hơn dự đoán. Sau khi đồng điệu trung tâm, Celine chứng kiến nội bộ của tháp bút. Hoặc có lẽ là chỉnh thể của hệ thống khống chế này. Nó từ bốn cái trung tâm ma lực, bản thân tháp bút cùng cơ thể mẹ phía dưới tạo thành một hệ thống cực kỳ xảo diệu. Ma lực chấn động qua lại trong mấy cái này, không ngừng tản ra dao động cân đối. Trải qua một phen cân nhắc, nàng có thêm cái nhìn về hệ thống này, bốn cái trung tâm dùng năng lực khác nhau duy trì thần của thần vận chuyển, mà khống chế bọn chúng thì lại là cơ thể mẹ phần đáy tháp bút. Đương nhiên nói như vậy cũng không hoàn toàn chuẩn xác, từ dòng chảy ma lực có thể thấy được, cơ thể mẹ chỉ đưa đến tác dụng chuyển hóa, như cần thao tác trên số hiệu file of heaven. Còn cần sẽ khởi động vài cái bánh răng, van hoặc dây kéo, đều là chuyên được sắp đặt bên trong nội bộ, then chốt ở chỗ nó cực kỳ giản hóa trình độ phức tạp của thao tác. Bình thường Celine thao tác một cái trung tâm đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, chớ đừng nhắc tới đồng thời khống chế bốn cái, nhưng sau khi trải qua chuyện chuyển hóa không thể tưởng tượng nổi này, hình như cũng biến thành dễ làm hơn. Nàng không thể không thừa nhận, Nasha Pell nghĩ ra hệ thống này là một thiên tài. Đừng nói chiếu theo hệ thống đồng dạng phục khắc ra, nếu như không phải mượn lượng lớn tri thức Roland học được từ thế giới trong mơ, nàng sợ rằng ngay cả tháo gỡ đều khó làm được. Nhưng mà điều này cũng làm cho Celine sinh ra hoài nghi. Trong ghi chép về cơ thể mẹ hội liên hợp từng quan sát được, rõ ràng là một loại ma quỷ dị hình, giống như hỗn độn thú sinh sản ma thạch. Nếu là chủng sinh vật, nên sở hữu ý thức tự chủ, cái này không thể nghi ngờ sẽ tạo thành trở ngại rõ ràng đối với sự khống chế của nó. Vị đại quân ma quỷ kia rốt cuộc đã làm gì để khiến nó biến thành một công cụ hoàn toàn nghe lệnh? Mặt khác, nhìn từ hệ thống, bản thể của tháp bút hình như cũng không trọng yếu, nó càng nhiều là đưa đến tác dụng tiếp thu và phóng đại. Làm vật then chốt ma quỷ dựa vào để sinh tồn, cũng không phải thần của thần, cái này cùng tình huống nàng dự đoán trước khi liên tiếp có chút không giống. Mang theo tò mò mãnh liệt, Celine đưa râu ý thức trâu về phía cơ thể mẹ ma quỷ. Trong nháy mắt, một hình ảnh khó mà tin được phơi bày ở trước mặt nàng. Trời ạ, nàng kìm lòng không đậu phát ra tiếng thán phục. Đúng là một tấm lưới to lớn. Trong tấm lưới ấy do rất nhiều đường cong phá sáng tạo thành, có rất nhiều tiết điểm chớp lóe, nàng ý thức được, đều là thành thị ma quỷ, mà khu vực nơi bọn họ tập trung thì chính là đại lục đối diện Daning Rim. Vượt Blackcock. Không chỉ như vậy, Celine còn chứng kiến rất nhiều tiết điểm mờ nhạt, chúng nó rải ở ngoài lưới, tự như trân châu mất đi độ sáng bóng. Càng làm Celine khiếp sợ là, bên trong cơ thể mẹ lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Nàng tiến vào lại không hề tắc nghẽn, giống như nơi đây cũng chỉ là một nơi đến thăm bình thường. Vật dẫn. Celine rất nhanh phản ứng kịp. Không sai, tuy nó vẫn là một loại ma quỷ, nhưng trong lúc cải tạo nó đã trở thành vật sống tương tự với vật dẫn. Đã không còn ý thức tự chủ, chỉ biết dựa theo bản năng hành sự, đây mới là then chốt để nó có thể làm trung khu khống chế. Không hề nghi ngờ, loại kỹ xảo này có quan hệ không thể tách rời với văn minh dưới nền đất. Thì ra có chuyện như vậy. Trong lòng Celine dâng lên một luồng cảm giác cực kỳ phức tạp, đó là hưng phấn sợ run khi phát hiện kỹ thuật mới và hàng ý vì thấy được một góc phía sau màn. Mượn kỹ thuật của chủng tộc bị diệt vong, Hội Liên hợp Phù thủy áp dụng kế hoạch cải tạo phù thủy thần phạt, mà làm ma quỷ thu nạp mảnh nhỏ truyền thừa, lại làm sao có thể sẽ không lợi dụng điểm này. Sự thực chứng minh, chúng nó đã vượt xa hội liên hợp rất nhiều. Chỉ là làm nàng có chút không hiểu là, loại cải tạo này chắc là vì có thể khống chế nhiều dụng cụ trung tâm, nhằm phát huy ra hiệu quả kinh người của nó, trừ thần của thần ra, những thành thì khác hẳn là không cần làm đến nước này. Dù sao việc này tràn ngập phiêu lưu, chớ đừng nhắc tới đối với người bị cải tạo nó tương đương với cướp đoạt ý thức. Mà cơ thể mẹ phụ trách cho tháp bút sinh trưởng, tầm quan trọng ở trong tộc quần ma quỷ không cần nói cũng biết, địa vị tuyệt đối sẽ không quá thấp. Nhưng nàng lại chứng kiến, cơ thể mẹ đại biểu tiết điểm thành thị dù ít dù nhiều cũng có trải qua cải tạo, đang chuyển biến theo hướng thành vật chứa hoàn toàn, cái này khó tránh khỏi có chút quá không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ vương không quan tâm sự sống chết của rất nhiều ma quỷ trong thành thị? Thưởng thức xong chưa? Phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh xa lạ. Celine giật mình, nó chợt xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy một con ma quỷ quỷ dị xuất hiện ở trong mắt. Nó không có ngoại hình nhân loại hóa như ma quỷ cấp cao thông thường, nửa người dưới giống bò sát, nửa người trên lại có mười mấy cánh tay, hình dạng tay cũng là nhiều mặt. Dễ thấy nhất là đầu của nó, tựa như một cây cột dị dạng, mặt trên treo rất nhiều mặt nạ. Lúc này nàng mới phản ứng được, mình thế mà lại có thể ở trong ý thức xoay người. Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã không còn là một linh hồn nhẹ nhàng, mà là thực thể vốn có trọng lượng. Không ngờ trừ ta ra, còn có người có thể đi vào đến nơi đây. Âm thanh của đối phương tràn ngập mừng rỡ, xem ra ngươi cũng cùng giống ta, từ bỏ thể xác nguyên bản, không bị bất luận quy tắc gì ràng buộc, chỉ vì tìm kiếm tri thức và chân lý. Thế nào, những tác phẩm này của ta có thể khiến ngươi hài lòng không? Đã không cần mở miệng hỏi thăm, con ma quỷ này nhất định chính là Mars đại quân, Nashapel trong miệng Sky. Vì sao ta có thể chứng kiến hình dạng của mình? Ngươi rốt cuộc đã làm gì với ta? Ngươi hẳn là có thể đoán được mới đúng. Mars đắc ý giang hai ta, cái này không giống với cõi tâm trí sao? Celine không khỏi biến sắc, chẳng lẽ ngươi? Không sai, chỗ này chính là cõi tâm trí do ta sáng tạo. Nó phát ra tiếng cười hỗn hợp liên tiếp, dựa vào cái gì cần thiên phú trong tìm kiếm nguồn gốc ma lực. Dựa vào cái gì có người có thể tùy ý ra vào, mà có người muốn tiếp xúc một cái đều khó khăn. Ta ghét nhất, chính là người bất phàm từ nhỏ. Không đúng. Celine bình tĩnh lại tỉ mỉ hồi tưởng miêu tả của những đồng bạn đối với thế giới trong mơ, muốn thấy được mình, một chiếc gương là có thể làm được. Trong cõi tâm trí có thể chính xác bày ra vạn vật, nơi đây ngoại trừ một tấm lưới sáng lên ra, chẳng có cái gì cả. Hơn nữa quan trọng nhất là thứ ta thấy chỉ là biểu tượng của vật dẫn, mà không phải là chân chính ta. À, vật dẫn thì có cái gì không tốt? Nếu như không phải là dựa vào thân thể này, người ngay cả trung tâm ma lực đều không cách nào khống chế. Max cười nhạt, cõi tâm trí cũng chỉ là một cái tên mà thôi, không ai có thể quy định nó phải là dạng gì. Tuy đây quả thật chỉ là thí nghiệm sản phẩm phụ mà thôi. Còn về thứ ta chân chính làm, đó không phải chuyện liếc qua là hiểu ngay sao? Nó đi về phía Celine, tiếp đó xuyên qua nàng, đó là đương nhiên là thoát khỏi thể xác cầm cố, trở thành sự tồn tại siêu thoát hết thảy. Celine trong chốc lát trợn mắt há hốc mồm. Bất luận thân thể nào đều tồn tại cực hạn, trên đời này căn bản không có thân thể hoàn mỹ. Đã như vậy, tại sao ta còn muốn đi tiếp trên con đường đã định sẵn là vô vọng? Thấy tấm lưới kia chưa? Giọng Max càng ngày càng cao, thông qua nó, ta có thể có mặt khắp nơi, cái này so với bất luận thân thể nào đều lớn mạnh lớn. Khi nó phát triển tới trình độ nhất định, ta thậm chí đồng thời tồn tại ở nhiều địa phương, hoặc có lẽ là sáng tạo ra vô số ta. Có những thứ này, ta có thể đi chỗ nguy hiểm nhất, tiến hành thí nghiệm nguy hiểm nhất, không có bất kỳ băn khoăn tìm kiếm tất cả bí ẩn trên đời này. Ngươi nên biết điều này có ý nghĩa gì. Nashapel nâng cao mọi cánh tay nói, hết thảy cảm thụ, kinh nghiệm và kiến thức đều sẽ quy về ta, loại hiệu suất thu nạp kiến thức này chắc chắn làm ta phát sinh tiến hóa mới. Không cần thiên phú, cũng không liên quan tới ma thạch, cái này chẳng lẽ không phải suy nghĩ một người ham học hỏi tha thiết ước mơ sao? Người này, điên rồi. Nàng cuối cùng cũng hiểu được, vì sao cơ thể mẹ thành thị không trở thành thần của thần, cũng tiến hành cải tạo vật dẫn hóa. Đó cũng không phải là ý của vương ma quỷ, mà là Max âm thầm làm ra. Xem ra ngươi cũng phát hiện. Nashapel tháo xuống một bộ mặt nạ trong đó, lộ ra một khuôn mặt phái nữ. Ở trên gương mặt đó, khóe miệng của nó đang cứng nhắc nhếch lên, rời cõi tâm trí, các đại quân cũng không hơn gì cái này. Còn có vương. Cho dù ở trong tòa thánh chúa tệ nó cũng không thể phát hiện, người dự hội đó có khác biệt rất nhỏ với ta. Chúng nó thật sự là quá ỷ lại năng lực. Nhưng ngươi không có cơ hội mang tin tức ra ngoài, ở lại chỗ này, trở thành một bộ phận của ta đi. Theo nó nói xong, bốn cái trung tâm đột nhiên đình chỉ vận chuyển. Không, dừng tay. Celine kinh hãi la lên. Một khi bỏ dở ma lực tuần hoàn, thần của thần sẽ biến thành một ngọn núi chết không lơ lửng được nữa. Đây chính là năng lực của ta. Nashapel thẳng thắn nói, cho dù nơi đây không có thân thể, thông qua lưới ta cũng có thể khống chế trung tâm ma lực ở cự ly xa. Nó cũng không phải là ngay từ đầu đã tồn tại, mà là ta sau khi tiếp thụ truyền thừa ngày này tạo nên, nó không cần thiên phú chống đỡ, cũng sẽ không tùy theo từng người. Hiện tại tấm lưới này đương nhiên không so được với cõi tâm trí, nhưng mấy trăm năm, hoặc là mấy nghìn năm sau thì sao? Phải biết rằng phá vỡ thân thể trói buộc, ta chính là không bao giờ thiếu thời gian. Cộc cộc cộc. Theo trung tâm dừng lại, nội bộ thần của thần bắt đầu rung lẩy bẩy. Binh lính đóng giữ xung quanh sân tấn chức nhất thời ngay cả đứng ổn cũng rất khó, không ít người bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp quăng trên mặt đất. Độ cao của thần đang giảm xuống. Silen Disaster trầm giọng nói. Chết tiệt, đến cùng chuyện gì xảy ra chuyện gì? Hagrod hét lớn với Selin, này, phù thủy. Mau trả lời ta. Mas đang can thiệp dụng cụ trung tâm vận hành, chúng ta phải chặt đứt liên tiếp của nó. Selin liên tục hô vài tiếng, lại phát hiện đối phương căn bản không nghe được ý thức của mình, nàng có thể cảm giác được biến hóa của ngoại giới, nhưng mất đi năng lực giao tiếp với ngoại giới, thật giống như hai bên cách nhau lấy một bức tường thủy tinh trong suốt vậy. Ngươi đang ở trong cơ thể Mother of sao, vật dẫn kia giờ chỉ là một thân xác trống rỗng mà thôi, chúng nó làm sao có thể nghe được nhắc nhở của ngươi. Vẻ mặt Mas treo đùa nói, hơn nữa chặt đứt liên tiếp nào dễ dàng như vậy. Ở trong tộc của ta, địa vị của Mother of sao là gần với vương, song song với đại quân. Cái này không chỉ trên thể hiện trình tự ma lực, thân mình của nó cũng cường đại như vậy. Chứ đừng nhắc tới phía trên còn che lấp thật dày phù du, muốn giết chết nó cũng không phải một chuyện dễ. Huống hồ đã không có Mother of sao, người khống chế dụng cụ trung tâm như thế nào? Cho nên nói kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trong tòa thành thị này còn có mấy mười vạn đồng tộc của ngươi, lẽ nào ngươi muốn chôn vùi chúng nó luôn sao? Ta còn thật sự không biết, phù thủy thời đại hội liên hợp vậy mà lại sinh lòng đồng tình với ma quỷ. Nasapel cười khẩy nói, lại chúng nó cũng chỉ là kẻ phản bội đầu phục hát rốt, căn bản chết không có gì đáng tiếc. Nhưng thể cộng sinh đó, cứ như vậy theo thần của thần cùng nhau hủy diệt có điểm lãng phí, nhưng chỉ cần tốn chút thời gian, ta cuối cùng có thể làm ra càng nhiều hơn. Nếu như ngươi muốn cho ta thay đổi chủ ý, tốt nhất nghĩ ra lý do thuyết phục đáng sợ hơn đi, thời gian để lại cho lũ sâu bên ngoài chẳng còn nhiều lắm đâu. Quái vật này! Thấy được nàng đến từ thời đại hội liên hợp kiểu gì? Trong lòng Selin rất là kinh ngạc, chỉ có điều hiện tại đã không có thời gian để suy tư loại việc nhỏ không đáng kể này, mạch khoáng đá thần thì sao? Lục địa trên không mà rơi ở chỗ nào, Hem và Tây Cảnh Rayford cũng sẽ bị lan đến, người xác định vương sẽ không nghiêm phạt hành vi của ngươi. Chúa tể bầu trời nói đúng là triệt để mà Nasapel trong không chút phật lòng, nhưng cấp ưu tiên của việc tiêu diệt loài người không thể nghi ngờ là càng cao, vương nhất định có hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Dù sao trong đại quân có kẻ phản bội, không trả giá một chút sao mà được. Trả giá? Mạch khoáng đá thần không phải nền móng tháp Redmith phải ý lại sao? Không có đầy đủ Redmith, các ngươi căn bản là không thể đặt chân trên bình nguyên màu mỡ, dựa vào cái gì đi ngăn cản Sky? Sirim theo sát phía sau. Lý do này phong phú hơn trước đó đấy. Mas hoàn toàn không phủ quyết, chẳng qua ngươi không để ý hai điểm. Một là nhu cầu của thể cộng sinh đối với phù du thấp hơn thể nguyên sinh và thể sơ thăng, dù cho tài nguyên thiếu thốn đi chăng nữa, chúng nó cũng sẽ không sinh lòng oán giận. Điểm thứ hai thì là ta có đầy đủ lòng tin đối với nhân loại chứ sao? Lòng tin là... Có ý gì? Selin cắn răng hỏi. Trước đó ta quả thực đã đánh giá thấp tài năng của Usopp. Nhân loại ở phương diện ma lực tiến triển thông thả, lại trong một hướng khác cho thấy thành tựu kinh người. Ta hoàn toàn có lòng tin, nếu như lấy được truyền thừa của các ngươi, lại kết hợp với kỹ thuật của ta, đối phó Sky. Sirim cũng không phải là một chuyện khó. Nói cách khác, dù cho không có hai mạch khoáng đá thần Derpes, ta cũng có thể thắng được trận chiến thần ý. Selin ý thức được, cho dù nói cái gì đối phương đều sẽ không thay đổi chủ ý, từ vừa mới bắt đầu, nó cũng chỉ đang đùa bẩn mình mà thôi. Liền thợ săn giống như treo cợt con mồi. Tin tức không thể truyền ra ngoài, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân ngăn cản tràn tai nạn này. Xem, thời gian đã không còn rồi. Nasapel nhìn phía xa xa. Ma lực nâng thần của thần rốt cuộc hoàn toàn biến mất, chậm rãi giảm xuống dần dần đi vào cú rơi chân chính, dưới kịch biến, binh sĩ đã không còn sức để đứng thẳng, chỉ có thể cố hết sức nằm trên mặt đất. Nghe nói khi một vật thể rơi xuống, người đứng trên đấy cũng sẽ bay lên thuê, không biết ta có thể nhìn thấy cảnh tượng này không ta? Phải làm như thế nào mới có thể khiến trung tâm một lần nữa khởi động? Selin ép mình tập trung tinh thần, Mas cũng không ở trong thần của thần, nó là thông qua lưới để liên tiếp đến tận đây. Như vậy khu trục đối phương đi, có thể sẽ khiến trung tâm ma lực khôi phục bình thường. Nàng thử thâm nhập râu ý thức vào trong bốn trung tâm, nhưng trong nháy mắt đã bị phản phệ. Là một bộ tranh cảnh khí xoáy cực kỳ phức tạp. Từng cái đều tương xứng với khí xoay trong hình thức thiên khiển, mà bốn cái lại ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành tụ khí xoáy ma lực càng thêm tỉ mỉ. đừng nói đồng thời phân tích 4 cái, coi như đơn độc xử lý 1 cái, đều cần đại lượng thời gian. Đây mới là nghệ thuật. Không phải sao? Nat Chapelle phóng đại ảnh tụ khí xoáy tụ, lập tức đỉnh đầu của hai người xuất hiện một kết cấu tinh toàn to lớn, ma lực ở trong đó đang vào lẫn nhau, rạng ngời rực rỡ. Ta vì tính toán nó, tốn mất gần 100 năm, trong đó bốn lại 2/3 cái đầu một mực xử lý vấn đề tương quan. Đại quân khác cho rằng ta là quái vật. Thật nực cười, nếu như không sửa đổi thân thể của mình, thu nạp rất nhiều đầu óc, thì làm sao có thể thực hiện mọi chuyện này? Nhìn vòng xoáy như tinh hệ, Celine cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Đồng thời nàng cũng nhận thấy được, Max đang lợi dụng cơ hội nàng chuyên chú với trung tâm để ăn mòn bản thể của nàng. Chỉ là lúc này Celine không có bất kỳ tâm tư đi chống lại, nếu như không thể thay đổi mọi chuyện, hội liên hợp. Thậm chí hy vọng của toàn bộ loài người đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, như vậy nàng bị ai chiếm giữ có gì khác nhau? Nhanh nghĩ cách thôi. Đầu nàng hiện lên bóng dáng của Roland. Từ không có khả năng sáng tạo một chút hy vọng sống, chính là nam tử này khiến di dân Taquila lần nữa nhặt hy vọng. Nhưng rất nhanh, nàng lại bác bỏ ý niệm này, lưới của Max cùng cõi tâm trí hoàn toàn là hai loại bất đồng, mình không có khả năng thu được trợ giúp của bệ hạ ở chỗ này. Còn có cái gì có thể giúp nàng phân tích tinh toàn? Hồi tưởng trước kia, lúc nàng chuyển hóa dụng cụ trung tâm thành hình thức thiên khiển, đều đã làm gì? Một linh quang bỗng nhiên hiện lên trong đầu Celine. Nàng cúi đầu nhìn tấm lưới lóe sáng kia. Đây là kỹ thuật lợi dụng văn minh dưới nền đất chế tạo ra, mà điểm xám phân bố ở trên lưới, hẳn là trung tâm ma lực chưa liên tiếp vào trong đó. Trung tâm như vậy, thành Neverwind cũng tồn tại. Nếu nàng có thể thông qua dụng cụ trung tâm liên tiếp trung khu khống chế trong thần của thần, như vậy trung tâm khác không thể nghi ngờ cũng có thể làm được điểm này. Đương nhiên khoảng cách là vấn đề lớn nhất, chẳng qua trái lại nghĩ, nàng có thể lợi dụng trung khu này chủ động đi liên tiếp trung tâm khác. Sau đó để Pasha và Alethi đến giúp nàng. Không, các nàng đối với thế cục không có chút tác dụng. Người duy nhất nàng có thể gửi hy vọng, chỉ có một. Đó chính là một trong tam tích hiệp trợ nàng xử lý đại lượng trung tâm tính toán. Đại nhân Eleanor. Còn về Eleanor sớm đã mất đi thần trí, dung nhập vật dẫn trung khu có thể đáp lại lời gọi của nàng hay không, Celine căn bản không rảnh bận âm. Suy nghĩ này giống như một đường u quang trong bóng tối, bất luận kết quả như thế nào, nàng sẽ đi nếm thử bắt lại nó. Nàng lần nữa tập trung toàn bộ tinh thần, đem mục tiêu đặt ở tháp bút. Lúc này đây, nàng không cần phải tiến hành phân tích, chỉ cần tăng ma lực rót vào trong đó lên trên diện rộng là được. Người muốn làm cái gì? Nat Chapelle vừa ngầm chiếm ý thức của nàng, vừa không nhanh không chậm nói, muốn mở rộng phạm vi tác dụng của lưới à, không thể nào hiểu được. Không có motor of sound hoặc là vật dẫn tương ứng, tiết điểm ấy cũng sẽ không vô căn cứ phát sinh cải biến. Ngay cả vương cũng phải dung hợp với trung tâm ma lực trước, mới có thể khống chế lực lượng kinh người ấy. Vậy sao? Chẳng qua người như vậy ta vừa may biết được một. Celine dùng hết toàn lực, tản ý thức của mình dọc theo lưới, điều chỉnh hình thức trung tâm, chuyển thành cân bằng. Trong nháy mắt, tháp bút phát ra tiếng vù người thường không thể cảm nhận được, dao động ma lực kịch liệt khiến cả tấm lưới lúc sáng lúc tối, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt đi, nhưng đám tiếng về phía tây lại sáng như ngôi sao. Greyford, thành Neverwind. Học sĩ Dispersion Star đang giống như thường ngày, cùng các đồng lưu tính toán bản thảo thiết kế bộ công nghiệp đưa tới. Đây là một phần công tác giống như vĩnh viễn không có phần cuối, nhưng lại làm người khác cảm thấy phong phú bất ngờ. Khác với quan sát và đoán định tin tưởng, từng kết quả bọn họ đo lường đều cần quyết định hướng thiết kế, cuối cùng hóa thành kết quả có thể thấy được. Tuy nói lúc hắn rảnh rỗi mới dùng kính thiên văn mới ôn lại tinh không, nhưng gần 2 năm trọng tâm càng ngày càng nhiều đặt ở viện số học. Coi càng nhiều, hắn càng có cảm thụ sâu sắc câu nói dùng chữ số miêu tả vạn vật của bệ hạ. Các nhà chiêm tinh đối với chế tạo cũng không hiểu nhiều lắm, chẳng qua đồ thị hoặc đoạn thẳng những con số kia vẽ ra trông vô cùng cân đối, kết quả thiết kế tương quan hoàn toàn có thể cuối cùng xác định được. Giữa hai cái giống như tồn tại liên hệ kỳ dị nào đó, có đôi khi hắn thậm chí cũng không phân rõ, rốt cuộc là tạo vật quyết định chữ số, hay là chữ số quyết định tạo vật. Nếu như nắm giữ tới trình độ nhất định, có khi nào ngay cả thực vật đều không cần, chỉ thông qua một chuỗi chữ số và tư thế là có thể xác định đặc tính của một vật không biết hay không. Chính là loại liên tưởng kỳ diệu ấy, khiến hắn mỗi ngày đều sẽ sinh ra chờ mong mới. Kết quả tính toán thứ 26 là 3475, vượt qua giới hạn. Trợ thủ cẩn thận bấm một hồi trên máy móc máy tính rồi báo cáo. Thứ này chính là hàng hiếm đấy, Điện hạ Anna tự tay chế tạo, toàn bộ Neverwind cũng không nhiều hơn 10 chiếc, cơ bản đều bán phân phối ở sở hành chính và viện số học. Học sĩ Dispersion Star gật đầu, lúc nâng bút chuẩn bị ghi lại ở trên quyển sổ, ngọn đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên lóe lên. Bóng đèn kịch kịch rung động, dường như bị trục trặc gì vậy. Mọi người không khỏi ngừng công việc trong tay, đợi đèn sáng khôi phục bình thường. Bịch. Căn phòng cách vách theo đó truyền đến một tiếng vang, giống như thứ gì rơi trên mặt đất. Học sĩ nhíu mày, hắn biết trong phòng bày dụng cụ quan trọng của phù thủy cổ, cũng nhiều lần dặn do lúc học đồ quét tước nhất định phải chú ý nhiều, tại sao lại không cẩn thận như vậy? Có điều hắn không ngờ được rằng, người gây ra họa nhanh chóng lao ra khỏi phòng, vẻ mặt thất kinh chạy về phía hắn. Đại nhân. Bộ xương kia bay lên rồi. Cái gì? Chân mày học sĩ Dispersion Star cao lại, vội vã đi tới cửa phòng, sau đó kinh ngạc trợn to mắt. Chỉ thấy khung xương vốn đóng chặt hoàn toàn tản ra, hình như đang biến hóa hình thái của mình, mà trung ương của nó toát ra ánh sáng chói mắt, như tỉnh lại từ trong ngủ mê. Điều này sao có thể? Chắc chắn trong viện chỉ có số người cực ít biết sự tồn tại của vật dẫn. Ngoại trừ phù thủy cổ hình thái bướu thịt và ký thân ra, không ai có thể sử dụng những vật ma lực ấy. Các nàng ở dưới viện số học moi ra một con đường ngầm để an trí vật dẫn trung khu, cũng chính vì vậy, viện số học trong mới có thể gửi thứ này. Ánh sáng cũng không duy trì liên tục lâu lắm, chỉ hơn 10 giây sau, khung xương lại trở về trạng thái phong bế, chậm rãi rơi xuống đất. Đại nhân, ta mới dùng khăn ẩm lau lau xoa xoa bụi phía trên, tuyệt đối không làm gì nó hết. Học đồ thất thủ kia bối rối giải thích. Nơi đây không có chuyện của ngươi, đi ra ngoài đi. Học sĩ Dispersion Star giả ra trấn định nói. Đến khi cửa phòng đóng lại, hắn mới mọc ra một chiếc chìa khóa đặc biệt từ túi áo thiếp thân. Đó là phương thức duy nhất để đi xuống đất. Phù thủy cổ hình thái bướu thịt không chỉ một, nhưng người dưới lòng đất lại khác. Nghe nói nàng không có thần trí, chỉ có năng lực trả lời vấn đề, cho nên phải dùng xiềng xích khóa lại, để ngừa ngoài ý muốn. Học sĩ đối với nàng cũng không xa lạ gì, ở vị thẩm tra đối chiếu kết quả tính toán trong quá khứ, cống hiến của nàng cực lớn, nhưng hắn cũng không có quên cảnh cáo của đại nhân Pasha, một ngày đối phương thoát khốn, bằng sức mạnh của vật dẫn có thể dễ dàng xé nát bất luận người nào đến gần. Hắn phải xác định ngoài ý muốn vừa nãy có phải bởi vì đối phương dựng lên không. Nhưng mà khiến Dispersion Star khiếp sợ là, vật dẫn trung khu cũng không hề rời đi vị trí mình đang ở, mà là sụi lơ xuống, xúc tu vặn vẹo cuốn một chỗ, lại không hề có dấu hiệu hoạt động. Xong. Tại sao có thể như vậy? Dispersion Star biết vấn đề đã vượt xa phạm vi hắn có thể giải quyết. Hắn chợt xoay người, chạy như bay lên mặt đất, đồng thời trong miệng la lớn, người đâu, nhanh đi thông tri đại nhân Scroll. Ánh sáng được phát ra nhanh chóng tiêu tán, bụi thắp sáng không được mấy đã tắt ngay sau đó, tựa như lưu hỏa ngắn ngủi. Thất bại. Sao? Celine nhìn cái lưới kia không nói lời nào, có trong nháy mắt, nàng rõ ràng kết nối với trung tâm ma lực, nhưng vì sao tia sáng cũng không kéo dài nữa. Nàng vốn định lợi dụng hình thức cân bằng tới liên tiếp hai đầu, lại từ đại nhân Eleno tới phân tích bốn dụng cụ trung tâm, nhưng hôm nay hy vọng hình như đã thành bọt nước. Mặc dù muốn thử lại lần nữa, nàng cũng khó mà lại tập trung tinh thần. Mass ăn mòn đã từng bước ảnh hưởng đến thần trí của nàng. Không có mặt khoáng đá thần chống đỡ, lưỡi không có khả năng kéo dài. Nó chung quy cần ma lực tới vận hành, nếu không. Ngươi nghĩ ta vì sao tùy ý trung tâm ma lực tự do tại ngoại? Nashapel nhún vai, mặc dù không thể nào hiểu được, nhưng ý chí có thể tăng, linh hồn và tri thức của ngươi, ta nhận. Như vậy ta cũng sẽ không cho phép. Bỗng nhiên, một âm thanh không thuộc về hai người bỗng nhiên xuất hiện trong mảnh nhỏ không gian ý thức này. Celine ngẩn người, âm thanh này giống như đã từng quen biết, trong xa là xen lẫn cảm giác quen thuộc khó có thể dùng lời diễn tả được. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử lẳng lặng đứng ở phía sau Nashapel, mái tóc dài của nàng hầu như vẫn rủ đến mắt cá chân, mặt mày tinh xảo như tranh vẽ, cặp tròng mắt màu xám nửa mở mang theo một tia biến nhác, cũng tạo thành so sánh rõ ràng giữa nàng và hai tam tịch khác. Eleno. Đại nhân. Celine thốt ra. Nàng hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Thời gian qua đi hơn 400 năm, nàng lại một lần nữa thấy được người chấp chưởng hội liên hợp. Ngươi là Celine à, ta nhớ được thanh âm của ngươi. Mà người kia không hề nghi ngờ chắc là ma quỷ cấp cao. Rồi Eleanor quét mắt xung quanh một vòng, chỗ này lại là nơi nào? Vật chứa linh hồn mới. Sau này ta sẽ đều giải thích cho người, nhưng bây giờ đã không còn thời gian giải thích. Celine vội vàng nói, xin giúp ta mở lại trung tâm ma lực này, đồng thời khu trục con ma quỷ này đi. Chậm một chút nữa là không còn kịp rồi. Ha ha. Ha ha ha ha, Max cười ha hả, ta tưởng ngươi đã làm gì, thì ra tặng thêm phần biếu tặng, giống cái này rất mạnh à, đáng tiếc ta cũng không phải thực thể, năng lực chiến đấu ở chỗ này không có chút tác dụng nào. Còn về phân tích bốn tòa trung tâm càng là cực kỳ buồn cười, ở trên năng lực tính toán. Nói đến phân nữa, nụ cười của Nashapel bỗng nhiên cứng ở trên mặt. Nó rõ ràng chứng kiến, tinh toàn trên đỉnh đầu đang xảy ra cải biến, đầu tiên là mấy đoàn sáng đột ngột hiện ra trong đó, sau đó khu vực đồng hóa nhanh chóng mở rộng. Thật giống như dòng sông đón lấy thác nước đi ngược chiều, cứng rắn đè xu ông chuyển động của tinh toàn, cũng khiến cho bên ngoài bắt đầu xoay tròn ngược lại. Dưới sự giao thoa của hai luồng sức mạnh, bốn trung tâm một lần nữa toát ra tia sáng chói mắt. thân của thần lại có được lực tăng tiến vào trạng thái giảm tốc độ kịch liệt, rét mít tỏ khắp bắt đầu co rút vào trong, tầng ngoài hồ sương vốn đã có khuynh hướng sôi trào một lần nữa trở nên tự như tinh thể, mà binh sĩ đệ nhất quân ở trên quảng trường tấn chức càng là bị đè trên mặt đất khó có thể nhúc nhích. Người rốt cuộc là người nào? Nashapel ngạc nhiên nói, bằng vào một người, làm sao có thể hiểu được kết cấu tụ khí xoáy ma lực nhanh như vậy? Một người quả thực làm không được. Eleno vươn tay lên đỉnh đầu, như đụng vào tranh cảnh ma lực tráng lệ, nhưng ta đâu chỉ có một người. Sau đó là một tiếng vang thật lớn, ánh sáng bốn phái tắt hết, lưới cùng tiết điểm khác đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong bóng tối chỉ còn lại đoàn sáng là thần của thần vẫn còn cố chấp lóe lên. Celine ý thức được, trung khu khống chế nơi các nàng ở đã cắt đứt liên tiếp với lưới. Không gian vốn không ngừng ầm vang đột nhiên an tĩnh lại. Mọi chuyện bên ngoài tự như đã cách xa bọn họ. Ngắm nữ tử trước mắt, Celine hầu như không nhịn được muốn nước mắt chảy ròng. Tuy thân thể này sớm đã không còn năng lực rơi lệ. Nàng muốn tiến lên ôm đối phương, đưa đến phân nửa lại bởi vì chứng kiến xúc tu thô ráp không chịu nổi của mình mà ngừng giữa không trung. Ngược lại là đối phương chủ động đến gần, không chút do dự ôm lúc xúc tu của nàng. Ta lại không phải lần đầu nhìn thấy vật dẫn, người đang xấu hổ cái gì? Giọng điệu thân thiết trước sau như một. Quen thuộc giọng nói và dáng điệu tướng mạo khiến Celine cũng không cách nào kềm chế tâm tình. Nàng giãn ra toàn bộ xúc tu ôm Eleno vào trong ngực. Hiện tại ngươi có thể nói tỉ mỉ cho ta biết, chuyện từ đầu đến cuối đi. Đối phương cười nói. Đại nhân, có thể nói cho ta biết tình huống bên ngoài trước được không? Thoáng bình phục tâm tình, Celine mới nhớ tới sứ mạng của mình. Không gian ý thức này vẫn còn tồn tại, vậy chứng minh thần của thần cũng không đánh về phía mặt đất như kẻ địch mong muốn, chẳng qua nàng vẫn muốn nghe được tin bên ngoài bình an vô sự. Tuy còn đang rơi xuống, nhưng chắc là có thể giảm tốc độ đến phạm vi an toàn trước khi rơi tan. Eleno nói đến đây dừng một chút, nói đi nói lại, thứ này là tạo vật của ma quỷ, à ta thấy được không ít phù thủy thần phạt. Chúng ta đã có thể đánh vào thành thị của kẻ địch. Aquarius nàng đến cùng vẫn là. Thành công à, Celine cuối cùng cũng yên tâm lại, cái này. Mọi chuyện sợ rằng khác với suy nghĩ của ngài, hơn nữa để nói đoán chừng cũng cần thời gian rất dài. Giao lưu ý thức vừa lúc thích hợp thao thao bất tuyệt. Eleno thở ra một hơi dài. Đến đây đi, ta chuẩn bị xong. Vâng. Celine điểm xúc tu, ta sẽ nói từ lúc từ ngài dung hợp với vật dẫn trung khu vậy. Qua hồi lâu, nàng mới dừng lại. Thì ra lại là như thế này. Lúc Eleno mở miệng lần nữa, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, cuối cùng không phải là Aquarius thắng cũng không phải Natalia thắng, mà là nhân loại một lần nữa hợp thành một chỉnh thể. Chẳng qua ta rất ngạc nhiên, trong phàm nhân thật sự có thể xuất hiện hạng người như vậy sao? Chúng ta cũng tốn thời gian rất lâu mới tiếp thu điểm ấy. Ngược lại là người bình thường trước kia đã chiêu mộ qua. Akesha thích ứng khá nhanh, nếu như không phải từ nàng giật dây quan hệ, quá trình này sợ rằng sẽ càng thêm khúc chiết. Ta nhớ được cái tên này. Eleno trừng mắt nhìn, một người thức tỉnh thiên tài tuổi quá trẻ. Ngài còn nhớ kỹ nàng à, Celine bất ngờ nói, phù thủy có thể sống đến bây giờ, cũng chỉ có nàng còn vẫn duy trì bộ dáng nguyên bản. Nói đến đây nàng do dự một chút mới hỏi, đại nhân Eleno, ngài có thể hồi ức chuyện trải qua trong vật dẫn trung khu của bản thân không? Đối với chậm rãi lắc đầu, trên thực tế, ta cũng không biết mình rốt cuộc người nào. Cái tên Eleno cũng không chính xác, bởi vì ta còn là Kiều Vi, Liêu, Salik. Mọi phù thủy dung hợp với vật dẫn trung khu, cộng đồng tạo thành ta bây giờ. Ta có thể nhớ kỹ toàn bộ sự tình trước khi dung hợp, nhưng ở trong trung khu lại không phải như vậy. Ta rất khó hình dung ra cảm giác cụ thể mà bản thân phải chịu, hỗn độn, hỗn loạn, cũng không phải đơn giản như không nhìn thấy. Không nghe, thật giống như ý thức bị tách ra thành mấy phần, chỉ có một phần nhỏ có thể bảo trì bình thường. Nàng trầm ngâm một lúc lâu, hừm. Nếu phải nghĩ kỹ, chuyện duy nhất có thể nhớ, chính là vấn đề số học và giải tích trung tâm ma lực. Vậy ngài tới nơi này kiểu gì? Celine kinh ngạc nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, đại khái giống như là thấy được một vệt sáng đâm rách hỗn độn, cho dù như thế nào đều sẽ chạy về phía nó vậy ấy. Thì ra là thế, đối với ta ngay lúc đó mà nói. Ngài cũng ánh sáng trong bóng tối kia ấy. Celine im lặng một lúc lâu mới đè xuống tâm trạng sôi trào trong lòng. Liên tưởng tới quá trình mình tiến vào nơi này cũng thuận lợi đến kỳ lạ, rất có thể có quan hệ tới Mother of Sound đã được Nashapel cải tạo qua. So với vật dẫn trung khu của văn minh dưới nền đất, vật dẫn này sợ rằng càng phù hợp với ý thức của các nàng. Cái này ngược lại không khó hiểu, dù sao từ rất nhiều cái đầu của Max đến xem, phương thức suy nghĩ của nó chắc cũng phức tạp mà đa dạng, nếu như không thể phối hợp những ý thức này, người thứ nhất chịu đến cắn trả nhất định là bản thân nó. Cũng chính bởi vì bên này thích hợp cho đại nhân Eleno hơn, trong nháy mắt khi ma lực của hai người liên kết, nàng mới có thể bị hấp dẫn qua đây. Nếu sau khi lưới biến mất nàng vẫn tồn tại, cũng có nghĩa rằng vật dẫn ở thành Neverwind một lần nữa biến thành trống rỗng, mà Eleno hiện nay đang ở trong Mother of Sao của ma quỷ. Celine tóm tắt phân tích của mình một lượt, đối phương tán thành gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Không nghĩ tới thời gian qua lâu như vậy, vừa mở mắt là được ma quỷ, kết cục này thật có điểm xuất hồ ý liêu. Chẳng qua đại quân ma quỷ tên là Maski cải tạo triệt để thật, cái thể xác này ngay cả một điểm năng lực hành động cũng không hề giữ lại, quả thực giống như là cố ý làm vậy. Không thể hành động, có nghĩa không thể truyền tin tức về hồ sương, tự nhiên cũng sẽ không có ai nhận thấy được biến hóa dưới đáy tháp bút. Chỉ cần tháp cao không ngừng chế tạo Redmix, Mother of Sao sẽ nhất định bình yên vô sự. Cử động ấy của Max không thể nghi ngờ là dựa trên manh khu của tộc nhân mình. Chỉ cần chúng ta biết ngài là người đó là được, vật chứa như thế nào cũng không quan trọng. Celine lắc chủ tu, trong giọng chứa chờ mong không kềm chế được, phù thủy dung hợp khác cũng nhất định là bởi vì nhận đồng, mới có thể để ngài lấy tư thế tam tịch tái hiện. Chờ trở lại thành Neverwind, tha xa các nàng nhất định sẽ mừng rỡ không thôi. Ta cũng rất muốn gặp các nàng. Eleno nhìn phía phương xa, có điều ta không đi được địa phương xa như vậy. Celine hơi ngẩn ra, vì sao? Thần thạch phía tháp bút dưới đã sắp khô kiệt, chẳng mấy chốc sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Mà Mother of Sao cũng sẽ tùy theo chết đi. Dù nói thế nào, cuối cùng nó cũng là ma quỷ, không có khả năng tự do hành động giống như vật dẫn. Nàng ung dung trả lời, chuyện cuối cùng ta có thể làm vì các ngươi, chính là khiến tòa thành thị này chậm rãi rơi xuống đất. Celine lập tức cứng đờ. Nàng phát hiện mình đã quên một chuyện hết sức trọng yếu, thần của thần siêu giới hạn tăng lên và hàng tốc đều được xây dựng trên căn bản tiêu hao mạch khoáng đá thần, mà vừa rồi nàng tăng phúc tháp bút hiệu quả, lợi dụng lưới liên tiếp tây cảnh, càng là tiêu hao ma lực vốn đã còn dư lại không có mấy. Cho dù phương án số 2 của Max có thành công hay không, đây đều là một chuyện không thể nghịch chuyển. Không có gì để bi thương. Eleno rũ xuống mí mắt, cố gắng của ngươi để cho ta lại một lần nữa gặp được thế giới này, hơn nữa khác với 400 năm trước, lúc này đây nhân loại tràn đầy hy vọng. Đây đã là quà tặng lớn nhất rồi. Nhưng, Eleno duỗi cứt lời của nàng, thật ra đó cũng không phải một chuyện xấu. Nếu như ta không hiện ra, tất cả sẽ như cũ, nhưng nếu ta trở về, nói không chừng sẽ mang đến rất nhiều phiền phức, thậm chí đối với thế cục có hại mà vô lợi. Điều này sao có thể? Celine liên tục lay động chủ tu phản bác, mọi người chỉ sẽ gấp bội cảm thấy phấn chấn mới đúng. Ngươi đã nói, hiện tại phù thủy từ một quốc vương người phàm thống lĩnh, đúng không? Nếu như khi hắn biết, trong mặt trận thống nhất đột nhiên xuất hiện một tam tịch thời đại hội liên hợp, trong lòng sẽ ra sao? Taquila sẽ nghe lệnh của người nào, ý kiến của mình có còn là duy nhất sao? Cho dù các ngươi phủ nhận, cũng không thể trừ khử ngờ vực vô căn cứ ấy. Thời gian lâu dài, nó sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một kẻ hở. Ngươi thân là thành viên tổ chức quét, bình thường chỉ chuyên chú với phương diện ma lực nghiên cứu, đối với chuyện này không hiểu cũng bình thường. Cho nên cách làm ổn thỏa nhất, chính là bảo trì hiện trạng. Celine nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Từ sau khi Aquarius và Natalia ngã xuống, ta đã hiểu một việc. Eleno khẽ thở dài, ta là một người trên siêu phàm, cũng không phải một người lãnh đạo hợp cách. Không phải cạnh tranh với người thường có lẽ là một ưu điểm, nhưng tuyệt đối không thích hợp làm người dẫn đường. Khi liên hiệp gặp phải quyết liệt trước mắt, ta vẫn không thể làm ra lựa chọn của mình, cái này trên bản chất là một loại trốn tránh. Đại nhân, người không cần an ủi ta. Trước đây cho dù ta là ủng hộ nữ vương Staffan vẫn là nữ vương Sung Cha, đều sẽ khiến thế cục biến thành hai chọi một, bởi vậy, hội liên hợp nói không chừng cũng sẽ không phân liệt. Thế nhưng đối mặt với quyết định ảnh hưởng tới vận mệnh tương lai của toàn tộc, ta cuối cùng bỏ qua tỏ thái độ mới khiến kết cục trở nên không thể vãn hồi. Ánh mắt của nàng phức tạp, nỗi lòng giống như lại trở về thời khắc gian nan nhất kia, sau đó dung hợp với vật dẫn trung khu, lại là bồi thường duy nhất ta có thể làm ra. Bây giờ tập hợp ý chí của mọi người sau đó mới xem việc này, ta càng thêm xác định phán đoán của mình. Ta cũng không phải là người thích hợp của tam tịch, cho dù trở về cũng không thể mang các ngươi làm được tốt hơn, cho nên kết cục như vậy đã rất tốt. Trước khi tháp bút sụp đổ, hãy theo ta tâm sự là tốt rồi. Ngài muốn tán gẫu bao lâu đều được. Celine hít một hơi thật sâu, nhưng nếu như bây giờ ta không làm gì hết, sau này ta nhất định sẽ hối hận. Cho dù như thế nào, ta đều hy vọng ngài tự mình nói chuyện với Roland. Celine, rằng ngài nói không sai, chẳng qua đó là đối với quốc vương. Nàng kiên định rủ xuống chủ tu nói, chỉ ít hắn có một chút rất giống ngài. Nếu như ngài nói mình không thích hợp tam tịch nhất, vậy hắn chính là vua không giống nhất ta từng thấy. Hết chương 1442. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.